Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 566 tới chương 584. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Minh Hạ nghị hòa, mãi đến cuối thu mới đàm phán xong. Thứ nhất, Tây Hạ thừa cơ chiếm đất, toàn bộ phải nhả ra, khôi phục lại cục diện cuối năm Tuyên Hòa thời Tống Huy Tông. Thứ hai, Đại Minh xuất binh chiếm lĩnh cùng Nam quân Tư Thành cùng lòng chảo sông Rắc La, còn có Chấn Võ Thành cùng lòng chảo sông Hạo, đây là cương thổ Trung Quốc không thể bàn cãi. Thứ ba, hai nước ước định là quan hệ phụ tử, Đại Minh là cha, Tây Hạ là con. Quốc chủ Tây Hạ, nên xưng hô hoàng đế Đại Minh là A Cha. Thứ tư, hai nước khôi phục mậu dịch qua lại. Đại Minh không được cản trở Tây Hạ bán muối thanh bạch cho người Hán, Tây Hạ cũng không được cản trở các bộ lạc trong nước bán ngựa cho người Hán. Điều ước chỉ có bốn điểm này, vô cùng đơn giản rõ ràng. Cái gì phụ tử chi quốc, huynh đệ chi quốc, nếu không thể chiếm được thắng lợi áp đảo, kỳ thật cũng chỉ là chiếm chút tiện nghi về miệng lưỡi mà thôi. Nhưng nếu phát triển đến mức diệt quốc, tỉ như Đại Minh diệt Tây Hạ, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể mượn cớ để nói. Ngoài điều ước, còn có một tình huống. Tây Hạ bằng lòng trả lại Ngân Châu, mà Tiêu Hợp Đạt vẫn còn chiếm cứ Ngân Châu. Điều này lộ ra rất vi diệu, đất đai thuộc về cương vực Đại Minh, tướng sĩ thuộc về quân đội Tây Hạ, Tiêu Hợp Đa. Ca ở đó khó mà quyết định. Hơn nữa Tây Hạ còn phải cung ứng lương thảo, sợ rằng đoạn tuyệt lương thực, Tiêu Hợp Đạt trực tiếp mang binh đầu hàng Đại Minh. So với tình hình Tây Bắc, tình hình phương Nam càng khiến Chu Minh chú ý Lý Bảo này, hắn lại muốn làm gì? Chu Minh có chút đau đầu, ném thư Tín Vương Uyên gửi tới lên bàn. Trương Thang sớm đã từ Sơn Đông trở về, hiện tại đảm nhiệm binh bộ Thị Lan, cho những người tham gia hội nghị bản tóm tắt tình hình, dài lũ quét lui về sau, Thủy Sư Ta cùng Thủy Sư Ngụy Sở nhiều lần tác chiến. Bởi vì súng đạn sắc bén, Thủy Sư Ta thắng mấy trận, tàn quân Thủy Sư Ngụy Sở đã không dám ra động đình hồ Thủy Sư Ta khống chế Trường Giang về sau. Lý tướng quân đầu tiên là công chiếm Nghi Đô cùng trấn Bạch Thủy, tiếp theo dùng hỏa pháo cường công chiếm Tùng Tư, hoàn toàn bảo đảm vật liệu tứ xuyên vận chuyển an toàn, liền chỉ huy tiến đánh cảnh sát. Mặc dù chiếm được thành này, nhưng sĩ tốt Ngụy Sở liều chết chiến đấu, quân ta thương vong hơn 4.000 người. Trong đó, bỏ mình và bị thương nặng hơn 600, Lý tướng quân hạ lệnh đình chỉ Nam chinh. Thái tử kia 1.000 trọng giáp thị vệ, cùng 6.000 binh sĩ Quỳ Châu, bị từng nhóm vận chuyển về Hải Môn, luyện tập cưỡi thuyền biển, các đại thần đã hồi kinh cũng được mời đến họp. Nghe xong nội dung thư tín nói, xem ra bên Ngụy Sở sĩ khí đang lên cao, Lý tướng quân đánh hạ Nghi Đô, Tùng Tư và cảnh sát về sau, cho rằng tiếp tục cường công thương vong quá lớn, dự định mang thiên quá hải trước, đánh Đông Nam. Vương bẩm báo, đúng là tất cả lương thảo và quân nhu đều đã vận chuyển về Kinh Tương. Ngay cả lính mới Lưỡng Hoài, trừ một bộ phận đóng quân Hoài Nam, còn lại cũng đều đi vùng Gia Giang. Hắn nói đánh Đông Nam thì đánh Đông Nam, binh sĩ và lương thảo cũng bay qua không thành. Chu Minh xoa mi tâm nói, chính vì chúng ta điều binh vận lương quy mô lớn, Trung tướng và Triệu Các chú ý lực đều bị hấp dẫn, cho dù ai cũng không nghĩ ra Lý Bảo sẽ đi đánh Đông Nam. Trương Thang nghi ngờ nói, Lý tướng quân chỉ điều 7.000 binh đi Hải Môn, lại điều vận quân đội lương thảo quy mô lớn, tất nhiên sẽ gây nên địch nhân chú ý, hắn 7.000 binh này làm sao có thể thu lấy Đông Nam. Chu Minh nói, theo tin tức mật thám trở về, binh lực trong tay Triệu Các, một bộ phận tại Phúc Kiến, Giang Tây diệt giặc. Một bộ phận bố trí tại phương hướng Giang Châu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh giúp Trung tướng đánh trận. Một bộ phận bố trí tại phía nam Trường Giang phòng vệ. Ngược lại là Hàng Châu, chỉ có Triệu Các tân biên 3.000 cấm quân. Hắn muốn ngồi thuyền biển thẳng đến Hàng Châu. Thạch Nguyên Công cả kinh nói. Khẳng định là. Chu Minh dở khóc dở cười. Lý Bảo ở một thời không khác, trực tiếp từ Hàng Châu ngồi thuyền đánh thẳng Sơn Đông, còn có thể toàn diệt mấy vạn đại quân Kim Quốc. Hiện tại Lý Bảo, theo Trường Giang khẩu ngồi thuyền đi Hàng Châu thì tính là gì? Với tính cách nhu nhược của Tống Huy Tông, 7.000 đại quân đột nhiên xuất hiện bên ngoài thành Hàng Châu, có thể có phản ứng gì đáng để nghĩ? Mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên đánh giá thế nào. Bởi vì loại chiến thuật này, trước kia mặc dù đã từng có, nhưng trở ngại các loại nhân tố nên chiến quả không lớn. Tỷ như thời Hán Vũ Đế, liền để một đường quân yểm trợ theo Sơn Đông vượt biển, phối hợp chủ lực giáp công bán đảo Triều Tiên. Nhưng cũng không thể nói không được, có đôi khi đánh trận dù sao cũng phải chơi trò mới. Năm đó Triệu Khuông giận diệt Nam Đường, chính là khai sáng tính đáp cầu nổi quá dài sông, Lý Dục biết tin tức còn chế giễu đây là trò đùa. Mấy dặm cầu nổi, đại quân dẫm lên cầu nổi sang sông, không phải trò đùa thì là gì? Sau đó, Nam Đường không còn. Hai ngày sau, Chu Minh rốt cục nhận được thư tự tay Lý Bảo viết. Trong thư tỉ mỹ thuật lại tình hình chiến trường Giai Hồ, Động Đình Hồ là đại bản doanh của Trung tướng, bách tính nơi đó mặc dù sống rất gian khổ, nhưng cả đám đều coi Trung tướng là cứu thế minh tôn. Mặc kệ quân đội Đại Minh quân kỹ tốt đến đâu, dân chúng địa phương từ đầu đến cuối không thèm nể mặt mũi. Quân Minh mỗi lần xuất binh, vừa xuất phát không xa, liền có bách tính cho Trung tướng mật báo. Trong trường Giang tùy tiện một chiếc tiểu ngư thuyền cũng có thể chủ động cung cấp tình báo cho trung tướng, mà Lý Bảo lại không thể đem bách tính ven đường toàn giết sạch. Còn có quân đội Ngụy Sở đánh trận không muốn sống, càng đến gần động Đình Hồ, quân Ngụy Sở phòng thủ càng khó đánh. Lý Bảo trong thư nói, cưỡng ép diệt vong Ngụy Sở, binh lực hắn hiện có thể làm được, nhưng cuối cùng rất có khả năng thương vong hơn phân nửa. Không bằng đánh thẳng Hàng Châu. Chu Minh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tin tưởng chủ soái tiền tuyến, hồi âm chỉ có một câu, quân có thể tùy cơ ứng biến, chú ý sóng gió trên biển. Phát thư ra ngoài, Chu Minh chạy đi tìm lão ba tâm sự. Giải thích sơ qua tình hình, Chu Minh nhịn không được oán giận nói, Lý Bảo này, vì che giấu việc điều binh, chỉ nói với Vương Uyên. Không có được ta cho phép, liền tự tiện ép Vương Uyên, đem 1000 trọng giáp thị vệ dời cố định chiến trường. Hắn có thể đánh thắng không? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, trong tay có mấy vạn đại quân không cần, lại dùng mấy ngàn binh đánh Úc. Trận chiến này đánh như bệnh tâm thần, ai có thể đoán được hắn động tĩnh a, ước chừng có thể dễ dàng chiếm Hàng Châu. Đánh thắng là được rồi, nhân tài mà, tổng có một chút tùy hứng. Chu Quốc Tường cười nói. Không chỉ là vấn đề tự tác chủ trương, Chu Minh nói, hắn tiếp theo đánh như thế nào, ta đã có thể đoán được. Nếu Tống Huy Tông bị bắt, Đông Nam liền có thể truyền hịch mà định. Nếu Tống Huy Tông chạy nhanh, Lý Bảo tên này nhất định là dở trò cũ, tại Đông Nam điên cuồng chiêu mộ lính mới, thừa dịp thế cục hỗn loạn thu nạp quân khởi nghĩa. Hắn khẳng định có thể cướp đoạt Đông Nam, nhưng Đông Nam các lộ hơn phân nửa bị làm cho tan nát, còn phải tốn thời gian chậm rãi đi giải quyết hậu quả quản lý. Chu Quốc Tường an ủi, Lý Bảo không làm loạn Đông Nam, Tống Huy Tông cũng biết bóc lột nơi đó đến rối tinh rối mù. Đau dài không bằng đau ngắn, sớm đánh xuống sớm quản lý. Chu Minh lắc đầu, đạo lý ta đều hiểu, nhưng Tống Huy Tông có bóc lột thế nào, cũng không bằng binh đao tàn phá. Mông Lưỡng Hoài vừa lau cho hắn xong, nhiều chỗ còn dính phân, kế tiếp lại phải lau mông Đông Nam cho hắn. Nếu sau này đại quân Nam chinh, Đông Nam cũng sẽ không có binh đao sao? Đến lúc đó khẳng định cũng là loạn binh nổi lên bốn phía. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh nói, có đại quân ở đó, loạn binh có thể khống chế. Cách giải quyết của hắn, đến lúc đó khắp nơi trên đất loạn binh, hơn nữa cướp bóc đốt giết còn đánh cờ xí của chúng ta. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Chu Quốc Tường nói, người quá cố chấp, trên đời này nào có chuyện hoàn mỹ. Ta biết, cho nên ta đồng ý ý nghĩ của hắn, Chu Minh nói, chính là trong lòng còn có chút khó chịu, muốn tìm người nhã rảnh một chút. Lý Bảo người này, bình thường rất bình thường, đánh trận liền biến thành tên điên, nhiều lần tự tiện sửa đổi kế hoạch tác chiến. Ta cũng không sợ mình khống chế không nổi hắn, chỉ sợ hắn sau này làm quá điểm, để ta không thể không đối với hắn động sát thủ. Chu Quốc Tường khuyên nhủ, thuộc hạ tính tình năng động chủ quan rất quan trọng, không cần cố gắng áp chế, nếu không sau này đại gia làm việc đều sợ sệt. Chờ hắn khải hoàn hồi kinh, nên thưởng thì thưởng, nên răng đe một chút. Chu Minh nhã rảnh nói, răng hắn có ích gì, đã răng nhiều lần, người này chẳng thèm để ý, hành tại Hàng Châu. Hoàng cung nơi này đã xây dựng được nửa năm, bởi vì thiếu vật liệu gỗ thích hợp, đành phải thu nhỏ quy mô và quy cách. Tống Huy Tông cảm thấy rất bức ức, hắn tự mình thiết kế hoàng cung a, vậy mà vì thiếu nguyên vật liệu mà phải sửa đổi bản vẽ. Dù vậy, tìm được vật liệu gỗ sẵn có cũng không dễ, đành phải phá hủy một số miếu mạo xung quanh, đem cột, xà nhà trong đại điện vận chuyển đến. Bệ hạ, dân Nghi Hưng nổi loạn, tại quân sơn tụ tập hương khói, đã công hãm huyện thành Nghi Hưng. Thái giám Lý Ngạn vội vã chạy đến. Tống Huy Tông thản nhiên nói, Chu Miễn ở đâu? Trẫm nhớ hắn đang làm việc quanh Thái Hồ. Lý Ngạn nói, chính là Chu Miễn phụ tử mượn danh xây dựng cung thất, trắng trợn vơ vét quanh Thái Hồ, mới khiến bách tính Nghi Hưng nổi loạn. Triệu cha con hắn vào kinh. Tống Huy Tông ra lệnh. Vâng. Lý Ngạn không người lui ra, trên mặt lộ vẻ đắc ý, Lý Ngạn cũng đang bồi dưỡng tâm phúc thu gom tiền tài, mà giờ đây địa bàn cứ thế lớn ra, hắn và Chu Miễn phụ tử thuộc về quan hệ cạnh tranh. Tống Huy Tông đã không còn kiên nhẫn với Chu Miễn phụ tử, nghĩ tới nghĩ lui, chờ không nổi hai người này đến Hàng Châu. Hắn gọi Thái Du đến nói, người đến Tô Châu dụ bắt Chu Miễn phụ tử, hợp nhất tư binh của bọn chúng, giết chúng để xoa dịu phẫn nộ của dân chúng, lại tuyên bố sang năm sẽ giảm miễn thu thuế, năm nay không thu cống nạp quanh Thái Hồ nữa. Tuân chỉ. Thái Du lĩnh mệnh lui ra. Rời khỏi hành tại, Thái Du có chút thất thần. Chu Miễn phụ tử tích trữ của cải vô số, còn thôn tính mấy chục vạn mẫu đất, hơn nữa dám nuôi tư binh, theo lý mà nói ngàn đao băm thay cũng không đủ. Nhưng những chuyện này, Tống Huy Tông đã sớm biết rõ, lại đến bây giờ mới ra tay, đơn giản là xem Chu Miễn phụ tử như công cụ. Công cụ vơ vét của cải, công cụ bình loạn. Thái Du phụng mệnh đi thu dọn cục diện, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi, nói không chừng ngày nào đến phiên chính mình. Cái triều đình nhỏ bé ở Đông Nam này, cũng không biết có thể duy trì đến khi nào, Thái Du cảm thấy có thể chống đỡ được 5 năm đã là không tệ. Đến lúc đó mình nên đi đâu? Trên đường đến Tô Châu, Thái Du thấy mười mấy chiếc thuyền biển từ Hải Môn xuất phát, lặng lẽ hướng về Hàng Châu. Loại thuyền biển này gọi là thuyền đi biển, là loại thuyền buôn gần biển thường thấy của Đại Tống, tải trọng chỉ 120 tấn, bong tàu rộng khoảng 10 mét. Ai ngờ, trên thuyền lại toàn là binh lính và lương thảo. Đến lúc này, binh lính Đại Minh bên kia đều không biết chủ soái của mình đi đâu. Các bộ phận tạm thời do Vương Uyên thống nhất chỉ huy, chia binh canh giữ những thành trì trọng yếu, lại để thủy sư tung hoành qua lại, phòng bị trung tướng đột nhiên mang binh phản công. Hàng Châu cuối năm Bắc Tống vẫn là một thành thị ven biển. Cửa sông Tiền Đường lúc này đã được chỉnh sửa lại theo hình loa, không còn bị bùn cát bồi lắng mà khiến đường sông quanh co. Nơi vốn thuộc về đất liền ở đời sau, lúc này lại là một vùng biển cả. Nơi thuộc về biển cả ở đời sau, lúc này lại là đất liền. Đến từ Tô Châu, Trấn Giang, các châu Minh, Nghiêm, Cù, Huy, Ngũ Cốc, nhiên liệu, dầu mỡ, cá, súc vật, lâm sản. Còn có gỗ ở chiếc Tây, Sơn Trân, hải sản ở chiếc Đông, cùng lụa hồ, càn lăng, vũ la và các loại hàng dệt quý giá, toàn bộ hàng hóa này đều tập trung về Hàng Châu. Bởi vì vận chuyển đường sông quá bận rộn, Hàng Châu đã không thể chứa thêm nhiều thuyền biển, cho nên bến cảng buôn bán trên biển thực sự đã dời đến Trấn Phổ, huyện Tây Nam. Đừng thấy chỉ là một cái trấn, cơ cấu nha môn lại nhiều, quan lại cũng đặc biệt đông. Có quan văn trấn giám, có quan võ trấn tướng, có người chuyên trách thuế muối, cũng có người chuyên trách thuế quan. Thậm chí còn có quân đội đóng quân, cùng thuyền tuần tra gần biển. Thuế muối và thuế quan nơi này đã trở thành mạch máu tài chính của triều đình Đông Nam. Triều Tiền Đường vừa mới qua không lâu, thuyền biển từ phương Nam đến ngày càng nhiều. Chúng đều đậu ở phụ cận Trấn Phổ, có khi mất mấy tháng để dỡ hàng, bán hàng, mua hàng, sửa chữa thuyền, chờ đến mùa đông gió hòa, hải lưu đến rồi lại vận hàng về phương Nam. Thương nhân đến từ Đại Thực, Cát La, Thiến Bà, Chiếm Thành, Đột Quyết, Nê Giật, ba Phật đủ đang bàn chuyện làm ăn với người môi giới bản địa. Họ thông qua nha dịch bán hàng hóa, lại thông qua nha dịch mua hàng hóa. Một lượng lớn thuyền nhỏ gần biển từ hướng Hàng Châu đến, vận hàng hóa đến Trấn Phổ, rồi lại vận hàng hóa từ thuyền biển đến Hàng Châu. Tào Quang tựa vào ghế xếp ngáp dài, hắn là thị vệ đi theo Tống Huy Tông chạy trốn về phương Nam. Là con cháu nhà họ Tào, lại là người hầu cận của Tống Huy Tông, tự nhiên được trọng dụng, được an bài đến Trấn Phổ làm trấn tướng. Chức quan không lớn, nhưng béo bở. Còn trấn giám Trấn Phổ là Thái Ngạn Thần, cháu xa của Thái Du. Hơn 10 chiếc thuyền biển đi biển từ phương Bắc lái tới, Hoa Tiêu là lão sư phó tìm được ở Hải Môn, biết né tránh Triều Tiền Đường tháng 8 hàng năm, cũng biết thời điểm nào sóng gió nhỏ nhất. Khi thuyền biển lái vào vịnh Hàng Châu, đã có tàu chiến nhỏ áp sát, dẫn đường cho họ nên cập bờ ở đâu và tiếp nhận kiểm tra. Loại tàu chiến nhỏ này, tên là bốn mái chèo hải cốt, thân thuyền chỉ dài hơn 10 mét. Lý Bảo đã mặc khôi giáp, nói với thuyền trưởng, tiến lên, thẳng đến ngoài thành Hàng Châu. Tọa hạm đánh ra cờ hiệu, thuyền phía sau nối đuôi nhau. Dừng lại, dừng lại. Đường đường đương đương. Ngay tại Trấn Phổ cập bờ, không được tiến về Hàng Châu, bên kia bến cảng không còn chỗ. Binh sĩ trên thuyền tuần tra hạm lớn tiếng la hét. Thực ra họ không hề nghĩ tới, cho rằng những thương thuyền này không hiểu quy củ, muốn trực tiếp lái thuyền đến Hàng Châu buôn bán. Thấy hơn 10 chiếc thuyền biển vẫn cứ xông tới, binh sĩ Trấn Phổ rốt cuộc ý thức được có điều bất thường, bắt đầu phát hiệu lệnh gọi chiến thuyền đang neo đậu trong bến cảng dừng lại. Những chiến thuyền kia phản ứng cực kỳ chậm chạp, đoán chừng bình thường lười biếng quen rồi, gặp chuyện thì luống cuống tay chân. Chiến thuyền chậm chạp lái tới, phần lớn là chiến thuyền 8 mái chèo, thân thuyền dài khoảng 25-26 mét. Còn có 2 chiếc thuyền nhiều mái chèo 2 cột buồm, thứ này hình thể nhỏ hơn, nhưng so với 4 mái chèo hải cốt trước đó thì lớn hơn. Lý Bảo cưỡi toàn bộ là thuyền biển đi biển, một chiếc chiến thuyền đàng hoàng cũng không có. 1000 trọng giáp thị vệ, toàn bộ ngồi xếp bằng trong khoang thuyền. Họ cũng không quen ngồi thuyền biển, ở Hải Môn huấn luyện 1 tháng, bây giờ chỉ là không say sóng mà thôi. Huống chi, mặc trọng giáp thì không tiện hành động. Vài ngàn binh lính mặc áo giáp trung bình quỳ châu, lại lần lượt đi ra bong tàu. Lại có gần ngàn tạp binh, mặc áo vải, cầm theo đao ngắn, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Những tạp binh này đều đến từ Sùng Minh Đảo. Lúc này đương nhiên không có Sùng Minh Đảo, nhưng có gần 10 sa châu lớn nhỏ. Có dân nhỏ họ Diêu, Lưu, Chu, Trương, Trần, lần lượt đến sa châu khai khẩn, họ bị gọi là các dân. Bởi vì diện tích sa châu không lớn, lương thực không đủ để sinh tồn, bình thường còn phải đi đánh cá, thỉnh thoảng làm cướp biển cướp bóc thuyền. Sống khốn khổ, tính tình hung tàn, hung hãn không sợ chết, chỉ cần một cái đã bị lý tướng mạo cao quý bên trong, đơn giản huấn luyện rồi mang đến đánh Hàng Châu. Thấy chiến thuyền Trấn Phổ đánh tới, Lý Bảo hạ lệnh, treo cờ Đại Minh, các thuyền tìm cơ hội nã pháo. Lý Bảo không có hỏa thương binh, tất cả súng hỏa mai đều ở biên giới phía Tây Bắc, cho nên trước đó đánh nhau trên đường phố, đối mặt với quân Sở không sợ chết mới chịu tổn thất lớn. Nhưng trong tay hắn có pháo, tạm thời mang theo mấy khẩu đến, hoàn chỉnh lắp đặt trên những thuyền buôn này. Tào Quang đang đánh một giấc, rất nhanh đã bị thân binh đánh thức. Hắn biết có người vượt quan, hùng hổ xách đao đi ra ngoài, chờ hắn đi đến bến tàu, đã có hai chiếc chiến thuyền vây lại, những chiến thuyền còn lại thì rối rắm không biết làm gì. Không biết sống chết. Tào Quang lúc này đã hai mắt sáng rực, hơn 10 chiếc thuyền biển đi biển A, bên trong không biết chứa bao nhiêu tiền hàng. Lại dám cưỡng ép xông thẻ, tình huống này chỉ cần chặn lại, hàng hóa trên thuyền có thể toàn bộ sung công, Tào Quang có thể thừa cơ kiếm một món lớn. Kia là cờ gì một tên thủy binh hô? Tào Quang nhìn kỹ, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cờ xí này rất lớn, mơ hồ có thể thấy được đồ án Nhật Nguyệt. Nguyện Ngụy Minh giọng Tào Quang bắt đầu run rẩy, hắn chưa từng thấy cờ Đại Minh, nhưng đồ án Nhật Nguyệt đã có thể liên tưởng đến. Oanh! Một chiếc chiến thuyền tám mái chèo vì áp sát quá gần, quân Minh bên này rốt cuộc nã pháo, đạn pháo mạnh mẽ xé rách một lỗ hổng trên mạn thuyền. Thủy binh trên thuyền kinh hãi không thôi, sợ đến vội vàng chèo thuyền bỏ chạy. Tiểu đội trưởng quân Minh cũng bắt đầu bắn tên về phía bốn mái chèo hải cốt, khoảng cách gần trên cao nhìn xuống xạ kích, trong nháy mắt bắn chết bắn bị thương hơn 20 người. Trước mắt những thủy binh này, phần lớn là người Hàng Châu bản địa. Đừng nói họ chưa từng đánh trận, ngay cả cha chú họ cũng chưa từng trải qua chiến hỏa. Lúc trước Phương Lạp chiếm Hàng Châu, những thủy binh này trực tiếp ngồi thuyền bỏ chạy, phản công thì toàn bộ hành trình phất cờ hò reo. Chưa thấy máu gia hỏa, làm sao dám liều chết chiến thuyền đang định vây tới, thấy thế nhao nhao rút lui, mặc cho Lý Bảo dẫn đầu đội tàu, nghênh ngang lái về phía Hàng Châu. Làm Tào Quang đã sợ đến choáng váng. Trấn giám Phổ Thái Ngạn Thần nghe tin chạy đến, hoảng hốt hỏi, xảy ra chuyện gì? Thật sự có hải tặc đánh tới sao? Tào Quang chỉ vào đội tàu đang đi xa, quân Minh, là Ngụy Minh quân đội. Nhanh đốt phong hỏa, phái thuyền nhỏ báo tin. Thái Ngạn Thần hô to. Từ Hàng Châu đến Tú Châu, lại đến Tô Châu, Vô Tích, đều có kênh đào liên kết, một mực liên thông đến Trường Giang. Huyện Muối Biển cũng có kênh đào, trước đi qua huyện Muối Quan, tại Trường An trấn nối vào kênh đào. Thuyền nhỏ trong kênh đào nhanh chóng di chuyển, đài quan sát gần ruộng muối cũng bốc lên lan yên. Lan yên ven đường liên tục bốc lên, Lý Bảo dẫn quân qua giả sơn phía trên cũng bốc lên cuồn cuộn lan yên. Bến tàu ngoài thành Hàng Châu, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Họ cho rằng hải tặc đến, vội vàng hấp tấp bỏ chạy, binh sĩ thủ thành cũng sợ đến đóng cửa thành. Quan gia, có hải tặc cướp bóc. Tử thủ thành trì, Hướng Tử Minh mang cấm vệ đi thủ. Một đám hải tặc mà thôi, Tống Huy Tông cũng không sợ, theo hắn nam thú đến tận đây, Hàng Châu bản địa đều có bách tính tạo phản đâu. Hướng Tử Minh đương nhiên hướng Mẫn bên trong về sau, bây giờ phụ trách bảo vệ hành tại, dưới trướng 3.000 cấm vệ, đều là theo Hàng Châu chiêu mộ nhà Thanh Bạch. Lý Bảo ra lệnh một đội binh sĩ đi bến tàu trưng dụng thuyền, phá hủy sông tiền đường không cho Tống Huy Tông chạy trốn về phương Nam. Tiếp theo lại để cho những tạp binh kia đi phá hủy nhà dân ngoài thành, là hỏa pháo xạ kích thanh trừ chướng ngại vật, tiện thể thu thập vật liệu gỗ chế tạo khí giới công thành. Lại chia binh quấn đi phía Bắc, giống nhau trưng dụng thuyền, ngăn chặn hoàng đường sông cùng kênh đào Giang Nam. Tính cả tạp binh ở bên trong, Lý Bảo tổng cộng hơn 8.000 người, lại còn dám chia ra ba đường vây thành, hoàn toàn không coi quân giữ Hàng Châu ra gì. Trọng giáp thị vệ cẩn thận từng ly từng tí xuống thuyền, hai chân bọn hắn đều nhũn ra, cuối cùng cũng đặt chân lên bến tàu, cảm thấy an ổn. Không phải hải tặc, là Ngụy Minh đánh tới, mau mau đi báo cho bệ hạ. Vừa leo lên vọng lâu, Hướng Tử Minh đã hoảng hốt la lên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hàng Châu hành tại, Lý Ngạn vội vã chạy đến trước mặt Tống Huy Tông, quan gia, không xong rồi, bên ngoài thành là Chu Tạc binh. Chu Tạc. Tống Huy Tông nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó sợ đến mặt trắng bệch, bên cạnh vừa cởi quần áo vừa kêu, mau mau chạy trốn. Đông Nam triều đình chủ lực, ngoại trừ phái đi tiểu phỉ, còn lại đều bị điều đến chiến trường Kinh Tương. Một lượng lớn đóng quân tại Giang Châu cùng Hồ Khẩu, tùy thời theo dõi Đại Minh và Ngụy Sở giao chiến, bọn hắn có thể xuất binh giúp chung tướng tác chiến, cũng có thể thừa cơ tiến thẳng về phía Bắc Trường Giang. Về phần Trường Giang Nam Ngạn dọc theo các thành thị, cũng có không ít quân đội vùng ven phòng thủ. Ngay cả Thái Hồ cũng có Thái Du dẫn theo Chu Miễn tư binh đi diệt tặc. Duy chỉ có Hàng Châu binh lực trống rỗng, chỉ có 3.000 tân biên cấm vệ, còn lại đều là quân đội vùng ven bản địa không chịu nổi chiến. Những tân biên cấm vệ kia cũng chỉ dọa được chút dân chúng, làm sao có thể đối kháng với Hổ Lang Chi Sư. Tống Huy Tông ngay cả Tần Phi cũng không thèm để ý, mang theo đám thái giám vọt ra hành tại, cướp quần áo của một tên ăn mày thay vào. Lại đầu tóc bù xù làm bẩn mặt mày và hai tay, lại phát hiện mình không thể ra khỏi thành, mấy chỗ tường thành đều đã đóng chặt. Bảo Hướng Tử Minh mở tất cả cửa thành, lại báo cho bách tính, Ngụy Minh tặc binh muốn đồ thành, Tống Huy Tông rất nhanh trí, nói với Lý Ngạn, ngươi dẫn người đi bốn phía phóng hỏa, trong thành lửa cháy lên rồi thừa cơ chạy trốn. Oanh! Ngay lúc bọn hắn phóng hỏa, tạp binh đã dọn dẹp mấy gian dân trạch bên ngoài sông Hồ Thành, mấy mồng thép tô giả chiến pháo được kéo đến đó thử pháo. Không đánh trúng tường thành, lại đánh vào mái hiên vọng lâu. Binh sĩ canh giữ ở vọng lâu gần đó, bị dọa đến mặt mày xám ngoét, lo sợ bất an dự định bỏ chạy. Hướng Tử Minh đang chờ trấn an sĩ tốt, lại nghe thấy trong thành truyền đến tiếng hô hoáng, mấy chỗ đường xá phòng ốc bị người nhóm lửa. Một cấm vệ kinh hô, trong thành có quân địch mật thám. Quân Minh mật thám, đương nhiên là vị hoàng đế kia. Hành động phóng hỏa của Tống Huy Tông khiến binh sĩ trấn thủ thành khiếp sợ đến hồn phi phách tán. Mau trốn a, trong thành có mật thám, đã không giữ được. Tạm thời kéo đến thủ thành quân đội vùng ven binh sĩ, trước tiên bỏ qua tường thành quay người bỏ chạy. Lý Ngạn thở hồng hộc chạy một hồi lâu, cuối cùng tìm được Hướng Tử Minh, nhanh mở cửa thành, tứ phía cửa thành đều mở. Hướng Tử Minh giận dữ quát, không thể mở cửa thành, nếu không thì không có cách nào tác chiến. Mật thám trong thành có thể đàn áp, nhanh bảo Hàng Châu tri phủ tổ chức bách tính cứu hỏa. Lý Ngạn nói, lửa là do quan gia phóng, mau mau mở cửa thành ra. Quan gia phóng hỏa. Hướng Tử Minh khó có thể tin, không thể nào hiểu được mạch não của Tống Huy Tông. Quân Minh bên ngoài thành là từ trên biển tới, thuộc về một đường xâm nhập. Chỉ cần Hàng Châu thủ vững 10 ngày, đội quân sông ngòi liền có thể trở về cứu viện, hoàng đế lại tự mình phóng hỏa là sao? Mau mau mở cửa thành ra. Lý Ngạn gào thét. Hướng Tử Minh giận dữ nói, muốn mở cửa thành, tự các ngươi đi đi, lấy lệnh bài ra xem tên lính nào dám ngăn cản. Lý Ngạn nói, ta cùng quan gia đều cải trang, làm sao có thể lộ ra thân phận. Hai người đang nói chuyện, trong thành đã đại loạn. Bốn phía bốc cháy chỉ là thứ nhất, cũng bởi vì bọn thái giám cố ý tung tin đồn, nói Ngụy Minh cường đạo dứt vào sẽ đồ thành. Một lượng lớn dân chúng tầng dưới chót đều ngu muội, bọn họ rất dễ bị kích động, cũng dễ dàng lâm vào khủng hoảng. Cũng chỉ có những người đọc qua mấy thiên hịch văn của Chu Minh, không quá tin vào loại tin đồn này, nhưng những người này chỉ là số ít. Một truyền 10, 10 truyền 100, tin tức quân Minh muốn đồ thành, rất nhanh lan truyền đến gần phân nửa thành Hàng Châu. Vô số dân chúng mang nhà mang người đổ xô đến các cửa thành, thủ vệ sĩ tốt cũng nhanh chóng lâm vào khủng hoảng, sau đó quân dân cùng nhau mở cửa thành. Tống Huy Tông toàn thân ăn mặc như ăn mày, chen chúc trong đám loạn dân, bị chen lấn đến gần, hầu thái giám thất lạc, mơ mơ hồ hồ liền theo cửa thành tây bắc ra ngoài. Nơi đó có Lý Bảo chia quân phòng thủ hoạn đường sông, dân chúng nhìn thấy quân Minh lái thuyền ngăn chặn đường sông, trên cầu nối sông Hồ Thành cũng có quân Minh bày trận, lập tức càng tin vào tin đồn quân Minh muốn đồ thành. Mau trốn a, nơi này ít binh, nhanh tiến lên. Nhảy sông bơi qua. Một lượng lớn bách tính cố gắng xông qua cầu nối, quân Minh đóng ở đó, chỉ có thể dùng lan tiễn, thang ba, trường thương điên cuồng đâm tới. Sau khi 20-30 bách tính bị thương vong, phía sau không còn dám tiến lên sông thẻ, nhào nhào nhảy xuống sông Hồ Thành. Tống Huy Tông cũng ở trong sông, là bị người chen xuống. Hắn biết bơi, nhưng thủy tính không thật sự tốt, cũng chỉ biết vài chiêu chó bò thức. Ục ục ục, Tống Huy Tông đè lên vai một người, đầu cuối cùng nổi lên mặt nước, lại rất nhanh bị người kéo tay áo. Cũng may quần áo ăn mày cũ nát, ngay lúc Tống Huy Tông bị giật xuống, tay áo trực tiếp bị xé rách một nửa, vội vàng đè lên vai một người phía trước nổi lên. Mẹ kiếp! Đại Minh binh sĩ phụ trách thủ cầu nối, nhìn đám đông bách tính chen chúc, đã không biết nên ứng phó ra sao. Quân lệnh là thủ cầu, không được quản chuyện khác. Sĩ quan nghiêm nghị hô. Thủ cái rắm cầu, vô số dân chúng theo sông Hồ Thành đi qua, điên cuồng chạy trốn về phía vùng ngoại ô. Tống Huy Tông uống một bụng nước, cuối cùng bơi đến bên kia bờ sông, toàn thân bất lực leo lên bờ. Hắn không dám dừng lại chút nào, lẫn vào trong đám loạn dân, liều mạng chạy về hướng tây bắc. Trấn Cảm Phổ. Bến cảng vừa trải qua biến loạn, rốt cuộc có loạn hay không còn phải xem tình hình ở Hàng Châu. Một chiếc thuyền nhỏ từ hướng tây lao nhanh tới, trấn giám Thái Ngạn Thần đã sớm canh giữ ở bờ sông, chưa đợi thuyền nhỏ dừng hẳn đã vội hỏi, Hàng Châu còn giữ được không? Gia phó phụ trách nghe ngóng tin tức, đứng trên thuyền đáp, Hàng Châu đã thất thủ. Mau mau lên thuyền xuôi nam. Thái Ngạn Thần cả kinh nói. Thuyền lớn đã chuẩn bị xong, gia thuộc cùng tiền hàng đều đã lên thuyền, chủ tớ vội vã chạy về phía bến tàu. Lại có thuyền nhỏ lao tới, người trên thuyền lớn tiếng hô, Đại Minh thiên binh đã đánh hạ Hàng Châu, cẩu hoàng đế sợ bị thiên binh bắt. Hướng trấn đường phố, tiếng hoàng hô như sấm dậy, bách tính đã chịu khổ quá lâu. Giết chó quan. Không biết kẻ nào gào lên, bách tính xông về nha môn, cũng có người xông vào ruộng muối, sòng bạc. Trước đó, đám quan binh định ngăn cản thủy binh của Lý Bảo, nhưng dưới sự dẫn đầu của sĩ quan, rất nhiều chiến thuyền vây quanh một chiếc thuyền lớn, trấn tướng Tào Quang cùng cả nhà định lên thuyền bỏ chạy. Chư vị huynh đệ, mọi việc từ từ. Tào Quang hoảng hốt kêu lên. Sĩ quan thủy sư cười lạnh, từ khi ngươi tới, bao nhiêu của cải đều vào túi ngươi, một đồng cũng không chia cho chúng ta, hôm nay lại muốn bắt ngươi đi lĩnh thưởng. Sĩ quan này còn nói, chia hai chiếc thuyền đi, đừng để cẩu quan thái ngạn thần kia chạy mất. Khi tin tức Lý Bảo Công chiếm Hàng Châu truyền đến, Trấn Cảm Phổ rốt cuộc bắt đầu loạn. Nơi đây vừa sản xuất muối, lại buôn bán trên biển, mỗi tháng có thể thu được một lượng lớn thuế má, hơn nữa còn liên kết với Hàng Châu, tự nhiên là đối tượng bóc lột trọng điểm của Tống Huy Tông. Tống Huy Tông muốn vơ vét, quan viên hắn phái tới cũng muốn kiếm tiền, theo quan binh tới bách tính đều oán hận chất chứa đã lâu. Thùng thuốc súng này, giờ phút này bị Lý Bảo châm ngòi. Sĩ quan thủy sư nhắm vào hai vị đại quan, bách tính bình thường nhắm vào những quan lại khác. Cũng có du côn lưu manh thừa cơ hôi của, là hét đi cướp bóc hàng hóa ở bến cảng. Khắp nơi là tiếng la hét, khắp nơi là tiếng cầu xin tha thứ. Những thương nhân buôn bán trên biển đã dỡ hàng nhưng chưa bán, không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài thân, nhào nhào tìm cách trốn về thuyền, lái thuyền rời khỏi vịnh Hàng Châu. Nhưng bọn họ không muốn từ bỏ hoàn toàn, vẫn mong có thể lấy lại tổn thất, vì vậy cứ quanh quẩn ở vùng biển gần vịnh Hàng Châu. Trong hỗn loạn, một chiếc thuyền buôn từ Hàng Châu chạy tới, mấy trăm quân minh đổ bộ lên Trấn Cảm Phổ. Không được cướp bóc, ai về nhà nấy, kẻ vi phạm giết không tha. Lý Bảo cũng có tiến bộ, trải qua hỗn loạn ở Lưỡng Hoài, hiện tại hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi đánh vào Hàng Châu, không những lập tức duy trì trị an trong và ngoài thành, còn chia quân quay lại nhanh chóng tiếp quản Trấn Cảm Phổ. Những sĩ quan thủy sư bắt Tào Quang, Thái Ngạn Thần, vừa đem tiền hàng trên thuyền chuyển đến bờ, còn chưa kịp chi chác, đã thấy quân đội Đại Minh đến. Sĩ quan dẫn đầu vội vàng nghênh đón, Mạc tướng Phùng Minh Hạ, mang theo tướng sĩ dưới trướng đến đây. Chúng ta đều là người Hàng Châu, đã khổ sở vì hôn quân quá lâu, này đã bắt được hai tên cẩu quan cùng cả nhà, đang muốn đến Hàng Châu dâng lên cho thiên binh. Rất tốt, các ngươi theo ta vào trấn, trước tiếp thu các nha môn. Người nói chuyện lại là Quan Văn. Lý Bảo vì nhanh chóng ổn định Đông Nam, theo các phủ huyện dọc theo bờ Trường Giang, tạm thời điều hơn 200 quan lại theo quân. Vì tránh hiềm nghi lại không đủ tinh lực, hắn trực tiếp viết thư cho các chủ quản, bảo các phủ huyện tự chọn quan lại đưa đến, cấp bậc từ tào quan, chủ bộ đến gián tư đều có. Giờ phút này, người phụ trách tiếp thu Trấn Cảm Phổ chính là một áp tư đến từ Hoài Nam. Người này sẽ đảm nhiệm trấn giám, cho đến khi triều đình phái quan viên chính thức đến, hoặc là trực tiếp cho hắn chuyển chính thức tại chỗ. Dưới sự uy hiếp của mấy trăm quân minh, Phùng Minh Hạ, Hàng tướng vừa mới quy thuận, dẫn theo bộ đội đi theo quan mới đi dẹp loạn. Đồng thời lại phân ra thuyền, đi thông báo cho những thương nhân buôn bán trên biển có thể trở về. Bồ Đề Mạc trước lại ngồi thuyền trở lại bến cảng, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, nơi này đã khôi phục yên ổn. Ngoại trừ vết máu trên mặt đất, không thể nhìn ra vừa rồi đã xảy ra bạo loạn. Hắn hỏi phiên dịch mà mình thuê, vừa rồi là phản quân công thành sao? Tần Quốc Hoàng đế thế nào? Phiên dịch cũng không quá rõ, vì vậy chạy đi nghe ngóng, trở về nói với Bồ Đề Mạc trước, Hàng Châu đã bị công hãm, hoàng đế có lẽ đã bị giết. Bồ Đề Mạc trước vẻ mặt chấn kinh, hoàng đế chết. Lễ vật của ta tặng không? Phiên dịch thở dài nói, chắc chắn là tặng không. Bồ Đề Mạc trước là một đại thực thương nhân, ở đây đại thực là chỉ chung, kỳ thật hắn đến từ Tắc Nhĩ Trụ Đế Quốc. Tên thật là A Bố Mohammed. Người Tống thích thêm A vào trước họ, ví dụ như A Trương, A Vương, A Riêng. Mà tên của đại thực thương nhân, âm tiết đầu thường là A Bố, A Lý. Thế là, A Bố biến thành họ Bồ, A Lý biến thành họ Lý. Đại thực thương nhân chủ yếu buôn bán ở Quảng Đông, Phúc Kiến, để có được địa vị buôn bán lâu dài, thường xuyên tặng lễ cho quan viên thậm chí là hoàng đế. Đồng thời ra tay cực kỳ hào phóng, tin tức cũng đặc biệt nhanh nhạy. Năm đó Tống Chân Tông phong Thiện Thái Sơn, đại thực thương nhân đã nhanh chóng phản ứng, từ Quảng Châu dâng lên ngọc khuê dài hơn một thước. Còn nói là do tổ tiên năm đời của mình đoạt được từ tiên tri phương Tây, vẫn luôn cẩn thận gìn giữ đến nay, nghe nói hoàng đế Trung Quốc muốn phong thiện liền tranh thủ thời gian đưa tới. Bồ Đề Mạc trước trước kia buôn bán ở Phúc Kiến, nơi đó cạnh tranh quá khốc liệt, vì vậy hắn muốn đi về phía Bắc. Hắn từ phiên dịch biết được, hoàng đế Trung Quốc xuôi nam đến Hàng Châu đi săn, ở trong cung điện Hàng Châu. Bồ Đề Mạc trước tranh thủ thời gian lái thuyền đến đây, dâng lên một lượng lớn lễ vật cho Tống Huy Tông, lập tức được thị bạc tư Hàng Châu coi trọng. Quan viên thậm chí còn sắp xếp người môi giới chuyên môn để liên hệ mua bán. Bồ Đề Mạc trước hỏi, Tần Quốc Hoàng đế không phải đến Hàng Châu đi săn sao? Sao lại bị phản quân giết chết? Phiên dịch đành phải nói thẳng, hoàng đế bị phản quân dọa cho chạy trốn, vì thể diện của hoàng đế, nên đối ngoại tuyên bố là đi săn. Đô thành của Tần Quốc ở phương Bắc, nơi đó đã bị phản quân chiếm đóng, hiện tại phản quân lại truy sát đến Hàng Châu. Về sau không thể gọi là phản quân nữa, thủ lĩnh của bọn họ là tân hoàng đế của Tần Quốc. Có lẽ ngươi cần phải tặng lễ lại một lần nữa. Nếu không tặng lễ cũng được, nhưng chắc chắn không thể nhận được ưu đãi. Hàng hóa của Bồ Đề Mạc trước đã sớm bán hết, hắn còn thanh toán xong tiền cọc, theo Hàng Châu mua sắm hàng hóa Trung Quốc. Những hàng hóa Trung Quốc đó đã chất đóng trong kho hàng, trong đó một phần đã thanh toán xong, chỉ cần mang lên thuyền chờ gió mùa và hải lưu. Hắn mang theo hỏa kế và phiên dịch, định lấy lại hàng hóa của mình. Đã bị loạn dân cướp đi một ít, còn lại đều bị niêm phong. Sau khi Bồ Đề Mạc trước đưa ra bằng chứng, ngày hôm sau hắn đã nhận được quyền sở hữu số hàng hóa còn lại. Bồ Đề Mạc trước viết trong nhật ký, Tần Quốc có một cách gọi mới, trước kia gọi là Tống, bây giờ gọi là Minh. Gọi Tống Tần Quốc, quan viên đều mục nát, kiểu gì cũng sẽ nghĩ mọi cách bóc lột thương nhân nước ngoài. Mà gọi Minh Tần Quốc, quan viên lại cực kỳ thanh liêm và hiệu suất cao. Vừa mới trải qua chiến tranh, hàng hóa của ta bị giam giữ, họ hoàn toàn có thể từ chối giao trả, nhưng ta vẫn lấy lại được những hàng hóa đó ca ngợi tân hoàng đế vĩ đại của Tần Quốc. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Quan viên Đại Tống, thật sự vừa mục nát lại vừa to gan lớn mật. Chu Minh vừa thi đậu tiến sĩ, có đại thực thương nhân ở Duyên Hải Quảng Tây giao dịch, đồng thời mang theo một phần hàng hóa cao cấp, dự định đến Đông Kinh yết kiến hoàng đế và triều cống. Vượt châu sĩ Tào quan viên Thái được nghỉ, phụ trách cùng đại thực thương nhân vào kinh, trên đường cố ý kéo dài thời gian, ép buộc đối phương lỗ vốn bán hàng cho mình. Những tin dầu đó, thực ra là treo bản triều cống thành phẩm ở Thị Bạc Tư, quan lại luôn phiên ăn chặn cống phẩm cũng dám ép mua nuốt riêng. Sau khi lấy lại hàng hóa, Bồ Đề Mạc trước thỉnh cầu gặp Lý Bảo. Hắn mang theo phiên dịch và hai tùy tùng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hàng Châu, thấy nơi này thương nghiệp có chút tiêu điều, bên ngoài thành Hàng Châu, thương thuyền trên nội hà đã chạy trốn rất nhiều. Cửa thành, rất nhiều bách tính đang tụ tập xem bản cáo thị. Phiên dịch cũng chạy đi xem, về thuật lại, tướng quân Tần Quốc đánh hạ Hàng Châu là Lý Bảo, hắn trấn an bách tính sợ hãi chiến tranh, thông báo cho những người chạy trốn tranh thủ thời gian trở về, hứa sẽ không giết hại bất kỳ người vô tội nào. Các hạ dân lễ vật cho vị hoàng đế kia cũng không bị giết, mà thừa dịp loạn trốn thoát. Chỉ cần ai bắt được hắn, sẽ được ban thưởng quan chức cùng tiền tài. Bồ Tế Giả không dám đi thẳng vào cửa thành, phải xếp hàng, vào thành kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, lễ vật hắn mang theo bị lật tung, cuối cùng mới được phép vào thành. Trên đường phố, thỉnh thoảng có binh lính tuần tra, nhưng cũng không quấy rầy bách tính. Nhưng mọi chuyện đâu có êm xuôi như vậy, Bồ Tế Giả rất nhanh đã nhìn thấy một đội binh lính hùng hổ xông vào một chỗ đại trạch, bắt chủ nhân nhà và niêm phong tài sản. Phiên dịch vội vã đi nghe ngóng, trở về nói với hắn, đây là dinh thự của đại thần Tống hoàng đế, hôm qua thừa dịp loạn trốn thoát, nhưng còn có người chưa kịp chạy, đồng thời tiền tài trong nhà cũng không mang đi. Hành cung của Tống hoàng đế cũng bị niêm phong, nhưng Lý tướng quân không ở Hàng Châu, có người nhìn thấy hắn dẫn binh ra khỏi thành. Hắn là dẫn quân đi bắt Tống hoàng đế sao? Bồ Tế Giả hỏi. Phiên dịch suy đoán, có lẽ vậy, bắt được Tống hoàng đế là công lớn. Lý Bảo hiển nhiên không phải đang đuổi bắt Tống Huy Tông, lục soát núi tìm biển nào có dễ dàng như vậy. Hắn để lại một bộ phận quân đội đóng giữ Hàng Châu, sau đó chia binh hai đường bắc thượng, đi phá vỡ phòng tuyến Trường Giang của triều đình nhỏ phía đông nam. Một đường xuôi theo kênh đào Giang Nam bắc thượng, thẳng đến Nhuận Châu mà đi. Một đường đi tây bắc xuất phát, thẳng đến vượt qua Bình Châu. Chiếm lấy hai nơi trọng yếu này, lại đồng thời tiến công Giang Ninh. Tống Huy Tông phòng thủ ở phía bắc, Lý Bảo lại dẫn binh từ sau lưng đánh ra, dọc đường cơ bản không gặp phải sự kháng cự nào, ngược lại quân đội càng đánh càng mạnh. Khi Lý Bảo tự mình dẫn đại quân tiếp cận Đan Dương, không những huyện lệnh Đan Dương mở cửa hàng, mà cả tướng quân Nhuận Châu cũng nghe tin mà chạy trốn. Ngay tại Nghi Hưng diệt giặc Thái Du, vừa mượn cơ hội giết chết Chu Miễn, chiêu an những quân khởi nghĩa kia, bỗng nhiên nghe tin Hàng Châu thất thủ, hơn nữa quân đội Đại Minh đã đến gần Đan Dương. Xong rồi, vạn sự đều thôi, Thái Du tinh thần hoảng hốt nhìn về phía nam. Vợ con hắn đều ở Hàng Châu, đoán chừng đã bị quân Minh bắt làm tù binh, số tiền mang từ Đông Kinh đến cũng chắc chắn không còn. Trực tiếp bỏ chạy sợ gặp nguy hiểm, nói không chừng sẽ lộ tin tức, bị quân khởi nghĩa vừa chiêu an bắt lại. Thái Du quyết định dùng tình cảm, gọi các thủ lĩnh quân khởi nghĩa đến, nói với họ, chắc hẳn các ngươi đều biết, quân Minh đã chiếm Hàng Châu, triều đình Đại Tống đã mất. Ăn lộc của vua, trung quân ái quốc, ta không thể vứt bỏ chủ cũ mà hàng minh. Các ngươi làm loạn vốn không phải là ý muốn, đều bị Chu Miễn phụ tử ép buộc. Bây giờ Chu Miễn phụ tử đã bị ta giết chết, các ngươi có thể giải tán về nhà làm dân, hoặc cũng có thể dẫn quân đi đầu quân Đại Minh triều đình. Bắt ta, có thể đến Tân Triều lĩnh thưởng, chư quân cứ tự nhiên hành động. Các thủ lĩnh quân khởi nghĩa nhìn nhau, bọn họ có ấn tượng rất tốt về Thái Du. Bởi vì Thái Du đã giết Chu Miễn phụ tử, hơn nữa sau khi chiêu an cũng không làm khó họ, hiện tại còn chỉ rõ đường đi cho họ. Mọi người sau khi bàn bạc, quyết định thả Thái Du đi, sau đó dẫn quân đi đầu quân Lý Bảo. Thái Du vừa ra khỏi cửa lớn, hai chân đã run rẩy, cuối cùng cũng lừa được đám người kia. Gã sớm đã chuẩn bị thuyền, mang theo mấy tên hầu cận bỏ chạy. Mà sau khi Thái Du rời đi, Quân Khởi Nghĩa lại không lập tức đi, bọn họ cầm vũ khí lên sông tới quân doanh của Thái Du. Trong quân doanh đều là tư binh của Chu Miễn, nổi tiếng xấu xa, người người hận không thể ăn thịt hắn. Nhượng Châu. Lý Bảo liếc nhìn danh sách kê biên tài sản vật tư do Hàng Châu đưa tới, hỏi, các châu huyện ven đường không có sinh đại loạn chứ? Sĩ quan phụ trách đưa văn thư đáp, Hàng Châu, Tú Châu, Tô Châu, Thường Châu đều trật tự đâu ra đấy. Vô Tích tuy có chút nhiễu loạn, nhưng cũng không trở ngại. Ngô Giang huyện bên kia Ngô Giang huyện thế nào? Lý Bảo hỏi. Sĩ quan nói, Ngô Giang huyện có dư đảng Ma Ni giáo nổi loạn, không biết nghĩ gì, lại không chịu quy thuận Đại Minh, mà còn đánh cờ hiệu của Phương Lạp. Bọn Ma Ni giáo đồ này ở nông thôn ngược sát thân sĩ Vô Đức, Quách huyện lệnh tự mình đi chiêu an, suýt chút nữa đã bị chúng giết chết, hơn nữa còn vây khốn huyện thành. Đồn trú Tô Châu, doanh trưởng lĩnh 300 binh hỏa tốc cứu viện, cuối cùng mới đánh tan đám loạn dân này. Nhưng đầu sỏ đã chạy trốn mất mấy tên, hiện giờ vẫn đang lùng bắt khắp nơi. Mẹ kiếp, lại là Ma Ni giáo. Lý Bảo nhức đầu nói. Hắn cũng sợ bị Chu Minh truy trách, cho nên lần này mang theo, ngoài 6.000 quỳ châu dòng chính, còn có 1.000 thị vệ trọng giáp. Về phần 1.000 dân sa chiêu mộ ở Sùng Minh đảo, Lý Bảo từ đầu đến cuối đều giữ bên cạnh, không dám để đám tân binh này chạy loạn. Tốc độ hành quân của hắn quả thực quá nhanh, chỉ có thể phân ra chút dòng chính, đóng giữ các châu thành dọc đường. Huyện thành thì giao cho quan văn tùy hành tiếp quản, lấy cung thủ bản địa cùng sương binh duy trì trị an. Vị đại thương nhân kia, sở dĩ có thể lấy lại hàng hóa, là vì Lý Bảo đặc biệt phân phó, nhất định phải duy trì trật tự bến cảng, nhanh chóng khôi phục mậu dịch trên biển ở đó. Trấn cảm phổ buôn bán trên biển, Lý Bảo giữ lại có tác dụng lớn, bởi vậy phái 500 quỳ châu dòng chính đi tiếp quản, liên tục nhấn mạnh không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tướng quân, Nghi Hưng huyện có 8.000 nghĩa quân tìm đến, hiện giờ đã ở ngoài thành Thường Châu chờ điều khiển. Hai tháng trước bọn họ đã khởi sự, sau bị Chu Miễn thái úy chiêu an. Bảo bọn họ lập tức đến Nhượng Châu, dọc đường không được cướp bóc gây chuyện, bảo quan viên Thường Châu cấp cho chút quân lương. Quân lương đương nhiên là ép mua của phú hộ, Lý Bảo cũng không mang theo lương thực gì, nhưng tiền mua lương thực thì dư sức dùng. Tống Huy Tông quân thần theo Đông Kinh mang đến không ít tiền của, lại tại Đông Nam trắng trợn bóc lột, hiện giờ đều bị Lý Bảo toàn bộ kê biên. Xử lý xong quân vụ, Trì Châu Nhượng Châu là chớ chỉ được triệu kiến. Tiểu triều đình Đông Nam của Tống Huy Tông, vì củng cố sự thống trị, đã đề bạt số lượng lớn sĩ tử giang chiếc bản địa. Chớ chỉ này chính là danh sĩ Giang Nam, Mạc gia thuộc vọng tộc Nghi Hưng, cha hắn Mạc Quân Trần có giao tình rất tốt với Tô Thức. Tiểu nhân bái kiến tướng quân. Chớ chỉ cung kính thi lễ. Lý Bảo hỏi, tri phủ Giang Ninh là Phó Mạc Khanh, người có quen thuộc người này không? Chớ chỉ đáp, Phó Mạc Khanh xuất thân từ Phó Thị Vực Châu, từng làm lễ bộ thượng thư ở Đông Kinh, vì đắc tội vương phủ mà bị biếm làm tri châu. Em trai Phó Tung Khanh, cùng Thái tử Điện Hạ Đại Minh là đồng khoa tiến sĩ, vì đắc tội với Lâm Linh mà bị biếm làm huyện thừa, phẫn quốc mà từ quan ẩn cư đến nay. Huynh đệ hai người đều là người thanh liêm cương trực, nếu không phải vì lôi kéo thân sĩ Đông Nam, Hồn Quân Triệu Cát cũng sẽ không để Phó Mạc Khanh làm tri phủ Giang Ninh. Giang Ninh thành cao hào sâu, quả thực không dễ đánh chiếm, Lý Bảo nói, người viết một phong thư, cứ nói Đại Minh hoàng đế, thái tử nhân nghĩa, sẽ không như Hôn Quân Triệu Cát mà bóc lột quá đáng. Ta dẫn binh đánh tới Đông Nam, cũng không có tung binh cướp bóc, bảo hắn làm nội ứng mở cửa thành Giang Ninh. Nếu thực sự không mở được cửa thành, thì trong thành phóng hỏa làm loạn. Tất cả đều theo tướng quân phân phó. Chớ chỉ nào dám không nghe. Phụ trách phòng tuyến Trường Giang lại là Đại Thái Giám Lương Sư Thành, mà Đồng Quán hiện giờ vẫn đang ở Phúc Kiến Tiểu Phỉ. Để ngươi trấn thủ Nhượng Châu, sau một mũi tên cũng không bắn mà đã bỏ thành chạy trốn. Lương Sư Thành giận dữ mắng người đang quỳ dưới đất. Người này tên là Đổng Quỳnh, lại là thái giám Mặc Nhung Trang, hắn vẽ mặt cầu xin giải thích, a cha cho bẩm, ta một mực phòng bị Trường Giang đối diện, lại không ngờ tặc binh lại đánh úp từ phía sau nói bậy. Lương Sư Thành càng thêm phẫn nộ, tặc binh còn ở Đan Dương, cách ngươi 6-70 dặm, ngươi đã dẫn binh trốn đến Giang Ninh, chẳng lẽ bọn chúng từ sau lưng ngươi xông ra? Đổng Quỳnh nói, ta lương đạo bị đứt. Bản thổ đánh trận, lương đạo bị đứt nhưng cũng coi như một cái cớ, quân lương Nhượng Châu quả thực dựa vào kênh đào Giang Nam để vận chuyển, mà Lý Bảo đã khống chế kênh đào Giang Nam. Lương Sư Thành lười tranh cãi với tên nghĩa tử vô dụng này, quay đầu hỏi, vì kế hoạch hiện nay, nên ứng phó ra sao? Lương Sư Thành lúc bỏ chạy, cũng chiêu mộ hơn 100 quân sĩ ở Đông Kinh, chủ yếu là để bảo vệ tài sản của mình an toàn. Người dưới trướng hắn lĩnh quân, ngoài nghĩa tử thái giám ra, còn lại đều là bảo tiêu chạy trốn theo hướng Nam tuyển chọn. Để bảo đảm sức chiến đấu của bảo tiêu, Lương Sư Thành chuyên chọn tướng lĩnh Tây quân đời sau. Ví dụ như Trương Tông Nhan trước mắt, cha hắn khi còn sống là tướng lĩnh cũ của Kính Đường, Trương Cát. Vì phụ thân chiến tử xa trường, Trương Tông Nhan liền làm ân ấm quan võ, chính là loại vô dụng không có tiền lương ở kinh thành. Người này tướng mạo đoan chính, hơn nữa dáng người khôi ngô, nói chuyện lại chu đáo, Lương Sư Thành vừa nhìn đã chọn trúng, hiện giờ đã là đại tướng số một dưới trướng hắn. Trương Tông Nha nói, tặc binh đang vây khốn Thái Bình Châu, mà Nhuận Châu phía đông lại mất. Nếu Thái Quý có thể chiến, nên chia binh tự thủ Giang Ninh, lấy chủ lực cứu viện Thái Bình Châu, sau đó quay lại tác chiến với địch đơn độc xâm nhập. Nhưng cái gì? Có chuyện cứ nói thẳng. Lương Sư Thành tức giận nói. Trương Tông Nhan kiên trì nói, nhưng sĩ tốt Giang Ninh, phần lớn là quân đội bản địa vùng ven, chủ lực còn miễn cưỡng có thể thủ thành. Chủ lực một khi gấp rút tiếp viện Thái Bình, quân địch đến dưới thành Giang Ninh, nhất định quân tâm tan rã, dễ dàng sụp đổ. Lương Sư Thành nói xem có thể thực hiện được. Trương Tông Nhan nói, hoặc là toàn quân cố thủ Giang Ninh, chờ bị địch nhân đồ vật giáp công. Hoặc là lập tức từ bỏ Giang Ninh rút lui về phía nam, hành quân gấp chuyển đến Thanh Khê, Hòa Thuận Châu, lại đi qua Cù Châu tiến vào Giang Tây, cùng đại quân Giang Tây hội hợp. Phương pháp thứ nhất, lâu dài cố thủ cô thành tất bại. Phương pháp thứ hai, có khả năng trên đường hành quân, tướng sĩ sẽ đào ngũ rất nhiều, bởi vì bọn họ là người Giang Đông, không muốn rời xa quê hương đi Giang Tây. Lương Sư Thành sốt ruột nói thế nào cũng không có kết quả tốt. Trương Tông Nha nói, cố thủ Giang Ninh tất nhiên bị bắt, hướng Giang Tây chuyển tiến còn có thể không bị tặc binh bắt giữ. Để ta suy nghĩ một chút, các ngươi lui xuống đi. Lương Sư Thành khoát tay nói. Lương Sư Thành không dám đầu hàng, vì thanh danh của hắn quá thối, đến lúc đó nhất định bị chém để trút giận dân chúng. Có thể Tống Huy Tông không rõ sống chết, hắn là một thái giám lại làm sao kiên trì. Cho đến lúc này, Lương Sư Thành cũng không biết Lý Bảo có bao nhiêu binh, hơn nữa đội quân trong tay hắn lại quá kém. Dựa vào Trường Giang hắn còn có thể phòng thủ, Lý Bảo đánh úp từ phía sau, sao có thể đánh thắng. Lại nói Trương Tông Nhan đi ra, cưỡi ngựa qua hai con đường, bỗng nhiên có người hô, Trương đại ca, mượn một bước nói chuyện. Trương Tông Nhan giao ngựa cho tùy tùng, tự mình đi theo người kia vào một con ngõ nhỏ, sau đó đi vào một cái trạch viện. Trong phòng đã có ba người đang chờ đợi, đều là Bảo Tiêu chạy trốn theo Lương Sư Thành về phương Nam, hiện giờ được đề bạt làm tướng lĩnh lớn nhỏ. Một tướng lĩnh tên là Lý Tam đứng lên, mở miệng nói, cha huynh của chúng ta đều đã vì nước hy sinh vì nhiệm vụ, ân tình của triều đình Đại Tống đã báo. Lương Sư Thành trước kia tuyển chúng ta hộ giá xuôi Nam, đơn giản là vì bảo vệ tiền tài của hắn. Đề bạt chúng ta làm tướng lĩnh, cũng là vì hắn nắm giữ quân đội. Loại ân tình này, không đáng nhắc tới, chúng ta đi theo hắn làm việc, trên người gánh bao nhiêu tiếng xấu. Một tướng lĩnh khác tên là Trần Cùng cũng nói, hoàng đế đều không biết tung tích, chúng ta còn đánh cái gì? Dứt khoát trói Lương Sư Thành lại, đem Giang Ninh dân cho Thiên binh Đại Minh. Đúng, Chu hoàng đế khẳng định nắm quyền, chúng ta không đáng vì hôn quân bán mạng. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Trương đại ca, ngươi là mãnh tướng số 1 trong quân, chức vụ cũng cao nhất, ngươi phải nhanh chóng quyết định. Trương Tông Nhan do dự bất định, nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Lấy chức quan võ không lương, đó cũng là có cấp bậc, cũng có thể thăng quan tiến chức, lên đến cao nhất là tiết độ sứ, một chức vụ vô cùng vinh dự. Trương Tông Nhan ở Đông Kinh, chỉ là một chức quan nhỏ nhoi, bàn ba mượn chức, lúc bấy giờ giá lương thực tăng cao, tiền lương của hắn còn không đủ nuôi thân. Chính Lương Sư Thành đã chọn trúng hắn, giao cho hắn nhiệm vụ hộ tống tài bảo xuôi Nam, lại đề bạt hắn làm đại tướng. Mặc kệ thanh danh của Lương Sư Thành có tệ đến đâu, nhưng đối với Trương Tông Nhan mà nói, hắn vẫn có ân. Trương Tông Nhan, trong lịch sử không có chiến tích gì nổi bật, lại có thể lăn lộn thành quan phương kết luận Nam Độ thập đại danh tướng, trong đó tự nhiên có nguyên nhân. Đầu tiên, hắn là một tướng lĩnh hợp cách, làm việc trung quy trung cũ. Tiếp theo, vóc dáng hắn lại khôi ngô, giỏi ứng xử, với ai cũng không xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, gia hỏa này rất coi trọng tình nghĩa, xưa nay không chơi trò đâm sau lưng, quân đội bạn gặp nạn cũng sẽ ra tay cứu giúp. Đối với ân công Lương Sư Thành, Trương Tông Nhan quả thực không nỡ ra tay. Suy đi nghĩ lại, Trương Tông Nhan nói, chi bằng binh biến thu quân, sau đó đuổi Lương Thái Quý đi, để hắn tự mình chạy trốn thì sao? Những người đang ngồi đều nhìn nhau, lập tức liếc mắt ra hiệu, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Trương Tông Nhan đối đại tướng sĩ cũng không tệ, hắn bí mật triệu tập thuộc cấp, nói mình dự định binh biến, những thuộc cấp kia lập tức bày tỏ ủng hộ. Bên Lương Sư Thành, rốt cục cũng quyết định bỏ thành chạy trốn, mang theo bộ đội một đường chạy trốn về Giang Tây. Gia hỏa này ở Hàng Châu tích trữ một lượng lớn tiền của, đó là mấy chục năm tích góp ở Đông Kinh, đã bị Lý Bảo cho tịch thu. Tiền của ở Giang Ninh chỉ có mấy vạn sâu, là số tiền tích góp trong hơn nửa năm gần đây, được an bài cho con nuôi mang theo tâm phúc áp vận. Số quân còn lại cũng đều tập hợp lại, dự định cướp sạch các tiệm lương thực, kho lúa bên trong và bên ngoài thành. Ngay khi Lương Sư Thành dẫn binh ra khỏi thành, Trương Tông Nhan bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thành, lớn tiếng nói, Thái Quý, ngươi vẫn là để lại tiền của, chỉ mang theo mấy tùy tùng rời đi thôi. Lương Sư Thành giận dữ, ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Trương Tông Nhan còn chưa trả lời, Lý Tam Phục đã dẫn quân từ một con đường khác xông ra. Trương đại ca đừng nhiều lời, cứ bắt người này lại trước đã. Phía sau Lương Sư Thành cũng có quân đội xuất hiện. Bị ba mặt bao vây, thân binh của Lương Sư Thành hồn phi phách tán, còn chưa đánh đã bị dọa đến mức tan rã bỏ chạy. Trần Cung cưỡi ngựa chạy vội tới, đuổi kịp Lương Sư Thành đang chạy trốn, một thương quét hắn ngã khỏi ngựa, lập tức lại bổ một thương vào yết hầu. Trương Tông Nhan vừa sợ vừa giận, chất vấn, không phải nói thả hắn một con đường sống sao? Trần Cung cười hắc hắc, thương khiến cho quá thuận tay, quả thực không nhịn được. Đại thái giám nổi tiếng xấu xa Lương Sư Thành, cứ như vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Thi thể nằm ngửa, biểu lộ cực kỳ hoảng sợ, cổ họng phun ra máu tươi. Bên này náo loạn binh biến, trong thành lập tức có người thừa cơ hội gây sự. Chỉ là Du Côn Lưu Manh biết quân đội muốn đi, thừa dịp quan binh Đại Minh chưa đến, tranh thủ thời gian náo loạn cướp bóc tiền của. Trương Tông Nhan liếc mắt nhìn thi thể, nói với thân binh, lập tức mang đến vùng ngoại ô chôn, chôn càng xa càng tốt, đừng để người ta biết chôn ở đâu. Hắn lại quay đầu nói với chúng tướng, theo ta đàn áp đám người gây rối, mời phó thái thú lập tức gián thiếp bố cáo chiêu an. Tống Huy Tông ban đầu lẫn trong đám loạn dân, một đường trốn về hướng tây bắc. Mặc dù toàn thân dính đầy bùn lầy, bộ mặt cùng hai tay lộ ra làn da trắng nõn, cùng bộ quần áo rách rưới của tên ăn mày quả thực không hợp. Nhưng tình cảnh giống hắn còn có không ít, trong lúc hỗn loạn cũng không sợ bị phát hiện. Vọt ra được 3-4 dặm, Tống Huy Tông bèn rẽ sang hướng tây, tiến vào khe núi nhỏ tiếp tục trốn. Vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy Tống Huy Tông đã đói đến bụng kêu ục ục, hơn nữa hai bàn chân đều nổi rột. Đêm đến thì ngủ trong núi, mơ mơ màng màng bị đói tỉnh, hắn bụng đói ăn quàng đào mấy cọng cỏ ăn tạm. Hôm sau hừng đông, tiếp tục trốn về hướng tây, thỉnh thoảng nhìn mặt trời phân biệt phương hướng. Đi đến giữa trưa, thực sự đói không chịu nổi, Tống Huy Tông phát hiện một thôn xóm, bèn muốn vào thôn xin chút thức ăn. Cũng không cần phải ngụy trang gì nữa, màn trời chiếu đất, ngủ trên mặt đất, toàn thân đều bẩn thỉu. Hơn nữa da thịt nhiều chỗ bị gai góc cứa xước, máu tươi chảy ra dính đầy bụi đất, tóc tai bù xù, quả thật như một tên ăn mày. Đáng tiếc hắn ngay cả một cái bát vợ cũng không có, dân trong thôn cũng bị bóc lột đến cùng cực nghèo khổ, từ đầu thôn đi đến cuối thôn cũng không có ai chịu cho hắn một bữa cơm. Tống Huy Tông từ trong ngực lấy ra một chiếc ngọc đai lưng, đó là khi thay quần áo, hắn cởi ra rồi tiện tay nhét vào trong ngực. Ngọc là hình tròn, chính giữa khắc hình rồng, chung quanh là hoa văn liên châu. Rồng ở Đại Tống còn chưa phải là vật chuyên dùng của hoàng gia, trong dân gian có rất nhiều đồ vật hình rồng, tỉ như gương đồng long văn gì gì đó, không sợ vì một chiếc đai lưng mà bị nhận ra thân phận. Phương Nam coi trọng giáo dục, thôn này lại có cả trường làng. Tống Huy Tông nghe thấy tiếng đọc sách vang dội, tay cầm ngọc đai lưng đi tới, trước cửa phòng học chỉnh lại vạt áo, thở dài, làm phiền các vị học cứu. Đó là một vị phu tử đã có tuổi, bảo học sinh tự mình đọc thuộc bài khóa, đứng dậy đáp lễ, nghe khẩu âm của bằng hữu, hình như là người phương Bắc. Tống Huy Tông đáp, tại Hạ Nguyên quán Hà Nam Phủ, lần trước ở Hàng Châu giám rượu thuế, đại binh vào thành cướp bóc đốt giết. Tại Hạ cải trang, dẫn người nhà vội vã chạy trốn, nửa đường lại thất lạc. Đi đến nơi này vừa mệt vừa đói, muốn xin phu tử cho một bữa cơm. Vừa nói vừa lấy ra ngọc đai lưng long văn, đây là trưởng bối tặng cho, trong người không có gì khác, chỉ có thể lấy đai lưng báo đáp. Lão phu tử không nghi ngờ gì, bảo lão thê làm chút thức ăn, nói, đều là người đọc sách, bữa cơm đạm bạc mà thôi, không cần thù lao gì. Tống Huy Tông nói, vẫn là phải cho. Tại hạ muốn đến chỗ bằng hữu ở Thà Quốc nương nhờ, một đường cũng không có lộ phí, bèn dùng chiếc đai lưng ngọc này đổi chút tiền. Lão phu tử cũng không từ chối, ông cẩn thận quan sát ngọc đai lưng, phát hiện không chỉ điêu khắc xinh đẹp tinh xảo, hơn nữa dây lưng cũng thuộc loại gấm vóc thường thừa, thầm nghĩ, vật quý như thế, lão phu lại mua không nổi, để mấy căn nhà này bán đi cũng không đủ. Cứ cho chút tiền là được. Tống Huy Tông nói. Lão phu tử từ trong nhà lấy ra mấy xâu tiền đồng, dường như cảm thấy quá keo kiệt, lại gỡ xuống hai miếng thịt khô trên xà nhà, thật hổ thẹn, trong nhà chỉ có thể có bấy nhiêu. Đủ rồi. Tống Huy Tông trong lòng kích động. Lão phu tử lại lật ra một cái bọc hành lý, đem tiền đồng cùng thịt khô đặt vào, bắt đầu cùng Tống Huy Tông trò chuyện thi từ văn chương. Cái này thuộc về sở trường của Tống Huy Tông, không những tại chỗ viết chữ tặng, còn cần dùng đũa gõ vào mép bàn, đem bài từ mới vừa rồi hát ra. Lão phu tử rất là rung động, đối với Tống Huy Tông khâm phục không thôi, nói, với tài năng của tiên sinh, tất nhiên là người tài của quốc gia, vậy mà chỉ có thể làm giám rượu thuế. Vị hôn quân kia quả là có mắt như mù, trọng tiểu nhân, xa lánh hiền lương, bóc lột quá đáng, giết hại bách tính, nền quốc diệt vong. Tiên sinh không cần trốn nữa, trở về tìm nơi nương tựa tân triều, nhất định sẽ được trọng dụng. Tống Huy Tông mặt mày đỏ bừng, giải thích, quân công phá Hàng Châu không biết ước thúc binh lính, loạn binh bốn phía cướp bóc đốt giết. Ta thực không muốn về Hàng Châu, đi tìm bằng hữu nương nhờ rồi tính. Ăn no bụng xong, lão phu tử lại mời hắn ở lại viết chữ, đem bài từ mới vừa rồi viết xuống. Tống Huy Tông không dám viết chữ xấu kim, cố gắng dùng hành thư viết xong, sau đó đeo bao phục, thở dài cáo từ, ra khỏi thôn vội vàng chạy đi. Buổi chiều rời núi đi về phía tây nam, nửa đêm rốt cục đi đến một con sông. Hắn quên mang theo công cụ nhóm lửa, trên người cũng không có dao, đói bụng chỉ có thể ôm thịt khô gặm. Sáng sớm bắt đầu tiêu chảy, kéo đến gần như kiệt sức, nằm gần nửa ngày mới hồi phục lại sức. Sau đó tiếp tục gặm thịt khô, bước chân phù phiếm dọc theo sông tiến lên. Nửa đường gặp một nông phu, Tống Huy Tông hỏi, ta lạc đường, con sông này là sông gì, phía trước là huyện thành nào? Nông phu căn bản không thèm nhìn hắn, xoay người cuốc đất, con sông này gọi là Nam Khê, đi thêm vài dặm nữa là Lâm An. Đa tạ. Tống Huy Tông tiếp tục tập tỉnh tiến lên, đến chạng vạng tối rốt cục nhìn thấy huyện thành. Hắn ngóng nhìn tường thành, thầm nghĩ, Lâm An, có lẽ có thể tạm thời an ổn, ngày nào mới đến Trường An đây. Đêm đó liền ngủ bên bờ sông, người đi đường qua lại, chỉ coi hắn là tên ăn mày, cũng không có ai đến tìm hắn gây phiền phức. Hừng đông, hắn lại tìm người hỏi đường, biết được đi về phía Hòa Thuận Châu là đi về phía nam. Ở vùng đồi núi đi hai ngày, đoán chừng dạ dày đã thích ứng, vậy mà không còn tiêu chảy nữa. Tống Huy Tông đang gặm thịt khô, chợt nghe tiếng ồn ào, vội vàng đem thịt khô bỏ lại vào trong bao quần áo. Chỉ thấy mấy chục nông dân từ trong sơn cốc chui ra, người người cầm nông cụ làm vũ khí, còn có người khiêng cờ xí, hùng hổ hướng hắn xông đến. Tống Huy Tông sợ đến hai chân nhũn ra, nhất thời lại quên chạy trốn. Nông dân quân đi ngang qua bên cạnh hắn, còn có người nhặt một hòn đá nhỏ, nhét vào tay Tống Huy Tông nói, đều là người cơ khổ, nhanh theo chúng ta đi đánh Lý Đại Soái. Cẩu hoàng đế đã bị giết, không cần sợ quan phủ. Lý Đại Soái nào? Tống Huy Tông vô thức hỏi. Nông dân kia nói, đánh hạ Hàng Châu đại tướng gọi Lý Bảo, vị Lý Đại Soái này chính là tộc huynh đệ của Lý Bảo. Đừng hỏi nhiều thế, nhanh đi cùng đánh huyện thành. Tống Huy Tông không dám không nghe theo, thế là cầm hòn đá gia nhập nông dân quân. Nửa đường cảm thấy hòn đá khó dùng, còn đổi thành một cây gậy gỗ. Đi được khoảng 10 dặm, ven đường lại có mười mấy người bị kéo vào, đội nông dân quân này rốt cục đến ngoại ô huyện thành. Nơi đó lại có một cái đại doanh, đã tụ tập hơn ngàn nông dân quân. Nói là đại doanh, kỳ thật ngay cả hàng rào gỗ cũng không có, chỉ là dựa theo thân sơ xa gần mà tụ tập. Tống Huy Tông gia nhập vào một nhóm người này, chỉ mang theo vũ khí đơn sơ tìm đến quân, lại ngay cả dụng cụ nhóm lửa nấu cơm cũng không có. Lý Đại Soái biết được tình huống, phái người đi phụ cận dân cư tìm một ít nồi niêu, để bọn họ trước tiên nhóm lửa nấu cơm, ăn no bụng rồi tính. May mắn là nông dân quân, Tống Huy Tông rốt cục ăn được cơm chín. Chờ mọi người ăn xong cơm canh, Tống Huy Tông rốt cục thấy rõ Lý Đại Soái trông như thế nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Một tên trung niên hán tử bình thường mà thôi, tay cầm một thanh phát đao, đi tới đi lui trước hơn ngàn người, phát biểu, đánh hạ Hàng Châu Lý Bảo tướng quân, là tộc huynh đệ xa của ta. Đại ca ta Lý Bảo, là đệ nhất đại tướng dưới trướng Chu Hoàng đế. Chu Hoàng đế nói, họ Triệu Cẩu Hoàng đế chết không yên lành, khiến dân chúng sống không nổi. Các ngươi theo ta đánh hạ huyện thành, sau này sẽ có ăn. Trong huyện đều là Cẩu Hoàng đế phong quan, ngày ngày bắt các ngươi nộp thuế má, giết bọn chúng thì có ngày sống dễ chịu. Cùng ta hô, giết chó quan, ăn cơm no. Giết chó quan, ăn cơm no. Mọi người lớn tiếng la lên, dọa Tống Huy Tông co rúng cả người. Bên cạnh người gầm rú một hồi, thấy Tống Huy Tông không có phản ứng, lập tức nhắc nhở, huynh đệ nhanh kêu giết cẩu quan, vào thành sẽ có cơm no. Tống Huy Tông sợ hãi lộ tẩy, thế là cũng giơ gậy lên theo hô, giết chó quan, ăn cơm no. Ngay khi nông dân quân đang la hét, trên đầu tường dựng lên một mặt cờ lớn chữ Minh. Có kẻ kém cỏi, theo đầu tường treo giỏ mà xuống, nơm nớp lo sợ đến nói, bản huyện đã đổi cờ đổi màu, quy thuận Đại Minh Tân Triều, các ngươi còn dám vây khốn huyện thành, chính là tạo phản, sau này Chu Hoàng đế truy tra ra sẽ rơi đầu. Lý Đại Soái tiến lên, gằn giọng, đánh rắm. Lý Bảo tướng quân là huynh trưởng ta, chúng ta chính là binh lính Đại Minh Tân Triều. Mau bảo tên cẩu quan trong thành tranh thủ thời gian mở cửa đầu hàng, nếu đầu hàng thì tha chết, chỉ nhốt vào phòng giam. Sai dịch cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói, ta lập tức về thành truyền lời cho huyện lệnh. Tống Huy Tông đứng trong đám nông dân quân, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật buồn cười, huyện thành kia là huyện thành của Đại Minh Tân Triều, bên ngoài thành nông dân quân cũng là binh lính Đại Minh Tân Triều. Chỉ có mình hắn mới là Đại Tống Hoàng đế. Không đúng, mình hình như đang tạo phản huyện lệnh rõ ràng không muốn mở thành đầu hàng, còn tổ chức bách tính trong thành tử thủ. Nông dân quân bắt đầu phá hủy nhà cửa, thu thập gỗ làm than, Tống Huy Tông cũng bị gọi đi giúp. Tối hôm đó, lại có một đám nông dân tìm tới, trên người dính đầy máu, nghe nói là đã giết sạch nhà của mấy tên hào thân ở nông thôn gần đó. Tống Huy Tông càng thêm sợ hãi, đeo bao phục, định nửa đêm chuồn đi. Nhưng hắn thực sự quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Dê. Nửa đêm, trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ thấy bốn phía là đuốc, dường như có mấy ngàn đại quân đang giết tới. Nông dân quân không hề phòng bị, bắt đầu tranh nhau bỏ chạy, Tống Huy Tông cũng hoảng hốt chạy trốn. Hắn chạy liền mấy dặm, đã tỉnh táo lại, căn bản không có cái gọi là mấy ngàn đại quân. Ước chừng chỉ có mấy chục tên cung thủ trong huyện, dẫn theo mấy trăm tráng đinh ra khỏi thành tập kích ban đêm, châm lửa dọa cho gần 2.000 nông dân quân chạy tán loạn. Tạo phản một trận, cũng không phải là không có thu hoạch, Tống Huy Tông trong tay nhiều hơn một thanh dao phay. Đó là hắn lục soát trong nhà dân, tạm thời biên chế ra thập trưởng, còn dạy Tống Huy Tông chế tạo phát đao, tức là dùng dây thừng cột dao phay vào gậy gỗ. Tống Huy Tông còn chưa hoàn hồn, cõng một cái bọc hành lý, khiêng một thanh phát đao, mặc quần áo rách rưới trốn vào trong núi. Hắn muốn chạy trốn đến Hòa Thuận Châu, nơi đó thái thú là người trong dòng họ, những quan lại ở địa phương khác hắn không tin được. Hơn nữa Hòa Thuận Châu có binh, phụ trách sứ giám, hoàn toàn có thể hộ tống hắn đến Giang Tây. Mấy ngày sau, Tống Huy Tông cuối cùng cũng đến Đồng Lưu huyện, hai miếng thịt khô đã sớm gặm xong, một đường đều dùng tiền mua thức ăn. Trên vai hắn khiêng một thanh phát đao, ăn mặc lại rách nát, thật đúng là không ai đến cướp của hắn. Đi đến dưới thành, Tống Huy Tông nhìn cờ minh trên đầu tường, sợ đến căn bản không dám vào thành, chỉ mua chút đồ ăn rồi đi qua. Kỳ thật quân của Lý Bảo căn bản chưa từng đánh đến, thậm chí không có truyền hịch chiêu hàng, Đồng Lưu huyện tự mình đổi cờ. Đại Tống hoàng đế còn không có, còn không tranh thủ thời gian quy thuận Tân Triều. Hòa Thuận Châu thần sứ giám đúc tiền, trong thiên hạ chỉ xếp dưới loại trung bình. Khi đúc tiền một cách nghiêm túc, mỗi năm chỉ có thể sản xuất 10 vạn sâu tiền. Trong khi đó, nơi đúc tiền ở quê nhà của Thái tử Phi Trương Cẩm Bình, mỗi năm có thể sản xuất 30 vạn sâu. Thế nhưng, thần sứ giám lại lộ ra vô cùng quan trọng, bởi vì nó là cơ cấu đúc tiền lớn nhất ở Giang Chiết. Từ hơn 10 năm trước, Thái Kinh đã bắt đầu lạm phát tiền tệ. Thần sứ giám vốn sản xuất 10 vạn sâu tiền mỗi năm, nay tăng lên thành 30 vạn sâu, cộng thêm 200 vạn sâu tiền sắt. Phương Lạp đã chiếm đoạt nơi này một lần, nhưng lại không thể mang đồng đi. Sau khi Tống Huy Tông thành lập triều đình nhỏ ở Đông Nam, sản lượng của thần sứ giám lại tăng lên, trên cơ sở là 10 tiền, lại còn cho ra một loại làm 20 tiền. Để bảo vệ nhà máy đúc tiền Hòa Thuận Châu, Tống Huy Tông đích thân chọn người, bổ nhiệm Tôn Thất Triệu Tử Xưng làm thái thú Hòa Thuận Châu. Triệu Tử Xưng trước kia từng đọc sách ở Thái học, thậm chí còn làm Chu Minh học sinh. Chỉ là khi Triệu Tử Xưng nhập học, Chu Minh vội vàng cải tiến thuật in chữ rời, không lâu sau lại thăng chức làm Bộc Châu Tri Châu, hai người cũng không có tình cảm gì sâu đậm. Triệu Tử Xưng tốt nghiệp Thái học, trước làm Gia Hưng huyện thừa, không lâu sau thăng làm quan ở kinh thành, vừa vặn tránh được cuộc nổi loạn của Phương Lạp. Bởi vì không chịu nổi bầu không khí quan trường ở Đông Kinh, Triệu Tử Xưng lại xin ra ngoài làm quan ở Gia Hưng, bởi vì hắn có rất nhiều bạn bè ở đó. Thái thú Vũ Châu đã bị loạn dân vây khốn, Đồng Lưu huyện cũng treo cờ chữ Minh, Hòa Thuận Châu vẫn nên sớm tính toán cho ổn thỏa. Thông Phán Hàn Cú khuyên nhủ. Triệu Tử Xưng lập tức nghiêm giọng, Tử Thương, sao lại nói ra lời ấy? Quan gia tin tưởng hai người chúng ta, mới giao cho chúng ta cai quản Hòa Thuận Châu. Nay quan gia sống chết không rõ, vào lúc này tuyệt đối không thể mất đi đại nghĩa. Giọng nói của Hàn Cú mang vẻ phẫn uất, còn có cái gì là đại nghĩa? Nho gia giảng nhân nghĩa, nhân đã không còn, nghĩa ở đâu? Vốn tưởng rằng hắn đến Hàng Châu, có thể rút kinh nghiệm xương máu mà cai trị, lại không ngờ lại càng làm tình hình thêm tồi tệ. Sớm biết như vậy, ta đã không nên đồng ý để hắn đến làm quan. Ngươi là quan viên xuất thân từ nhà cận thần, sao có thể nói ra những lời ngỗ nghịch như vậy? Triệu Tử Xưng giận dữ nói. Hàn Cú đã nhẫn nhịn một bụng oán hận, lúc này dứt khoát trút hết ra, ta từ nhỏ đọc sách thánh hiền, trong lòng chỉ mong muốn trải nghiệm thế sự, giúp dân giúp nước. Nhưng mấy năm nay lại làm những gì? Viết những bài từ hoa mỹ cho tên hôn quân, phổ nhạc cho những bài hát mới của hắn. Đông Sơn tiên sinh chính là ân sư của ta, Triệu Cát của hắn chẳng lẽ không rõ sao? Lại vì tiểu nhân vu cáo, nói ta là dương nghiệt của Tô Đảng, hắn liền không màng tình nghĩa quân thần, đẩy ta đi đề cử đạo quán. Triệu Tử Xưng nói, quan gia Nam Hạ sau này, dù sao cũng đã một lần nữa đề bạt ngươi, để ngươi làm thông phán Hòa Thuận Châu. Hắn là không có tâm phúc để dùng, mới nhớ tới ta, một cận thần ngày xưa. Hàn Cú càng nói càng phẫn nộ. Thôi đi, không muốn tranh cãi với ngươi nữa. Triệu Tử Xưng cảm thấy rất vô vị. Hàn Cú cũng không muốn dây dưa với những chuyện này, thu hồi lửa giận, kiên nhẫn khuyên nhủ, thiên tử mất tích, rắn mất đầu, Lý Bảo lại đã công phá đê sông. Binh lính lưỡng hoài, chẳng mấy chốc sẽ vượt sông xuống phía nam, đến lúc đó thái thú làm sao ngăn cản. Hiện giờ các châu huyện ở Đông Nam, hoặc là tự mình đổi cờ đổi màu, hoặc là bị loạn dân công hãm. Thái thú còn đang tận trung vì Đại Tống, đã bao giờ nghĩ đến 10 vạn bách tính trong thành Hòa Thuận? Loạn dân, loạn binh một khi xông vào, không biết có bao nhiêu người chết vì binh đao. Triệu Tử Xưng thật ra cũng nghĩ đến việc đổi cờ đổi màu, nhưng hắn là Tôn Thất A, con trai của hắn, trong lịch sử thậm chí còn làm hoàng đế Nam Tống. Trong lòng rối bời, Triệu Tử Xưng bực bội nói, để ta suy nghĩ thêm đã. Hàn Cú chắp tay cáo từ, rời khỏi phủ nha. Vừa ra khỏi cửa, đã có mấy quan viên vây quanh, thái thú nói sao? Hàn Cú tức giận nói, do dự, không quyết đoán, hắn vẫn chưa nghĩ thông. Chúng quan viên nhìn nhau, quyết định trói Triệu Tử Xưng lại. Hàn Cú làm sao không biết tâm tư của bọn họ. Nhưng hắn và Triệu Tử Xưng có tình giao hảo, thật sự không đành lòng tự mình ra tay, chỉ nói một câu rồi bỏ đi, các ngươi tự tiện đi, đừng làm hại đến tính mạng của hắn. Chúng quan viên lập tức triệu tập thuộc hạ, một đám xông vào hoàng đường, phát hiện Triệu Tử Xưng không có ở đó, thế là lại xông vào hậu trạch của phủ nha, trói toàn bộ gia quyến của Triệu Tử Xưng. Rất nhanh, trên tường thành treo cờ minh chữ. Đây là một phương thức tương đối hòa bình, bởi vì đều là những kẻ đã được lợi ích. Bọn họ sẽ chủ động duy trì trật tự đã có từ lâu. Nhiều nhất là thừa cơ chuyển không kho của phủ, chia nhau của cải, sau đó ở trong thành chờ tân triều tiếp thu, thậm chí cũng không dám đến vùng ngoài ô cưỡng ép thu thuế. Trước đó, Lưỡng Hoài và Sơn Đông hỗn loạn, chủ yếu là vì thế cục không rõ ràng, lợi dụng tình thế mà làm loạn quá nhiều. Mà quan viên địa phương cũng nhiều người chọn bỏ thành chạy trốn, dẫn đến một lượng lớn châu huyện rơi vào tình trạng vô chính phủ. Hiện tại tình hình đã rất rõ ràng, Chu Hoàng đế chắc chắn sẽ nắm quyền. Đông Nam địa khu ngược lại không hỗn loạn như vậy. Các nơi quan viên tranh nhau quy thuận, chủ động phụ trách duy trì ổn định, mong muốn ở giữa sự thay đổi cũ và mới mà bình ổn quá độ. Sau khi Triệu Tử Xưng cả nhà bị giam lỏng, Hàn Cú lấy thân phận thông phán chủ trì, hạ lệnh nghiêm ngặt kiểm tra người vào thành, phòng ngừa có gian tế của nông dân trà trộn vào. Mặc dù phụ cận tạm thời không có người tạo phản, nhưng chưa chắc đã không có mầm mống. Suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Cú lại phái ra một lượng lớn sai dịch đến các huyện trong hạt và bốn dặm tám hương phát công văn, công bố miễn bỏ tất cả các khoản thuế đã bỏ trốn trước đó và hứa hẹn trong năm nay sẽ không thu thêm bất kỳ loại thuế phụ thu nào. Cách làm này có thể khiến rất nhiều nông dân từ bỏ ý định tạo phản. Trừ những kẻ có dạ tâm, sống sót còn không kịp, ai còn muốn liều mạng. Đứng trên cổng thành, ánh mắt vượt qua sông Phú Xuân, ngóng nhìn phong cảnh hùng vĩ bao la của núi non xa xa, trong lòng Hàn Cú lại có chút hưng phấn. Hắn là người Tứ Xuyên, từng được Tô Thức đích thân chỉ đạo, Tô Thức thậm chí còn so sánh hắn với Trữ Quang Hy. Hàn Cú không phải là người xuất thân từ khoa cử, mà là thông qua bạn của phụ thân dâng lên đạo thi, vì vậy mới được Tống Huy Tông thưởng thức, trực tiếp được nhận quan. Đây là một loại người điển hình của hạng hãnh tiến, Tống Huy Tông muốn hắn làm người viết những bài từ hoa mỹ, nhưng chí hướng của hắn lại là quản lý quốc gia. Sau khi tham gia sáng tác hơn 50 khúc nhạc, Tống Huy Tông cuối cùng cũng đồng ý cho hắn làm người trong thư xá. Kết quả, chỉ phụ trách viết những chiếu thư thông thường, phần lớn thời gian lại biên soạn quốc sử. Đây mặc dù là một chức quan vô cùng thanh quý, nhưng Hàn Cú không hài lòng, thế là xin từ chức. Tống Huy Tông không thả hắn đi, Hàn Cú khó tránh khỏi có lời oán giận. Kết quả bị kẻ nịnh bợ tố cáo, vạch tội hắn chỉ trích thánh quân, hơn nữa còn là dư nghiệt của Tô Đảng, bị Tống Huy Tông ném đi đề cử đạo quán. Hiện tại bản thân mình có công lớn, còn duy trì được sự ổn định của địa phương, hẳn là có thể làm quan trị dân ở Tân Triều A đúng rồi, còn phải nhanh chóng trấn an thợ mỏ đồng quan. Bên ngoài thành Hòa Thuận Châu, Tống Huy Tông nhìn lá cờ minh chữ kia, thất thần đứng lặng thật lâu, dường như toàn thân mất hết sức lực, đặt mông ngồi bên bờ sông sững sờ. Triệu Tử Xưng sao lại phản bội Đại Tống? Mấy ngày trước còn đào tẩu, Tống Huy Tông vẫn luôn cố gắng chống đỡ, giờ phút này cuối cùng cũng có cảm giác cùng đường mạt lộ. Hắn không biết nên đi đâu, giờ phút này lẻ loi một mình, vòng vo tới lui lại chỉ còn lại không nhiều. Làm sao có thể đi Giang Tây tìm Quyền Ba Ngạn, làm sao có thể đi Phúc Kiến tìm Đồng Quán? Hối hận sao? Tống Huy Tông đương nhiên hối hận, nhưng với tính cách đó, cho dù làm lại một lần, vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều biết mình sai ở đâu, nhưng lại không có cách nào từ bỏ đao phủ. Cho dù chính hắn muốn thay đổi, bên cạnh một đám gian thần, cũng biết lôi kéo hắn làm loạn. Đuổi hết gian thần đi. Đừng nói nhảm, đuổi đi gian thần thì dùng ai? Hắn một người cũng không tin được. Cộc cộc cộc bên sườn núi phía đông bắc, mấy người cưỡi ngựa chạy như điên mà đến, lướt qua bên cạnh Tống Huy Tông. Tống Huy Tông đột nhiên vui mừng, bởi vì hắn nhận ra, người cầm đầu là thân tín của hắn, là người hắn phái đi đề cử quan viên thần sứ giám. Đang định lên tiếng la lên, Tống Huy Tông lại cảm thấy có nguy hiểm, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Bọn người kia đã thấy người ta chạy qua sông Hồ Thành, hướng về phía cửa tốt của siêu kiểm bách tính mà hô lớn, thợ mỏ Đồng Quan Sơn, đốt than gây loạn, mau mau đóng chặt cửa thành. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Tống Huy Tông vội vàng quay đầu nhìn về phía vùng núi, sao mà khắp nơi đều có người tạo phản thế này? Cửa thành đã loạn cả một đoàn, vô số bách tính chen chúc vào trong thành, quân thủ thành căn bản không ngăn được. Hàn Câu tự mình đến chỉ huy, thả một số ít bách tính vào thành, những người còn lại đều bị loạn tiễn đâm chết, sau đó vội vàng đóng cửa thành, chuẩn bị tự thủ. Bách tính ở ngoài thành, thấy mình không thể vào, lại sợ bị quân khởi nghĩa giết, bèn dắt díu nhau chạy trốn. Tống Huy Tông đang không biết nên trốn đi đâu, thấy thế bèn gia nhập đội ngũ chạy nạn, lẫn vào đám bách tính, trốn vào châu thành hướng Tây Bắc, đến đầu Hổ Sơn. Ngày hôm sau, quân khởi nghĩa đánh tới. Lấy thợ mỏ và những người đốt than làm chủ, còn có sơn dân phụ cận thần suối giám, thậm chí có cả những người phụ trách đúc tiền, làm việc trong các xưởng luyện tổng cộng gần 2 vạn người. Quân khởi nghĩa đông như kiến cỏ, Hàn Câu nhìn mà tê cả da đầu. Hàn Câu chất vấn, ngươi ở thần suối giám đã làm những điều ác gì? Thần suối giám đề cử Nhạc Tử Khanh vẽ mặt cầu xin, ta nào có làm ác. Bình thường phần lớn đều ở châu thành, nhà cửa cũng mua trong thành, thần suối giám có quan sai phụ trách quản lý. Vậy ngươi trốn khỏi khai châu thành lên núi làm gì? Hàn Câu hỏi. Nhạc Tử Khanh ấp úng khó trả lời, lẽ nào hắn có thể nói, chính mình ở gần hồ hưởng ánh trăng, âm thầm tham ô rất nhiều tiền của. Nhưng lại không dám trắng trợn vận vào thành, thế là trong núi xây nhà, đào hầm, lần này là mang theo người hầu lên núi lấy tiền. Trong lúc hai người đang nói chuyện, quân khởi nghĩa phái sứ giả đến kêu hàng, bắt thái thú giao Nhạc Tử Khanh, đồng thời cung cấp 1.000 thạch lương thực, quân khởi nghĩa sẽ không tấn công châu thành. Nhạc Tử Khanh nghe rõ, vội vàng nói, Tử Thương huynh, chớ tin lời chúng, cường đạo cho dù có lương thảo, cũng sẽ tiếp tục vây công thành trì. Hàn Câu nói, bọn loạn tặc này không dẹp, không chỉ bách tính trong châu khó được bình yên, ta ở Tân Triều cũng mất công lao. Về công về tư, đều muốn mượn đầu người dùng một lát. Nhạc Tử Khanh hoảng hốt, Tử Thương huynh, ngươi và ta đều là người xuất thân từ Đại Thịnh Từ Nhân, xem ở tình xưa nghĩa cũ, xin hãy tha cho ta một mạng. Ngươi và ta có gì là tình xưa nghĩa cũ? Tâm ta hướng về thiên hạ thương sinh, còn ngươi chỉ biết phụ họa hôn quân, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hàn Câu rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào bụng Nhạc Tử Khanh. Một kiếm không chết, lại bổ thêm 2 kiếm. Hàn Câu mang theo đầu lâu Nhạc Tử Khanh, một mình treo ra khỏi thành, đến cùng quân khởi nghĩa đàm phán. Ngươi là đại quan của châu. Lãnh tụ nghĩa quân là một thợ mỏ, tên là Trình Xương Cùng. Hàn Câu nói, ta là thông phán Hàn Câu của Hòa Thuận Châu, thái thú không chịu quy thuận Đại Minh Tân Triều, hôm qua đã bị ta bức tử. Hắn giơ cao thủ cấp nói, thần suối giám đề cử đã bị ta giết, kẻ này theo hôn quân ức hiếp bách tính, nên đầu một nơi thân một nẻo. Xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh. Trình Xương Cùng cười nói, ngươi cũng có chút đảm khí, lại dám một mình ra khỏi thành. Chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi, thừa cơ trong thành đại loạn mà tấn công vào? Hàn Câu chỉ vào đầu tường có cờ hiệu nói, ta đã dâng thành quy thuận Tân Triều, hơn nữa khiến cho toàn thành yên ổn. Tướng quân khởi sự, giết tham quan ô lại tất nhiên là có công. Nhưng nếu giết ta, khiến toàn thành đại loạn, coi như Tân Triều không truy cứu, e rằng sau này cũng không được trọng dụng. Sao không cùng nhau trị vì Hòa Thuận Châu, giữ được một phương bình an, chờ đợi Tân Triều phái người tiếp thu? Trình Xương Cùng cảm thấy lời này có lý, hỏi, như thế nào cùng nhau trị vì Hòa Thuận Châu? Hàn Câu nói, tướng quân chọn lựa một số thanh niên trai tráng, đóng quân ngoài thành bảo vệ châu thành, ta sẽ cung ứng lương thảo cho tướng quân. Còn lại sĩ tốt, để bọn họ về lại con đường cũ, nên trồng trọt thì trồng trọt, nên chế tác thì chế tác. Để bọn họ tự đề cử quan lại, sau này cũng không sợ bị người bóc lột ức hiếp. Thần suối giám đúc tiền, cũng có thể thưởng cho tướng sĩ, bọn họ có lợi tự nhiên sẽ nghe lời. Trình Xương Cùng không nói gì, mà cẩn thận suy nghĩ lợi và hại. Hàn Câu tiếp tục nói, Vũ Châu cũng có người khởi binh, có lẽ sẽ giết tới. Đến lúc đó hai cánh nghĩa quân gặp nhau, rốt cuộc nên lấy ai làm chủ? Rằng khó tránh khỏi sống mái với nhau. Tướng quân nếu cùng ta trị vì Hòa Thuận Châu, liền chiếm cứ đại nghĩa gìn giữ đất đai, dựa vào châu thành tự có thể đánh lui quân Vũ Châu. Như vậy, tướng quân vừa có mỹ danh bảo vệ quê cha đất tổ, lại là công lao trước mắt của Đại Minh Tân Triều. Ngươi quan này cũng biết ăn nói, đừng có lừa gạt ta. Trình Xương Cùng đã bị thuyết phục. Trận nhiễu loạn này rất nhanh lắng xuống, Hàn Câu phụ trách dân chính trong thành, Trình Xương Cùng chọn thanh niên trai tráng đóng quân ngoài thành, còn lại sĩ tốt hoàng hồn thần suối giám lĩnh thưởng tiền rồi giải tán. Bách tính chạy đến đầu Hổ Sơn, nhận được tin tức lần lượt về nhà, mọi người đều khen Hàn Câu là một vị quan tốt có năng lực. Tống Huy Tông lẫn trong đám dân chúng, luôn cảm thấy khó tin. Hàn Câu người này, Triệu Cát quá quen thuộc rồi, là 10 năm Đại Thịnh Từ Nhân. Ruộng tốt, khúc cũng không tệ, chiếu thư cũng mô phỏng rất đẹp, nhưng trừ những thứ đó ra, còn có thể có năng lực gì? Lại dám một mình ra khỏi thành thu phục loạn tặc, chuyện này không khỏi cũng quá hoang đường. Nhờ Tống Huy Tông lạm phát tiền, giá cả ở Đông Nam tăng vọt, mấy đồng tiền thật sự không đủ tiêu xài. Tống Huy Tông phát hiện ra một quy luật, mua đồ ăn ở các tiểu trấn còn rẻ hơn cả huyện thành. Nếu ăn ở nhà nông dân, lại càng tiết kiệm. Hơn nữa tiền cũng khác nhau, đồng tiền đứng đắn có sức mua rất mạnh, là 10, làm 20 tiền thì người chê chó bỏ. Hoa Thuận Châu hắn không dám ở lâu, phía nam có quân khởi nghĩa cũng không dám đi, bởi vậy chỉ có thể xuôi theo dòng sông về phía tây. Hắn làm bể một cái chén, bụng đói meo tìm đến nhà nông. Chỉ cần tốn mấy đồng, đã có thể mua được một bữa cơm, ngồi xổm trước cửa nhà nông dân mà lừa gạt cái bụng. Về phần mua được cái gì, phải xem nhà nông đó ăn gì, có khi chỉ có một bát canh rau dại. Cứ như vậy lề mề 2-3 ngày, đi đến chỗ sông phân nhánh, Tống Huy Tông theo suối Thọ Xương hướng tây nam, rất nhanh đã đến bên ngoài huyện thành Thọ Xương. Nơi này cũng thuộc về Hòa Thuận Châu quản hạt, huyện lệnh đã nhận được công văn miễn trừ bỏ trốn phú và thuế phụ thu. Trong huyện, các phú hộ sợ nông dân tạo phản đánh thành, chủ động hỗ trợ tuyên truyền chính sách, phái người đi 4 dặm 8 hương truyền bá việc này. Tống Huy Tông không vào thành, thậm chí không ăn cơm bên ngoài thành, vẫn tìm nông dân mua cơm rẻ nhất. Cách xa huyện thành hơn 10 dặm, Tống Huy Tông vừa mệt vừa đói, hắn tìm được một thôn xóm, lập tức nghe ngóng tin tức trường làng. Thứ nhất, lão sư trường làng đã học sửa phát âm, giao lưu không gặp trở ngại. Thứ hai, lão sư trường làng hiểu lễ tiết, hơn nữa đều là người đọc sách, so với thôn dân vô tri càng dễ nói chuyện. Thứ ba, lão sư trường làng tình trạng tốt hơn, ăn đồ cũng nhiều hơn, có khi còn không lấy tiền của hắn. Quả nhiên, bữa cơm hôm nay, tiên sinh trường làng liền không lấy tiền. Tống Huy Tông tay ngứa ngáy không chịu được, múa bút vẽ lên một bức sơn thủy tiểu phẩm. Tiên sinh trường làng bội phục vô cùng, giữ Tống Huy Tông ở lại nhà. Ban đêm cho hắn đốt nước tắm, còn cung cấp một bộ y phục sạch sẽ, cũng gọi thổ tài chủ trong thôn đến. Thổ tài chủ cũng là hạng người thích học đòi văn vẽ, muốn cùng Tống Huy Tông luận bàn thi từ, lúc này bị thuyết phục đến mức phục sát đất. Vị này ra tay cực kỳ hào phóng, móc ra 2 xu tiền yêu có sức mua cao, năn nỉ Tống Huy Tông lưu lại 10 bộ mặc bảo. Giao dịch hoàn thành, hai bên đều cảm thấy rất có lời. Tống Huy Tông mặc quần áo sạch sẽ, trong bọc hành lý lại có tiền, ngày thứ hai đi đường quả nhiên sảng khoái tinh thần. Có điều, bộ dạng ăn mày của hắn lúc trước không còn, thay đổi y phục sạch sẽ liền gặp phiền toái. Ngay khi Tống Huy Tông trèo đèo lội suối, đi vào khu vực huyện Long Du, bỗng nhiên xông ra mấy tên sơn tặc. Tên mập kia, mau giao tiền lộ phí ra. Bọn sơn tặc này cũng khổ sở, ai nấy ăn mặc rách rưới, vũ khí trong tay cũng chẳng ra hình dạng gì. Tống Huy Tông trong tay cũng có dao phay cải tạo thành phát đao, hắn thấy mình bị chặn trước sau, lập tức cầm phát đao. Ném đi, quỳ xuống đất hô to, hảo hán tha mạng. Một tên sơn tặc tiến đến, đoạt lấy bao phục của Tống Huy Tông, nhấc chân đạp hắn ngã xuống đất, rất nhanh hai mắt sáng lên lật ra đồng tiền, là tiền yêu, không phải hàng kém chất lượng. Mau cút! Một tên sơn tặc khác nói. Tống Huy Tông như được đại xá, lộn nhào chạy về phía trước. Chậm lại! Lại một tên sơn tặc hô. Tống Huy Tông không dám chạy nữa, ngoan ngoãn đứng đó chờ xử lý. Thân thể hắn mấy ngày liền bôn ba đã rỗng tuếch, căn bản không chạy nhanh được, nếu không nghe lời rất có thể bị đuổi kịp giết chết. Tên sơn tặc kia nhìn trước ngó sau, nghe giọng của ngươi, không phải người địa phương. Tống Huy Tông một đường mua cơm cùng người giao lưu, còn muốn nghe ngóng đường đi, đã quen thuộc tiếng địa phương, đại khái có thể nghe hiểu nhưng mình không biết nói, đành phải cố gắng bắt chước nói, ta quê ở Hoài Nam. Ngươi nói người ở đâu? Tên sơn tặc kia nghe không rõ. Hoài Nam. Tống Huy Tông lặp lại. Tên sơn tặc kia vẫn nghe nửa hiểu nửa không, cầm lấy cánh tay Tống Huy Tông, thầm nói, trắng trẻo non mịn, chắc cũng biết viết biết tính toán, trại chủ gặp nhất định thích. Mang về sơn trại. Tha mạng. Hảo hán tha mạng. Tống Huy Tông vô cùng hoảng sợ, hối hận vì mình không mặc quần áo rách nát. Nơi này là vùng núi phía bắc huyện Long Du, mặc dù Long Du thương bang còn chưa hình thành, nhưng điều kiện địa lý đã định trước quá khứ hành thương rất nhiều. Hành thương càng nhiều, sơn tặc tự nhiên cũng nhiều. Trại chủ là một người trẻ tuổi tên là Tiết Túc, cướp bóc là nghề gia truyền của hắn, thừa kế nghiệp cha vừa lên làm lão đại không được mấy năm. Nhìn thấy Tống Huy Tông, Tiết Túc lại ôm quyền nói, quấy rầy tiên sinh. Tống Huy Tông thở dài đáp lễ, không dám. Tiết Túc nói, tiên sinh tuy một thân phong trần, cử chỉ lại giống người đọc sách. Không giấu tiên sinh, ta cũng đọc sách thánh hiền, đối với thiên hạ người đọc sách có chút kính nể. Dễ nói, dễ nói. Tống Huy Tông không biết ý nghĩ của đối phương. Tiết Túc hô, mau mời mẹ ta đến. Không bao lâu, một phụ nhân mặc áo lụa xuất hiện, đoàn đoàn chính chính hướng Tống Huy Tông hành lễ vạn phúc, tiên sinh vạn phúc, nô tỳ họ Tăng. Chào nương tử. Tống Huy Tông không dám nhìn nhiều, sợ chọc giận sơn tặc đầu lĩnh. Tiết Túc bảo thủ hạ giết gà chuẩn bị rượu, chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi. Tăng thị còn tự mình đốt lò pha trà, hỏi, không biết tiên sinh quê quán ở đâu? Tống Huy Tông đã ghi nhớ lời kịch, tại Hạ Nguyên quán Lưỡng Hoài, được ấm tới Đông Kinh bổ khuyết, hơn 40 tuổi mới bổ tới một chức quan nhỏ. Tên hôn quân năm ngoái chạy trốn về phía nam, ta cũng mơ hồ theo giá, chuyên vì gian thần Thái Du vơ vét thuyền. Tới Hàng Châu, được an bài đi muối quan huyện tham gia thuế muối. Tân triều đại quân đánh tới, đốt muối công liền giết chủ quan, ta sợ đến mức trong đêm bỏ trốn, muốn đến Giang Tây tìm nơi nương tựa cố nhân. Tiên sinh lại là người từng trải, Tăng thị cực kỳ bội phục, nói, tiên phu lúc còn trẻ cũng là lương nhân, chỉ vì ác quan huyện, không thể không vào rừng làm cướp. Nô tỳ vốn là kỹ nữ Cù Châu, bị một thương nhân khác mua về, qua Long Du gặp phải sơn tặc cướp bóc. Tên thương nhân kia vứt bỏ hàng hóa chạy trốn, nô tỳ lại lên núi theo tiên phu. Tống Huy Tông liên tưởng đến chính mình một đường phiêu bạc, không khỏi cảm khái nói, đều là người lưu lạc chân trời, nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tăng thị nói, nô tỳ tuy không phải người tốt, nhưng cũng đọc qua thi thư, cũng dạy dỗ Khuyển Tử đọc sách thánh hiền. Ngày xưa triều đình vô đạo, vào rừng làm cướp là bất đắc dĩ. Gần đây nghe tân triều công hãm Hàng Châu, tên hôn quân kia hơn phân nửa đã chết, các châu huyện nổi lên quần hùng, chính là lúc nam nhi tốt thi thố tài năng. Con ta muốn khởi sự ở Long Du, tiên sinh theo Đông Kinh tùy giá xuôi nam, nghĩ đến tất nhiên kiến thức uyên bác, không biết đối với thế cục trước mắt nhìn thế nào. Lại tới trước đó bị ép tạo phản chỉ là tiểu lâu la, bây giờ lại muốn cho người làm quân sư a, Tiết Túc án đau ngồi bên cạnh, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, rõ ràng muốn biết Tống Huy Tông cân lượng. Tống Huy Tông không dám nói bừa, kết hợp những gì mình đã thấy, chỉnh lý tìm từ nói, Lý Bảo Tự trên biển đánh chiếm Hàng Châu, binh lực nghĩ đến không nhiều, bởi vậy không rảnh xuôi nam chiến lược châu huyện, chỉ cần trước bắt thượng quét dọn Lương Sư thành đê sông. Một khi phá hủy đê sông, Lưỡng Hoài sĩ tốt liền có thể quy mô vượt sông. Hiện tại các châu huyện có nhiều người khởi sự, chính là thừa dịp Giang Hoài đại quân chưa đến, chiếm lĩnh thành trì mưu đồ bán giá tốt với tân triều. Tăng thị càng thêm hài lòng, khen, tiên sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi, vài lời đã nói rõ thế cục Đông Nam. Con ta khởi binh, nên đi đâu đánh? Tống Huy Tông nói, Hòa Thuận Châu Thông phán Hàng Câu, đã thu phục Đồng Quan Sơn chi binh, binh cường mã tráng không thể trêu vào. Nghe nói Vũ Châu cũng có người khởi binh, chỉ sợ cũng không phải dễ chọc. Lệnh lang nếu ở Long Du khởi binh thành công, nên phái người đưa tin liên lạc Hòa Thuận Châu và Vũ Châu, cùng hai nơi này kết minh cùng tiến thối. Huyện lệnh Long Du quan thanh ra sao? Tiết Túc tức giận nói, vị huyện lệnh kia là do hôn quân năm ngoái cất nhắc, đối với bách tính bóc lột quá đáng, còn đủ kiểu gây khó dễ cho khách thương. Khiến thương đội đều giảm đi, ta cái sơn trại này làm ăn cũng không tốt. Nếu đã vậy, có thể cải trang lẻn vào huyện thành, giết huyện lệnh tự lập, thay bằng cờ hiệu của tân triều, Tống Huy Tông chậm rãi nói, chiếm cứ huyện thành xong, lập tức dán bố cáo chiêu an, hứa hẹn với thương nhân giảm thuế, lại miễn cho nông dân trốn thuế và các loại phụ thu. Như vậy, cả nông lẫn thương đều vui vẻ, tất nhiên sẽ theo các hạ. Lại chọn mấy tên lão lại khét tiếng xấu xa mà giết, mang thủ cấp đi chiêu mộ tráng sĩ trong và ngoài thành làm vũ khí. Nhớ kỹ, sau khi vào thành, tuyệt đối không được cướp bóc, nếu không tất sẽ bị phú hộ liên kết mà đuổi ra. Tiết Túc tự mình suy tính kế hoạch khởi binh này, hưng phấn nắm tay Tống Huy Tông nói, tiên sinh quả là đại tài, ngày sau nếu ta phú quý, nhất định không quên ân của tiên sinh, mời tiên sinh ở lại làm mưu sĩ cho ta. Tống Huy Tông cung kính đáp, không dám từ chối. Kẻ này tuy bụng đói ăn no, lại màn trời chiếu đất đã lâu, nhưng cử chỉ vẫn có khí độ hơn người, Tăng thị ngồi bên cạnh càng nhìn càng ưng ý, bọn sơn tặc làm gì có nhân vật tiêu sái như vậy. Hai ngày sau, Tiết Túc trước hết cho thuộc hạ đóng giả tiều phu vào thành, sau đó tự mình đóng giả thương khách ra tay. Long Du huyện lệnh cũng có phòng bị, kiểm tra có phần nghiêm ngặt, tại chỗ phát hiện binh khí trong hàng hóa. Tiết Túc rút đao chém liền hai người, mật thám cũng trong thành đồng loạt ra tay, trong ngoài giáp công binh lính gần cổng thành. Lính gác cửa thành trong nháy mắt tan rã, thậm chí còn có người quỳ xuống xin hàng. Ngay sau đó, bọn chúng lại dắt thẳng đến huyện nha, quan lại nhau nhau bỏ chạy, huyện lệnh trong lúc trèo tường đã bị bắt và giết chết. Tống Huy Tông được mời vào thành, Tiết Túc nhường hắn viết bố cáo chiêu an, người này dù cố ý giấu dốt, nhưng bố cáo vẫn viết văn chương nổi bật. Tiếp đó, Tống Huy Tông lại đi thanh lý tiền tài và sổ sách, phụ trách quản lý lần lượt trở về lại viên. Mọi việc làm đâu ra đấy, ngay cả lão lại nhiều năm cũng phải thầm phục. Bận rộn đến nửa đêm, Tống Huy Tông đến khách sạn huyện Nha nghỉ ngơi, Tiết Túc còn an bài cho hắn hai thị nữ hầu hạ. Nằm trên giường, trong lòng Tống Huy Tông chửi rủa, hồ đồ, huyện lệnh này, quả thực là phế vật, lại bị một đám sơn tặc dễ dàng công phá huyện thành. Khó trách Chu Tặc có thể ở Tứ Xuyên như bẻ cành khô, nghĩ đến quan viên Tứ Xuyên đều là hạng người ăn không ngồi rồi. Trằn trọc nửa đêm, Tống Huy Tông quyết định tạm thời không đi, dù sao cũng không có chỗ nào thích hợp. chi bằng cứ dùng thân phận giả hiện tại, biết đâu còn có thể ở Tân Triều lăn lộn một qua nửa chức, dù sao người từng gặp hắn cũng không nhiều. Một số quan viên dù từng diện thánh, nhưng vì khoảng cách xa xôi, lại không dám nhìn thẳng hoàng đế, giờ có đứng trước mặt bọn họ cũng không nhận ra. Chỉ là nhớ đến Tần Phi và Tiền Hàng ở Hàng Châu, Tống Huy Tông cũng cảm thấy đau lòng, sau này e là phải trải qua những ngày tháng khốn khổ. Sáng sớm hôm sau, Tống Huy Tông vừa mới rời giường, đẩy cửa đã thấy Tiết Túc đứng bên ngoài. Tiết Túc cung kính hành lễ, hỏi, bây giờ Long Du huyện thành đã chiếm được, còn mời tiên sinh dạy ta, làm sao để chiếm Cù Châu Thành? Còn muốn đánh cả Châu Thành nữa sao? Tống Huy Tông đã bất lực nhã rảnh, có nên giúp ngươi chiếm gần phân nửa Đông Nam không? Đánh một cái huyện thành đã khó, đánh thẳng vào Châu Thành lại càng làm khó Tống Huy Tông. Đối mặt ánh mắt khao khát của Tiết Túc, Tống Huy Tông quyết định cứ bị đại, đằng nào đánh thua hắn cũng có thể chuồn. Tống Huy Tông hỏi, thái thú Cù Châu là người thế nào? Tiết Túc cũng chẳng rõ, đáp, hình như họ Lý, lại là một tên quan tham, chẳng phải thứ gì tốt lành. Cù Châu có bao nhiêu binh? Tống Huy Tông lại hỏi. Tiết Túc đối với chuyện này cũng chẳng rõ ràng, trả lời, cũng không nhiều. Một tên thủ lĩnh hồ đồ, một tên quân sư ăn theo, cứ thế mà bắt đầu mưu đồ đại sự. Tống Huy Tông nói, chiêu mộ thanh niên trai tráng trong thành làm binh, lại chiêu mộ già yếu không nghề nghiệp cho đủ số. Tạo thật nhiều cờ xí, khiến già yếu cùng một bộ phận thanh niên trai tráng, đến ngoài thành khiêu chiến chém giết. Thái thú Cù Châu bị dọa cho bỏ thành mà chạy là tốt nhất, nếu hắn dám ra khỏi thành tác chiến, nhất định có thể đem đám già yếu kia giết tan. Có thể dùng tinh binh mai phục hai bên đường, khiến lẫn vào đám già yếu thanh niên trai tráng, chạy tán loạn rồi dẫn dụ quân địch vào tiết nóng. Tiết Túc hỏi, vậy tên quan tham kia không chạy trốn cũng không tác chiến, chỉ tử thủ trong thành thì sao? Tống Huy Tông làm sao biết phải làm sao? Hắn giả bộ như một vị cao nhân, vuốt trâu lẩm bẩm, vậy thì chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiết Túc quả thực có chút nóng nảy, vỗ tay nói, nhập mẹ nó, cứ thử một phen rồi tính. Một kẻ là thật có gan nói bậy, một kẻ là thật có gan đi làm. Hãng buôn vải trong thành đầu tiên gặp nạn, vải vóc Ngũ Hoa Bát Môn, bị cướp đi để làm cờ lớn cờ nhỏ. Tiết Túc chiêu mộ thanh niên trai tráng tiến hành huấn luyện, tính cả sơn tặc, rất nhanh đã có 3.000 tinh binh. Lại đem đám người vô công rỗi nghề bắt ép nhập ngũ, thậm chí cả ăn mày cũng không tha, bắt chúng dương cờ xí theo quân xuất chinh. Trùng trùng điệp điệp, lại có hơn 1 vạn người. Loại ô hợp này, nếu Lý Trang gặp phải, phải mấy đội uyên ương là đủ đánh tan. Tống Huy Tông lấy cớ ở lại Long Du thủ thành, lại bị Tiết Túc lôi ra chinh, nói là phải tùy thời lắng nghe quân sư chỉ bảo. Bọn hắn cách Châu Thành vài dặm bố trí mai phục, sai một tên sơn tặc đầu mục dẫn 500 thanh niên trai tráng, cùng đám già yếu gần vạn người đến Cù Châu khiêu chiến. Trên tường thành Cù Châu, thái thú Lý Trang nhìn cờ xí phấp phới trong gió, sắc mặt hoảng sợ nói, quân phản loạn thế lớn, nên làm thế nào cho phải? Thông phán Dương Ứng Ngạn nói, không cần lo lắng, tặc binh cờ xí tuy nhiều, lại là hỗn tạp. Có thể chiêu mộ thanh niên trai tráng trong thành làm binh, lại để toàn thành bách tính hiệp trợ thủ thành, giữ vững Cù Châu là dư sức. Đã có người nghĩ kế, Lý Trang thừa cơ trốn tránh trách nhiệm thủ thành, ngươi thủ thành, ta tọa trấn Châu nha. Đảm bảo tuyệt đối không sai sót. Dương Ứng Ngạn cũng sợ Tri Châu mù chỉ huy, tự mình toàn quyền làm chủ còn hơn. Hai người nhìn như phân công rõ ràng, nhưng Lý Trang ngay cả tọa trấn Châu nha cũng ngồi không yên. Hắn sai nha môn đi vơ vét xe ngựa trong thành, lại để thuộc hạ chuyển vận tài vật, những thứ đó chất đầy 30 mấy xe. Lý Trang cũng không phải do Tống Huy Tông bổ nhiệm sau khi Nam Độ, người này trước kia làm lục tào lang quan ở Đông Kinh, đột nhiên bị bãi miễn. Sau đó lại được phục chức, làm Tri Châu Cù Châu, một mực tại Cù Châu liều mạng vơ vét. Hơn nữa, Lý Trang phục chức Tri Châu, còn nhờ vào Chu Minh khởi binh tạo phản. Lúc đó triều đình Đại Tống tài chính sụp đổ, hầu ngự sử Trương Phát nhắc lại vấn đề quan lại vô dụng, trong đó chỉ riêng lục tào lang quan đã xóa bỏ 16 người. Trương Phát lần lượt điểm danh đánh giá lang quan, nói Ung Sư Tâm mới thành phẩm rất hạ, xu thế thao đáng khinh, nói Hoàng Nguyện, Uông Hy Sáng tính tư nhung tháp, nhu nịnh lấy cho, nói Lý Dương nhẹ thoái ồn ào náo động, khắp không tỉnh chức về phần Lý Trang, đạt được đánh giá là cạn táo bạo vọng, là tư bối chỗ nhẹ. Hết lần này tới lần khác Trương Phát là đệ đệ của Trương Căng, mà Trương Căng lại theo Chu Minh khởi binh. Bản thân hắn dựa vào quan hệ gia tộc, có thể tiếp tục làm quan ở Đại Tống, nhưng bị hắn vạch tội bị giáng chức bãi miễn tham quan dung quan, lại thừa cơ được Đông Sơn tái khởi cơ hội. Lý Trang chính là như thế được phục chức làm thái thú Cù Châu. Toàn thành bách tính đều bị thông phán Dương Ứng Ngạn điều động, ngay cả người già trẻ em đều vận chuyển vật tư thủ thành. Những nha môn trước đó lại bị Lý Trang ra lệnh đi vơ vét xe ngựa, ngoại trừ một số đầu mục, nha môn trước đó đa số đều là chân chạy khổ sở. Bọn họ bình thường tuy cũng ức hiếp bách tính, nhưng mệt chết cũng không kiếm được bao nhiêu, giờ phút này tận mắt nhìn thấy Lý Trang chất đầy 30 mấy xe tài vật. Bách Tính liều chết thủ thành, tên quan tham này lại muốn mang tiền tài chạy trốn. Hắn ngày thường sai khiến chúng ta đến chết, cẩu hoàng đế đã chết, hiện tại là Tân Triều, hắn lấy gì mà sai khiến chúng ta nữa? Chính là, hoàng đế còn không có, Tân Triều thiên binh rất nhanh sẽ đánh tới, vì sao còn phải bán mạng cho tên quan tham này? Chi bằng giết tên quan tham này, huynh đệ chia nhau tiền tài, mấy đời cũng không lo ăn uống. Thông phán còn đang thủ thành, nếu biết thái thú bị giết, tất nhiên sẽ đem chúng ta chém đầu thị uy. Hay là ta cũng làm phản, nghênh đón phản tặc bên ngoài vào thành. Chúng ta vẫn chưa đủ, kêu cả huynh đệ nha môn của thông phán đến. Thông phán Dương Ứng Ngạn đang an bài thành phòng, thủ thành cung thủ, quân đội vùng ven cùng bách tính tuy rối loạn, nhưng dựa vào thành trì kiên cố hắn có đủ tự tin. Đám ô hợp ngoài thành, tính là cái gì chứ? Đại phán, không xong. Văn lại thông phán sảnh phi nước đại mà đến, châu nha cùng nha môn thông phán sảnh làm phản, đã giết thái thú cướp kỳ tài vật, tiếp theo lại chém giết quan viên trong thành. Du côn trong thành cũng thừa cơ gây rối, đàn bốn phía cướp bóc phú hộ, nói không chừng còn muốn phóng hỏa đốt nhà. Trong lúc nói chuyện, đã có nhiều nơi bốc cháy khói, ngay tại bách tính thủ thành thấy thế, nhào nhào về nhà cứu hỏa hoặc bảo vệ người nhà. Dương Ứng Ngạn lớn tiếng hô, chớ rời khỏi tường thành, ta sẽ tự an bài người cứu hỏa. Mau truyền lệnh, chớ rời khỏi tường thành, những nha môn trước đó có tật giật mình, sợ bị Dương Ứng Ngạn xử phạt, vậy mà trói cả nhà hắn lại, uy hiếp. Dương thông phán, mau phát lệnh mở cửa thành ra, nếu không huynh đệ sẽ không khách khí. Cẩu hoàng đế cũng mất rồi, ngươi còn thủ thành làm gì? Theo nghĩa quân, còn có thể làm quan Tân Triều. Dương Ứng Ngạn dù tức đến nổ phổi, nhưng cục diện không thể vãn hồi, đành phải hạ lệnh mở cửa thành. Ngoài thành sơn tặc đầu mục đại hỉ, dẫn 500 thanh niên trai tráng và mấy ngàn già yếu, như ông vỡ tổ xông vào châu thành, đồng thời phái người thông báo cho Tiết Túc còn đang mai phục. Một canh giờ sau, Tống Huy Tông nhìn cù châu thành đã mở rộng cửa, trợn mắt há hốc mồm không biết nên nói gì. Lão tử thuận miệng bịa ra mưu kế, thế nào lại thật sự chiếm được cù châu? Tạo phản dễ dàng như vậy sao? Ha ha ha ha. Tiết Túc cuồng tiếu không ngừng, lại sinh ra thiên hạ ta có hào khí, đối với Tống Huy Tông từ tận đáy lòng kính nể nói, quân sư liệu sự như thần, cù châu thành quả nhiên không chịu nổi một kích. Ta nếu sớm có được quân sư, chỉ sợ đã có nửa giang sơn, đều không cần phải đầu nhập vào Chu hoàng đế kia. Hổ thẹn, hổ thẹn. Tống Huy Tông đau lòng nhức óc, thầm mắng đám quan lại này toàn là giá áo túi cơm. Đã thấy một quan văn cưỡi ngựa chạy tới, chính là thông phán Dương Ứng Ngạn. Hắn bị thân binh của Tiết Túc ngăn lại, ghìm ngựa dừng lại chất vấn, tướng quân là muốn tạo phản Tân Triều hay là tạo phản Cựu Triều? Tiết Túc đáp, tất nhiên là tạo phản Cựu Triều. Dương Ứng Ngạn nói, vậy thì nhanh chóng đàn áp loạn dân và loạn binh trong thành, tướng quân binh ngay tại bốn phía đốt sát kiếp cướp. Cù Châu đã là của quân, tướng quân liền cho phép loạn binh dày xéo như thế. Nếu giết chóc quá nhiều, sau này Chu hoàng đế truy cứu, tướng quân nên lấy lý do gì để ứng đối? Mẹ nó! Tiết Túc bị mấy lời nói của Dương Ứng Ngạn làm cho tỉnh ngộ, chào hỏi tinh binh bên cạnh nói, mau theo ta vào thành trấn an bách tính, ai dám cướp bóc giết chết bất luận tội. Thấy đầu lĩnh phản tặc bằng lòng nghe khuyên, Dương Ứng Ngạn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên liếc mắt nhìn Tống Huy Tông, nhíu mày nói, vị tiên sinh này có chút quen mặt, không biết lại là người phương nào. Tống Huy Tông trong lòng giật mình, cố ý thay đổi khẩu âm, ta là người Hoài Nam. Dương Ứng Ngạn lắc đầu, lại không giống khẩu âm Hoài Nam. Tống Huy Tông giải thích, ở Đông Kinh được ấm bổ khuyết nhiều năm, giọng nói quê nhà đã không còn rành rọt, lại còn bị tiếng phổ thông kinh kỳ xen vào. Dương Ứng Ngạn quan sát tỉ mỉ, Tống Huy Tông trong lòng run rẩy. Giờ khắc này, Tiết Túc đã dẫn binh vào thành, Dương Ứng Ngạn nhỏ giọng nói, tôn giá tự liệu cho ổn thỏa. Tống Huy Tông như gặp phải sấm sét giữa trời quang, hắn tin chắc mình đã bị nhận ra, không nhịn được hỏi, không biết các hạ tôn tính đại danh. Dương Ứng Ngạn đáp, ta là Cù Châu thông phán Dương Ứng Ngạn, theo đồng quán đi phúc kiến tiểu phỉ hai chiếc mã bộ quân phó tổng quản, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ Dương Ứng Thành. Hóa ra là hoàng thân về sau, quả nhiên trung nghĩa. Tống Huy Tông vội vàng nhấn mạnh hai chữ hoàng thân cùng trung nghĩa, sợ đối phương vạch trần thân phận của mình. Dương Ứng Ngạn, Dương Ứng Thành là cháu ngoại của Tống Chân Tông, Tần Phi, cũng là Chương Huệ Hoàng hậu, mẹ nuôi của Tống Nhân Tông. Quan hệ này quả thực có chút xa xôi, triều đình không thể nào cho quá nhiều ưu đãi. Dương Ứng Thành là dựa vào chinh phạt Phương Lạp lập công thăng chức, còn Dương Ứng Ngạn thì là tiến sĩ đàng hoàng xuất thân. Tống Huy Tông đi theo Dương Ứng Ngạn vào thành, một đường cúi đầu, sợ bị những quan viên khác nhận ra. Dương Ứng Ngạn cũng tạm thời coi như không biết hắn, thậm chí cố ý không giao lưu, điều này khiến Tống Huy Tông yên lòng đôi chút. Trong thành hỗn loạn kéo dài hơn nửa ngày, Tiết Túc giết hơn trăm người, cuối cùng mới dần dần vãn hồi trật tự. Tiết Túc triệu tập những quan viên may mắn còn sống sót, cũng gọi Tống Huy Tông đến họp, ngoại trừ Dương Ứng Ngạn, quả thật không ai nhận ra cẩu hoàng đế. Cho dù không thiếu tiến sĩ quan viên, từng xa xa gặp Tống Huy Tông vài lần. Tiết Túc vốn là sơn tặc xuất thân, bỗng nhiên đối mặt một đám đại quan, lại có chút tự ti, sợ rằng không trấn được bọn họ, bèn nói với Tống Huy Tông, xin hỏi quân sư, bước tiếp theo nên làm thế nào? Khụ khụ khụ. Tống Huy Tông lấy tay áo che mặt ho khan, khàn giọng nói, nửa đường ngẫu cảm phong hàn, đầu ván mắt hoa khó mà mưu sự, Dương Thông Phán mới là đại hiền, sau này mọi việc đều có thể thỉnh giáo với hắn. Dương Ứng Ngạn cũng không nói nhiều, Cù Châu còn có Thường Sơn, Khai Hóa, Giang Sơn ba huyện, Châu Thành thất thủ, ba huyện dễ sinh loạn, cần nhanh chóng phái người trấn an. Một là tuyên bố quan lại không thay đổi, để họ giữ vững chức vụ. Hai là miễn bỏ trốn thuế phụ thu, yên lòng nông phu. Tướng quân có thể tự lĩnh Cù Châu thái thú, chờ đợi Tân Triều phái người đến chiêu an. Tiết Túc giả tâm không lớn, ở bên ngoài chỉ là khoác lác, là một châu thái thú như vậy đã đủ rồi, hắn cười nói, vậy cứ theo Dương Thông Phán, ta sẽ làm thái thú bảo cảnh an dân. Dưới trướng của ta những huynh đệ kia cũng cần an bài chút văn võ chức vị. Đầu lĩnh sơn tặc làm thái thú, một đám đầu mục sơn tặc cũng đảm nhiệm chức vụ quan trọng, sau này Đại Minh triều đình nên an bài thế nào đây? Tống Huy Tông giả bệnh nằm trên giường nghỉ ngơi, nằm trên giường bắt đầu hồi ức một đường kinh nghiệm, cuối cùng hắn cũng có chút hiểu biết về việc quản lý quốc gia. Biết thì biết, tự mình trải nghiệm lại là chuyện khác. Chỉ cần mình tùy tiện hiến kế đã có thể công hãm Châu Thành, điều này khiến Tống Huy Tông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Theo Lương Sư Thành bị binh biến giết chết, triều đình nhỏ bé ở vùng Đông Nam sụp đổ ngay lập tức, các thành trì ven sông nhau nhau đầu hàng. Ai cũng hiểu, Đại Tống đã hoàn toàn kết thúc. Mà đội quân của Đại Minh đóng ở Hoài Nam, nhân cơ hội vượt sông tiếp thu các thành trì. Những lính mới Hoài Nam này chỉ mới hoàn thành chỉnh biên được 7 tháng. Vương Nguyên dẫn theo 1.000 thị vệ trọng giáp, xem như quân thanh xuống phía Nam chỉnh quân, dưới sự phối hợp của bố chính sứ Hoài Nam tỉnh là Mạnh Khanh, đã chém giết hơn 2.000 kẻ lưu vong mới giải quyết được việc này. Ngoài ra, còn mượn cơ hội Chu Quốc đăng cơ, miễn xá cho hơn vạn sĩ tốt tham gia binh biến. Lại vì sắp tiến đánh Trung tướng, lại phải phòng bị Tống Huy Tông, nên lính mới Hoài Nam đã giữ lại 6 vạn người. Trong số 6 vạn người này, gần một nửa là quân đội cũ của Tống ở vùng ven, ngoài ra còn có một lượng lớn sơn tặc, thổ phỉ, lưu manh, du hiệp. Mà những quân đội cũ của Tống ở vùng ven lại lấy lương thực quân và cương quân làm chủ, nói trắng ra là đội vận chuyển lương thực bằng đường thủy và vận chuyển hoa thạch cương. Khi Vương Nguyên chỉnh biên, những kẻ không phục tùng mệnh lệnh, có thể dù sát thì dù sát, không thể dù sát thì trực tiếp để thị vệ trọng giáp xông trận. Kẻ trốn vào trong núi cũng bị diệt trừ, dù thuộc cấp giết phản loạn đầu lĩnh rồi tiếp nhận chiêu an. 6 vạn lính mới Hoài Nam này sức chiến đấu cực yếu, tỷ lệ mặc giáp chưa tới 30%, mà giáp trụ lại chủ yếu là giáp da, bố giáp, giáp giấy. Nhưng chúng được bố trí ở bờ Trường Giang Bắc, dùng để phòng bị tàn dư của triều đình nhỏ bé ở Đông Nam, bởi vì đối diện sông cũng chỉ là một số đối thủ ngang sức. Hiện tại, chúng đã vượt sông xuống phía Nam, dễ dàng chiếm lĩnh từng châu huyện. Hơn nữa kỷ luật lại nghiêm minh, chưa từng xảy ra chuyện gì, nhiều lắm cũng chỉ có một vài quân sĩ ép mua ép bán. Bởi vì năm ngoái chúng đã náo loạn ở Hoài Nam, những kẻ dẫn đầu không tuân mệnh lệnh, hoặc là đã xuống mộ Thảo Lão Cao, hoặc là lưu vong sang Nam liên hệ với Mang Di. Tướng quân, Chiết Giang Tả bố chính sứ đến. Theo ta ra khỏi thành nghênh đón. Lý Bảo lại cuồng ngạo đến mấy cũng không dám thất lễ, hắn vừa mới tập kích bất ngờ Hàng Châu, triều đình đã bổ nhiệm Chiết Giang Tả bố chính sứ, hơn nữa người đến lại là đệ đệ của Trương Căng, Trương Phát. Mang theo thân binh ra ngoài Ninh Thành, Lý Bảo nhìn thấy một quan văn, lập tức tiến lên chào, gặp qua Trương bố chính. Trương Phát nắm tay Lý Bảo, tướng quân quả là tuyệt thế tướng tài, dễ dàng như vậy đã chiếm được Đông Nam, thật sự là phúc của triều đình Đại Minh ta a, Lý Bảo nói, chiếm được Đông Nam còn sớm, Giang Đông chỉ chiếm một nửa, hai chiếc chỉ chiếm 1/3. Mặc dù các châu phủ đều truyền hịch mà định ra, nhưng quan viên địa phương ngư long hỗn tạp, rất nhiều đều là thừa cơ loạn mà khởi sự. Chỉ cần có thể truyền hịch mà định ra, kế tiếp liền rất dễ quản lý. Trương Phát cười nói. Trương bố chính nói phải. Lý Bảo phụ họa cười một tiếng, trong lòng lại có chút khinh thường. Bởi vì Trương Phát thuộc phe Thái Đảng đáng tin cậy, là đại tướng công kích của Thái Kinh. Trình ở giữa năm đó có đại tang vội về chịu tang, đã từng rời khỏi triều đình nửa năm, trở về liền phát hiện cơ bản địa vị của mình không còn, tâm phúc phần lớn đều bị Trương Phát vạch tội bãi quan. Hơn nữa Trương Phát còn có thanh danh vô cùng tốt, bởi vì hắn vạch tội toàn bộ là tham quan, hơn nữa còn đánh tiếng Lý Quan lại vô dụng. Ví dụ như Tống Huy Tông làm quân sư công chiếm Cù Châu, tên thái thú hỗn trướng kia đã từng bị Trương Phát vạch tội bãi quan. Lý Bảo xem thường xuất thân Thái Đảng của Trương Phát, hơn nữa cảm thấy người này mượn thế của Trương Căng, có khả năng sẽ nhanh chóng thăng tiến trong triều Đại Minh. Kỳ thật dưới trướng Thái Kinh, có rất nhiều năng thần cán lại. Mặc kệ đạo đức cá nhân của bọn họ ra sao, ngược lại là có thể làm việc, còn hữu dụng hơn đám người dưới trướng Vương Phủ nhiều. Thái Kinh xuống đài, Vương Phủ lên ngôi, bắt đầu điên cuồng bãi miễn thái đảng, đem rất nhiều quan viên còn có thể làm việc cũng cách chức, cho triều đình Đại Tống giẫm thêm mấy phát chân ga. Bao gồm cả Lý Cương, nói chính xác cũng là thái đảng. Hơn nữa một số động tác của Trương Căng, lúc ấy cũng đang vô tình hay cố ý phối hợp với Thái Kinh, chỉ có điều đều thuộc về lợi quốc lợi dân. Chu Minh mặc dù không hỏi thẳng Trương Căng, nhưng hắn nghi ngờ nghiêm trọng có một nhóm lớn quan viên đánh cờ hiệu Thái Kinh để kết bè kết phái, đồng thời còn ngấm ngầm nâng đỡ thái tử Triệu Hoàng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, một là Triệu Giai lấy thân phận hoàng tử thi đỗ Trạng Nguyên, hai là con trai Triệu Giai được phong tước vị lại vượt hơn cả hoàng tử. Hai chuyện này đều đâm vào tim các đại thần chính trực, mà sau lưng Triệu Giai lại mơ hồ có Trịnh ở giữa, đồng thời vương phủ cũng kế thừa tài sản chính trị của Trịnh ở giữa. Các quan viên gửi gắm hy vọng vào thái tử, chỉ có thể bị ép xếp hàng Thái Kinh, từ đó cùng vương phủ và Triệu Giai đối đầu. Thái độ của Thái Kinh có vài lần thay đổi. Ban đầu Thái Kinh ủng hộ thái tử Triệu Hoàng, để tâm phúc Lưu Bính, Lưu Hoáng làm môn khách cho thái tử, kết quả hai huynh đệ này lần lượt bị giáng chức. Thái Kinh sợ đến không dám dính dáng, nhưng lại phải cùng Trịnh ở giữa, vương phủ đối đầu, thế là ngầm đồng ý một số quan viên phụ thuộc vào mình gây sự. Thời điểm đấu tranh kịch liệt nhất lại là Tống Huy Tông tự mình ra tay, đem nhà của thái tử xử tội mưu phản và xử tử. Thái Kinh hoảng sợ, hoàn toàn nhận thua. Sau đó Thái Kinh phục hồi, công khai nói mình bị mù, để con trai toàn quyền đại diện chính sự, cũng là cố ý thoát khỏi những thái tử đảng này, kết quả dẫn đến liên minh che giấu thái tử sụp đổ. Tiện thể nói thêm, trong Vũ Văn Túy, nhà của Vũ Văn Hư kia, hầu như toàn bộ đều thuộc phe Vận Vương. Mặt khác, Chu Minh chiêu mộ Trọng Dụng các Thắng Trọng, huynh đệ của Kỳ là các Lần Trọng cũng là một đảng của Vận Vương. Vì tranh giành ngôi vị mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, hai nhóm người này bây giờ đều có quan chức trong triều Đại Minh. Bên ngoài chúng không có bất kỳ động thái nào, nhưng thật ra âm thầm xếp hàng, phe Vận Vương bị đánh ép thê thảm, bởi vì người nói chuyện hiện tại của phe thái tử là Trương Căng. Đương nhiên, không thể để thái tử đảng và Vận Vương đảng, chỉ là cuộc tranh giành ngôi vị của tiền triều kéo dài. Đánh về phía Tây đến đâu rồi? Trương Phát hỏi. Lý Bảo nói, đã chiếm lĩnh toàn cảnh An Châu. Quyền 3.000 đóng quân ở Giang Châu, biết được bờ sông sụp đổ, dời trú ít nhất 2.000.000 người ở Bành Trạch. Trương Phát cười nói, ta có thể tự viết hơn 10 phong thư, khuyên các quan viên Giang Tây quy thuận triều đình, cắt đứt đường lui của Quyền 3.000, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ dẫn quân đầu hàng. Đây mới là ý định của Chu Minh, muốn thông qua Trương gia bình định Giang Tây, nếu không thì ném Trương Phát đến Chiết Giang làm gì. Khu hành chính của Đại Tống rất thú vị, Cửu Giang, Hồ Khẩu, Nam Khang, Đều Xương, Bà Dương, Phù Lương, Thượng Rau, Quý Khê, Trì Sơn, những nơi này đều không tính vào Giang Tây, mà thuộc về Giang Đông. Nói chính xác, Trương Căng cũng không phải người Giang Tây, mà là người Giang Đông chính tông. Vậy làm phiền Trương bố chính sứ. Lý Bảo biểu môi, quan viên phái thái tử đến chiêu hàng, chiến công Đông Nam của mình sẽ giảm đi nhiều. Nhưng không quan trọng, mình còn có phương án dự bị. Đánh chiếm Phúc Kiến. Giang Châu. Giang Tây bao gồm cả phía Tây Giang Đông, Quyền 3.000 đã không còn là người đứng đầu. Bởi vì Tống Huy Tông không tin tưởng hắn, thế là phái người lãnh đạo trực tiếp. Biểu đệ của Tống Huy Tông là Hướng Tử Ngâm. Cũng may Hướng Tử Ngâm không chỉ huy một cách mù quáng, hai người hợp tác coi như vui vẻ. Bệ hạ vẫn chưa có tin tức sao? Quyền 3.000 hỏi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hướng Tử Ngâm lắc đầu thở dài, phái rất nhiều người đi tìm, vẫn không có tin tức gì, cũng đã tìm được Thái Du. Đồng Quán từ Phúc Kiến đưa mật tín đến, muốn lập tông thất khác làm đế, hắn đã tìm được một tôn thất. Quyền 3.000 nói, Tín Châu, Nghiêm Châu đã đổi cờ đổi màu, hai châu thái thú cũng viết thư khuyên ta về đầu hàng. Ai, đầu hàng đi. Hướng Tử Ngâm thở dài một tiếng. Quyền 3.000 có chút kinh ngạc, quân chính là dòng dõi của bệ hạ, vậy mà lại bằng lòng đầu hàng Tân Triều. Hướng Tử Ngâm hỏi lại, không chịu đầu hàng mà còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Các hạ trong tay tuy có mấy vạn binh, nhưng thực sự có thể chiến đấu chỉ vỏn vẹn mấy ngàn người. Toàn bộ là nhờ Giang Châu kiên thành mới ngăn được Trung tướng. Nay sau lưng châu huyện đều quy phục Tân Triều, quân lương của ngươi lấy đâu ra? Ngươi còn không dám chi binh đi trấn áp, đại quân của Lý Bảo lúc nào cũng có thể đánh tới. Đồng Quán ở Phúc Kiến dẹp phỉ nửa năm, đến mấy tên cường đạo trong núi còn không diệt được, hắn làm sao ngăn cản nổi Hổ Lang chi sư của Lý Bảo? Quyền 3.000 nghe xong những lời này, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hướng Tử Ngâm là hoàng thân quốc thích, Đồng Quán là tâm phúc của hoàng đế, hai người họ kiên quyết không hàng là phải đạo. Nhưng bản thân mình, vì sao lại không đầu hàng chứ? Chẳng lẽ phải vì cựu Tống mà chôn cùng hay sao? Hơn nữa, những tướng sĩ dưới trướng của mình, e rằng đã ngấm ngầm mưu tính quy thuận Tân Triều rồi. Bức thư của Trương Phát thuộc hàng đạn hạt nhân, có thư tay của hắn làm thư bảo đảm, Trương Căng lại là thủ tướng của Tân Triều, thân sĩ Giang Tây nhao nhao xúi dục thái thú đầu hàng. Thậm chí, vài đại tộc, đặc biệt là đại tộc Tín Châu, Gia Châu, đã chuẩn bị cho con cháu tham gia khoa cử của Tân Triều. Không có chỗ cung ứng lương thảo, binh lính của Quyền Ban Ngạn lấy gì mà ăn? Hướng Tử Ngâm tự mình soạn thư xin hàng, sau đó bảo Quyền Ban Ngạn ký tên, cứ thế giang nam hai đường bình an giao thiệp. Sự việc có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu là do Tống Huy Tông mất tích, hơn nữa kinh đô Hàng Châu cũng mất, quan viên địa phương còn có thể kiên trì được bao lâu? Rất nhanh, bọn họ nhận được hồi âm của Trương Phát, đồng thời được bổ nhiệm theo chiếu thư của Đại Minh Tân Triều. Chẳng lẽ Hoàng đế Đại Minh đã ban cho Trương Phát hai tờ chiếu trống, nếu không sao lại nhanh như vậy? Hướng Tử Ngâm cầm chiếu thư bổ nhiệm, mắt trợn tròn nói. Quyền Ban Ngạn cũng lộ vẻ kinh ngạc, đoán rằng có lẽ triều đình Đại Minh đã ngầm định chúng ta sẽ dẫn binh về Hàng. Hướng Tử Ngâm cảm khái nói, có Thánh Thiên Tử tại triều, trách sao cựu Tống lật đổ nhanh như vậy. Ngay cả ta, một hoàng thân cựu triều, cũng có thể là một phương đại quan trong Tân Triều. Hai người này đều được làm bố chính sứ Giang Tây, Quyền Ban Ngạn là tả bố chính, Hướng Tử Ngâm là hữu bố chính. Cả hai đều là nhân tài, giao cho họ cai quản Giang Tây, có thể hoàn thành bình ổn quá độ. Về phần sau này cải cách chế độ, ví dụ như bày đinh nhập mẫu gì gì đó, thì sẽ điều quan viên khác đến, Trường Phát cũng phải dời đi khỏi Chiết Giang. Mặt khác, binh quyền của họ sẽ bị tước đoạt, chờ Lý Bảo phái người đến chỉnh biên. Khu hành chính cũng thay đổi, Giang Nam Tây Lộ đổi thành Giang Tây tỉnh, còn đem một số châu huyện của Giang Nam Đông Lộ cắt qua, đại khái tương đương với phạm vi Giang Tây tỉnh đời sau. Mà Giang Đông Lộ bị cắt làm đôi, nhập vào hai chiếc lộ, cũng đổi tên là Chiết Giang tỉnh. Việc phân chia hành chính này khác xa so với đời sau. Chẳng khác nào An Huy tỉnh, Giang Tô tỉnh, khu vực phía Bắc Trường Giang, sau này toàn bộ gộp thành Hoài Nam tỉnh, tỉnh phủ đặt tại Hoài An. Còn khu vực phía Nam Trường Giang của An Huy tỉnh, Giang Tô tỉnh, cùng với hai chiếc lộ gộp thành Chiết Giang, tỉnh phủ đặt tại Hàng Châu. Cách phân chia hành chính này có lợi cho kinh tế, việc điều động thuế ruộng cũng vô cùng thuận tiện. Nhưng dễ sinh ra cát cứ, nhà Thanh hoạch định là để phòng ngừa cát cứ. Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử không quan trọng, Lưỡng Hoài, hai chiếc đều là nơi giàu có, đường thủy lại thông suốt bốn phương. Dám ở những nơi này tạo phản, chỉ cần triều đình không mục nát, dễ dàng dẹp tan phản quân. Về phần đến những năm cuối vương triều, nên làm gì thì làm, con cháu tự có phúc của con cháu. Lý Bảo phái phó tướng của mình đến Giang Tây tiếp quản quân đội, còn bản thân thì trở lại Hàng Châu chờ đợi gió mùa và hải lưu. Vận binh thuyền xen lẫn trong đám thuyền buôn trên biển, trùng trùng điệp điệp hướng Phúc Châu xuất phát. Lặp lại chiêu cũ, vớt công trạng. Đánh chiếm Phúc Kiến chỉ là bước khởi đầu, nếu còn dư lực, Lý Bảo còn muốn thu lấy Quảng Đông. Còn cục diện rối ren ở Chiết Giang, cứ để Trương Phát từ từ thu dọn, Quan Văn muốn kiếm lợi, đoạt công, dù sao cũng phải bỏ chút mồ hôi công sức. Bồ Tê Dại không dám giấu mình trong khoang thuyền, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng vừa sợ hãi lại đầy hiếu kỳ. Lần này theo gió mùa xuôi nam, có đến mấy chục chiếc thuyền biển. Đội tàu của Lý Bảo không chỉ bị kẹp giữa chúng, mà còn phân ra rất nhiều binh sĩ, cùng ăn ngủ với các chủ thuyền buôn. Bồ Tê Dại ở chung phòng với 12 người. Vị thương nhân đến từ đế quốc Tắc Nhĩ Trụ này vô cùng tò mò về trang bị của binh sĩ Đại Minh. Áo giáp mũ giáp thì không cần phải nói, chủ yếu là những binh khí kia, hắn rất muốn sờ thử lan tiễn và thang bá. Đáng tiếc, ngôn ngữ bất đồng. Bồ Tê Dại không thể tùy tiện ra vào buồng nhỏ trên tàu, buồn bực không thôi, chỉ có thể cầm ống trúc viết nhật ký. Ta gặp vị tướng quân Tần Quốc kia ở Hàng Châu, thân hình hắn cao lớn dị thường, nhìn qua phải hơn ba thước, tay râu mép của hắn không dài, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, khiến người ta có cảm giác áp bức mãnh liệt. Hắn cưỡng ép tất cả thuyền buôn cùng xuất phát, lại giấu binh lính của mình trên thuyền, tiến về một thành thị phương nam hơn. Tên là Phúc Châu, vị tướng quân này phụng mệnh Hoàng đế Tần Quốc, công chiếm đô thành của Hoàng đế Tống Quốc. Quân đội của Hoàng đế Tống Quốc trước mặt hắn không chịu nổi một kích, có 12 binh sĩ Tần Quốc được an bài ở khoang thuyền của ta, ta bị giam lỏng và giám thị, lại hứa hẹn đến Phúc Châu sẽ được tự do. Những binh lính này kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, họ chia làm 3 tổ thay phiên nhau ngủ, trên đường đi không say rượu, không đánh bạc, cũng không có hành vi sách nhiễu ta, bọn họ đều mặc áo giáp, dù ngủ cũng không cởi, tùy thời ứng phó với khả năng chiến đấu. Kẻ nắm quyền cao nhất trong 12 người này, cầm trường thương, đeo đao và cung tên. Có hai người cầm khiên, một người cầm đại thuẫn, một người cầm tiểu thuẫn, lại được phân phối tiêu thương. Còn có 4 người cầm trường thương và 4 binh sĩ không rõ vũ khí. Người cuối cùng hẳn là bộ binh, hắn chỉ mặc một bộ giáp da, sau lưng cũng đeo đao và cung nỏ. Có chuyện vặt gì, đều do tên lính này làm. Nhưng những binh lính khác không đánh chửi hắn, cũng không coi hắn là nô bộc, dường như giữa họ có một mối quan hệ hòa hợp. Ta phiên dịch được an bài ở một buồng nhỏ khác trên tàu, ta không thể giao tiếp với những binh lính này. Ta nghĩ ta nên học ngôn ngữ Tần Quốc, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc làm ăn sau này. Hiện tại là mùa đông, hướng gió và hải lưu đều rất thuận lợi, lại hiếm khi có bão tố, chúng ta mỗi ngày đều đi thuyền với tốc độ cao nhất. Với tốc độ này, rất nhanh sẽ đến Phúc Châu, đến lúc đó e rằng sẽ bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Trời phù hộ, hy vọng thuyền của ta và hàng hóa sẽ không bị hao tổn. Phúc Châu. Đồng Quán, một thân nhung trang, nói với Cộng Long Khuê, người phụ trách chuyển vận Phúc Kiến, đại điển Tân Hoàng đăng cơ, xin nhờ Cộng Long công. Cộng Long Khuê rất muốn từ chối, nhưng liếc mắt nhìn thanh đao bên hông Đồng Quán, chỉ có thể miễn cưỡng nói, Thánh Thiên Tử đăng cơ ngự vũ, là ngày hoàng đạo được chọn. Lão hủ bất tài, hơi thông thuộc số không cần, thời gian cấp bách, 3 ngày sau là được. Đồng Quán trực tiếp cắt ngang, không cho lão già này dây dưa. Cộng Long Khuê khóc không ra nước mắt, ai cũng biết Đại Tống đã tàn, hắn lại bị ép buộc ủng lập tông thất. Ham muốn sống sót mãnh liệt, cho hắn thêm chút can đảm, 3 ngày quá gấp rút, rất nhiều việc không thể chuẩn bị, ngay cả trai giới tắm gội cũng không đủ số ngày, lão hủ cảm thấy nên lấy 1 tháng làm hạn định. Đồng Quán nắm chặt chui đao, cho ngươi 4 ngày, 3 ngày đầu tắm gội trai giới, chuẩn bị mọi việc, ngày thứ 4 thì đăng cơ. Vân Cộng Long Khuê khó khăn đáp ứng. Đồng Quán nói xong liền đi, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Cộng Long Khuê lại ngồi sụp xuống ghế, nghĩ đến việc mình sẽ bị Chu Hoàng đế chém đầu, hắn hối hận vì sao không từ quan sớm hơn. Nói thật, lão già này còn phải cảm tạ Chu Minh, bởi vì ở một thời không khác, giờ phút này hắn đã bị binh biến ở Phúc Kiến giết chết. Cộng Long Khuê là người Quảng Tây, giỏi văn chương, thông thuộc số, hiểu địa lý, lại thích tu tiên. Hắn còn đặc biệt thích du lịch, thắng cảnh Đại Tiểu Động Thiên ở Hải Nam, chính là do con người này dẫn đầu khám phá và khai thác. Không được, cái hố đen này sao có thể một mình gánh vác được chứ? Cộng Long Khuê đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra cửa đã bị binh lính của Đồng Quán ngăn lại. Còn không mau tránh ra, ta muốn tìm người thương nghị việc chuẩn bị đại điển. Cộng Long Khuê quát lớn. Binh lính tránh ra, lập tức đi theo sau hắn. Cộng Long Khuê ngồi xe đến một tòa nhà trong thành, đưa thiếp nói, ta có việc quan trọng muốn tìm chủ nhân nhà ngươi. Sai vặt trả lời, tướng công nhà ta bệnh nặng, thực sự không thể gặp khách. Cộng Long Khuê nói, ta đến thăm bệnh. Sai vặt cúi người chào nói, tướng công nhà ta bệnh nặng, không tiện gặp khách. Ta đến thăm bệnh. Cộng Long Khuê đột nhiên đẩy cửa xông vào. Sai vặt còn muốn ngăn cản, lại bị binh lính của Đồng Quán ngăn lại, Cộng Long Khuê thừa cơ xông vào trong. Trong hoa viên nội trạch, một lão đầu đang xách bình tưới hoa, nghe thấy tiếng ồn ào bất đắc dĩ lắc đầu, quay người lại nói với Cộng Long Khuê đang bước nhanh tới, các hạ hà tất phải như vậy chứ. Cộng Long Khuê nắm chặt hai tay lão đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, còn mời quý tây huynh cứu ta. Lão đầu kia tên là Triệu Khiên, phó sứ chuyển vận Phúc Kiến, là con trai của thiết diện ngự sử Triệu Biến. Hai lão đầu trong hoa viên nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ chuyện gì, nhưng vì có binh lính của Đồng Quán ở đây nên không tiện nói chi tiết. Cuối cùng, Triệu Khiên lên tiếng, nếu không, lại tìm thêm vài người thương lượng xem sao. Nhất định phải tìm bọn họ. Cộng Long Khuê gật đầu. Rất nhanh, phán tàu đường vận Phúc Kiến, Tạ Như Ý, bị lôi đến như thể vừa chết mẹ ruột. Việc ủng lập tông thất đăng cơ, một mình Cộng Long Khuê không thể chuẩn bị được, gọi mấy vị đại quan đến là chuyện bình thường. Tạ Như Ý cũng mặc kệ binh lính của Đồng Quán có nghe thấy hay không, nói, cứ làm cho có lệ, đáp tế đàn là được, tân quân dù sao cũng muốn kế vị. Cộng Long Khuê vẻ mặt cầu xin, đây không phải vấn đề tế đàn, chúng ta mấy người tham gia việc này, sau này tất nhiên sẽ bị những người này không muốn đứng ra làm nghi thức đăng cơ, binh lính trong thành Phúc Châu cũng không muốn làm. Mấy trung tần sĩ quan đang mật nghị trong thành. Lá Nồng phẫn hận nói, Trương Nhị Ca, con chó Đồng Quán kia, kéo chúng ta đi diệt giặc. Cường đạo chui vào trong núi diệt không hết, lại nói chúng ta tác chiến bất lợi, lập được công lại đều bị thắng nhanh quân cướp đi. Hơn 1 vạn quân đội Phúc Kiến theo hắn xuất chinh, chết chỉ còn hơn 8.000, ban thưởng không có, trợ cấp không có, lại còn muốn cắt xén lương bổng của chúng ta. Trên đời này sao có đạo lý như vậy? Chính là, Lỗ Lập Đức nói, nghe nói Đại Minh Tân Triều đã công chiếm 2 chiếc, dứt khoát chúng ta cũng làm phản. Trương Viên lắc đầu nói, thắng nhanh quân đang ở Phúc Châu, vũ khí tinh nhuệ thật sự, chúng ta làm sao đánh thắng được? Hiện tại tạo phản chỉ là muốn chết, cứ chờ thiên binh của Tân Triều đánh tới rồi tính. Lá Nồng giận dữ nói, rất nhiều huynh đệ trong nhà, đã đói, lại không phát lương thực, vợ con đều chết đói. Nghĩ lại một chút, nghĩ lại một chút. Trương Viên tự nhủ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ phát. Ở một thời không khác, mấy vị quan văn kia, dẫn theo những binh lính Phúc Kiến này cần vương, một đường bắc thượng đóng giữ bến đò Hoàng Hà. Chiến bại trở về quê, không nói trợ cấp và tiền thưởng, ngay cả phí tháo giáp cũng không phát. Khi họ đến Kiến Châu, ngay cả lương thảo cũng không đủ, khiến binh sĩ phải bụng đói đi đường. Thế là, Trương Viên lãnh đạo quân đội vùng ven binh biến, giết chết Cộng Long Khuê, phán tàu, Kiến Châu thái thú Trương Cần, cướp bóc lương thực và chiếm cứ Châu Thành, nhiều lần đánh lui đại quân triều đình phái đến. Tạ Như Ý tạm thời đảm nhiệm chuyển vận, chiêu hàng những phản quân này. Triều đình lại ra lệnh cưỡng ép Tạ Như Ý giết chết những kẻ cầm đầu làm loạn, đồng thời đưa những tướng sĩ còn lại ra phương Bắc kháng Kim. Các tướng sĩ phẫn nộ không thể kiềm chế, dưới sự lãnh đạo của Lá Nồng lại một lần nữa binh biến, từ Kiến Châu dết trở lại Phúc Châu, cuối cùng bị Trương Tuấn xuất bộ trấn áp. Tình huống hiện tại cũng không khác biệt lắm, Phúc Kiến núi nhiều đất ít, lại tiểu phỉ hơn nửa năm, quân lương đã không còn bao nhiêu. Đồng Quán có thể vơ vét ra tiền tài, nhưng hắn không thể biến ra lương thực. Chỉ có quân lương, khẳng định ưu tiên phát cho thắng nhanh quân, còn lại bộ đội miễn cưỡng không chết đói là được. Trong mắt Đồng Quán, hắn phát lương thực không khiến binh sĩ chết đói, nhưng trên đường lại bị quan viên tầng tầng cắt xén, trong khi binh sĩ còn phải nuôi gia đình. Cho dù Lý Bảo không đến gây rối, quân đội Phúc Châu vùng ven sớm muộn gì cũng binh biến. Đồng Quán vì lương thực đã hạ tử mệnh lệnh, buộc quan viên các châu huyện phải giao ra lương thực. Đám quan chức thừa cơ bóc lột, đến cả chùa miếu cũng phải nộp lương, bách tính nghèo khổ lại càng không cần phải nói. Vẫn là Kiến Châu xảy ra chuyện. Bọn buôn muối Phạm Tích cùng cháu trai là Phạm Ngươi chiêu mộ mấy trăm người, xông vào nhà giàu Kiến Châu. Giết chết đại địa chủ xong, Phạm Tích cầm đầu lâu hô lớn, triều đình vô đạo, quan bức dân phản là thuận theo thiên ý. Nay Đại Minh triều đình tiến đánh hai chiếc, Hôn Quân đã chết, nhưng Phúc Kiến còn có gian thần. Đồng Quán là một trong lục tặc. Hắn gây họa phương Bắc xong, lại đến Phúc Kiến bóc lột đến tận xương tủy. Trong tay ta cầm là sách lấy độc tài Triệu Các Hịch của Thái tử Đại Minh, ta dùng tục ngữ đọc cho các ngươi nghe một lần. Phạm Tích vốn là tiểu địa chủ phá sản, cũng đọc qua sách vở. Hắn lười viết hịch văn, trực tiếp lấy hịch văn của Chu Minh ra dùng. Phạm Ngươi cầm phát đao đứng bên cạnh, hắn cao gần 1m8, ở Phúc Kiến lại càng thêm cường tráng. Tên này vào những năm đầu năm Tống từng làm náo động, lúc cực thịnh tự xưng có 50 vạn quân. Hơn nữa tịch thu ruộng đất địa chủ phân cho nông dân, tại những vùng kiểm soát yếu kém, ép địa chủ giao nạp tô thuế, bởi vậy quân đội dưới trướng sĩ khí dâng cao. Bị Hàn Thế Trung dẫn quân trấn áp, Phạm Ngươi dẫn 3 vạn nghĩa quân chiến đấu đến chết, thuộc hạ Phạm Trung còn dẫn tàn quân tiếp tục chiến đấu. Phụ lão, các huynh đệ, theo ta giết chủ. Đọc xong hịch văn, Phạm Tích, Phạm Ngươi chia quân làm hai đường. Mỗi người bọn họ đi đánh các thôn lân cận, giết địa chủ, cướp lương thực, thậm chí đánh cả chùa miếu. Phúc Kiến khắp nơi là chùa miếu, nhà nghèo Nam Đinh, có 1/3 bị ép làm hòa thượng. Kỳ thật là làm công trong chùa, có người trồng trọt, có người buôn bán, còn có làm chân chạy. Vô số nông dân có được lương thực và ruộng đất, nhào nhào gia nhập đội ngũ của Phạm Thị Thúc Cháu. Đại lượng tăng nhân, đạo sĩ tầng lớp dưới, cũng hoàn tục cùng theo tạo phản. Khi bọn họ đánh vào Kiến Châu Thành, quân khởi nghĩa đã lên đến mấy vạn người, hơn nữa đều là binh sĩ vừa được chia ruộng đất. Đại địa chủ xung quanh Kiến Châu Thành, cơ hồ bị bọn chúng giết sạch. Một con ngựa phi nhanh về Phúc Châu, binh lính truyền tin quỳ trước mặt Đồng Quán, Kiến Châu có giặc Phạm làm loạn, đã công hãm Kiến Châu Thành, tự xưng có 10 vạn quân. Đồng Quán vẻ mặt đờ đẫn, vô lực nói, biết rồi. Phúc Kiến, tức Phúc Châu, Kiến Châu. Kiến Châu trọng yếu đến nhường nào, chỉ cần nhìn vào cái tên này là rõ. Đồng Quán đương nhiên biết Đại Tống đã hoàn toàn xong đời, nhưng ai cũng có thể đầu hàng, riêng chỉ có lục tặc là không thể. Bởi vì lục tặc do Đại Minh Thái tử đích thân chỉ mặc đặt tên, không mạnh tay xử lý lục tặc, mặt mũi Thái tử Đại Minh để ở đâu. Nhất định phải liều chết chống cự đến cùng. Dù hai chiếc đường không còn, Giang Nam đường e là cũng mất, nhưng còn có Phúc Kiến cùng Lưỡng Quảng, Đồng Quán cảm thấy mình còn có thể chống đỡ một trận. Nếu Phúc Kiến cũng thất thủ, cùng lắm thì mang binh đầu nhập vào Trung tướng, tuyệt đối không thể đầu nhập vào Chu Hoàng đế. Kiến Châu chi tặc, cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Đồng Quán không chút nghi ngờ ra lệnh. Tân Hưng Tông mặc giáp trụ, quỳ một chân xuống đất thề, Tông nhất định không phụ sự ủy thác, đem thủ cấp của lũ giặc kia mang đến gặp mặt. Đồng Quán gật đầu, đi đi. Trước mặt Đồng Quán, Tân Hưng Tông thề son sắt, nhưng sau khi lĩnh quân xuất phát thì lại lộ vẻ mặt sầu khổ. Thắng nhanh quân đã hoàn toàn phế đi, dù vũ khí có tốt đến mấy, nhưng lại không có chút chiến ý nào. Bọn chúng phần lớn là con em Thiểm Tây, lại bổ sung thêm một nhóm ở Kinh Kỳ, toàn là người phương Bắc. Bị ép đi theo Tống Huy Tông đào vong, trong lòng vốn đã khó chịu, không ít người chỉ muốn về quê hương. Bọn chúng không chịu tiến thủ, ngày ngày sống trong mơ màng, trong quân doanh say rượu đã là chuyện thường. Không đánh trận thì quấy rối bách tính, đánh trận thì không chịu ra sức, còn ỷ vào thế lực của Đồng Quán để cướp đoạt chiến công của quân đội khác. Tân Hưng Tông còn chưa có cách nào quản được, một khi quản quá nghiêm, Thắng Nhanh quân nhất định sẽ nổi loạn. Với cái đám quân phế vật như vậy, chỉ có thể ức hiếp quân đội vùng ven và bách tính, làm gì có năng lực tiến đánh thành Kiến Châu kiên cố. Chỉ có thể chiêu an. Tân Hưng Tông đã bàn bạc xong với Đồng Quán, chỉ cần thúc cháu họ Phạm chịu đầu hàng, sẽ phong làm tiết độ sứ nắm thực quyền, để bọn chúng làm quân phiệt ở bảy huyện Kiến Châu, biết đâu còn có thể ngăn cản đại quân của Lý Bảo. Trước khi chiêu an cường đạo, Tân Hưng Tông còn có một việc phải làm. Kiểm quân lương. hắn lúc này mang theo lương thực, chỉ đủ cho quân đội đến Kiến Châu. Các châu huyện ven đường tuy sẽ cung cấp lương thảo, nhưng Tân Hưng Tông biết rõ, quan lại địa phương căn bản không lấy ra được bao nhiêu lương thực. Bởi vì hắn vừa dẫn binh đi qua, từng châu huyện đã phải cung cấp lương thực một lần rồi. Đồng Quán và Tân Hưng Tông biết được Hàng Châu thất thủ, lại thêm tung tích của Tống Huy Tông không rõ, phản ứng đầu tiên của bọn chúng không phải là giết đến, mà là tốc hành mang binh đi khống chế Phúc Châu, đồng thời tìm kiếm Tôn Thất để ủng lập Tân Quân. Chỉ có đỡ một vị hoàng đế lên, bất kể có phải bù nhìn hay không, bọn chúng mới có danh nghĩa tiếp tục chống cự, mới có tư cách để quan lại địa phương dân binh dân lương. Hoàng đế bù nhìn dù chưa đăng cơ, nhưng chiếu thư kế vị đã sớm được ban ra. Đại quân đi qua, đầu tiên gặp nạn chính là Mân Thanh huyện. Tân Hưng Tông trước tiên vét sạch kho thường bình, sau đó lại phái binh cướp sạch kho lúa tư nhân, tiếp đến tung binh cướp bóc bách tính ngoại ô huyện, thậm chí là kê biên tài sản trong chùa miếu để lấy lương thực. Tân Hưng Tông có được quân lương, tướng sĩ cũng có tiền tài, trên dưới đều thu hoạch kha khá. Chỉ có điều, đại quân đã chậm trễ mất 10 ngày. Khi bọn chúng đến dưới thành Nam Kiến Châu, phát hiện cửa thành đã đóng chặt, bách tính phụ cận đã rút vào trong thành, nông dân cũng đều chạy lên núi. Tân Hưng Tông giận dữ, tự mình đến dưới thành gọi hàng, ta là đại tống thái úy Tân Hưng Tông, phụng mệnh đến Kiến Châu trừ tặc, quan viên trong thành còn không mau ra nghênh đón. Trần Nguyên lúc này đang đứng trên thành, bên cạnh hắn còn có một đám sĩ tử. Nam Kiến Châu thái thú Tưởng Sáng giận dữ mắng, ngươi là kẻ đã tung binh cướp bóc ở Mân Thanh huyện, còn muốn ta ở đây cướp sạch bách tính hay sao? Bắn chết hắn. Quân thủ thành không có nhiều cung tiễn, tất cả đều nhắm vào Tân Hưng Tông mà bắn. Nếu không phải người này mặc giáp trụ, e là đã phơi thay tại chỗ. Trúng mấy mũi tên, Tân Hưng Tông giận tím mặt, hắn mang binh đến Kiến Châu trừ tặc, kết quả lại bị Nam Kiến Châu chặn lại giữa đường. Cẩn thận quan sát thành phòng, Tân Hưng Tông đã hết sạch kiên nhẫn, trong thời gian ngắn hắn căn bản không thể nào công phá được thành này. Hai mặt giáp nước, hai mặt giữa núi, một thành kiên cố như vậy làm sao mà đánh? Quân đội vùng ven trong thành tuy không nhiều, nhưng bách tính thủ thành lại đông. Việc hắn đã làm ở Mân Thanh huyện cũng đã sớm truyền đến nơi này, quan viên, phú hộ, tiểu dân đều bị ép phải đồng lòng. Tân Hưng Tông đứng ngoài thành thật lâu, nản lòng thoái chí nói, rút quân. Hắn không dám vòng qua thành Nam Kiến Châu để đi diệt tặc, một là có khả năng bị chặn đường lui, hai là quân lương thiếu nghiêm trọng. Lần này đến Kiến Châu, ven đường đều là sơn lĩnh và lòng chảo sông, một đường cướp bóc đi cũng không kiếm được bao nhiêu lương thực, nhất định phải ở Nam Kiến Châu điên cuồng cướp bóc mới có khả năng kiếm đủ quân lương. Huy động nhân lực đi diệt tặc, đầy bụi đất lại rút quân. Nhưng tướng sĩ thắng nhanh quân lại vui mừng hớn hở, không cần phải liều mạng với cường đạo, lại còn cướp được không ít ở Mân Thanh huyện, chuyện này đối với bọn chúng mà nói là một món hời. Thấy Tân Hưng Tông mang binh rút đi, Trì Châu Tưởng Sáng thở phào nhẹ nhõm. Trần Nguyên hỏi, thái thú đắc tội Tân Hưng Tông, còn không muốn đổi cờ đổi màu sao? Tưởng Sáng cười khổ nói, không đổi cũng phải sửa lại, cứ đổi cờ đi. Tưởng Sáng thuở nhỏ đã mất cha, từ bé được bá phụ Tưởng Chi Kỳ nuôi lớn. Tưởng Chi Kỳ làm chuyện nổi danh nhất chính là nghe Phong Thanh vạch tội U Dương Tu Đào cho, đương nhiên đây là nói nhảm, nguyên nhân chính là Tưởng Chi Kỳ xếp hàng sai lầm, đổi tân hoàng đến nhất định phải phân rõ giới hạn với U Dương Tu. Nhưng cái giới hạn này cũng phân quá xa, mơ hồ cùng con dâu vướng vào scandal U Dương Tu, hận không thể cầm đao tự tay đánh chết Tưởng Chi Kỳ. Mặc dù đạo đức có vấn đề, nhưng Tưởng Chi Kỳ thuộc về phái biến pháp, hơn nữa trong quá trình áp dụng, chủ động uốn nắn các tệ nạn của tân pháp. Khi còn làm quan ở Phúc Kiến, hắn gặp thiên tai thì lấy công cứu tế, chiêu mộ nạn dân khởi công xây dựng thủy lợi, thu nhận công nhân gây nên 100 vạn, tưới ruộng 9.000 khoảnh, cứu sống dân 8.4 vạn. Mà là chất tử của Tưởng Chi Kỳ, Tưởng Sáng cũng thuộc về phái thực tế, ở Giang Nam xây dựng 14 bến tàu. Khuyên nuôi tầm những lời nhằm tai này thì không nói, Tưởng Sáng làm quan còn ức hào cường. Chỉ dựa vào ba chữ ức hào cường, sau này hắn có thể ở Tân Triều lẫn vào không tệ. Chính vì ở Chiết Giang ức hào cường, đắc tội quá nhiều thân sĩ, Tưởng Sáng bị Tống Huy Tông đầy đến Phúc Kiến làm tri châu, nhìn cờ minh đã được thay trên đầu tường, Tưởng Sáng nói với Trần Nguyên, hiểu để biết ta muốn làm gì không? Tự thủ Nam Kiến Châu, chờ đợi Đại Minh phái binh tiếp thu, Trần Nguyên nói. Tưởng Sáng lắc đầu, mấy năm nay binh tai nạn trộm cướp không ngừng, bách tính Nam Kiến Châu khổ không thể tả, các huyện miếu xem thừa cơ thôn tính thổ địa, thậm chí che giấu nhân khẩu, nuôi dưỡng tư binh. Hiện tại giá lương thực tăng nhanh, chờ đợi Đại Minh triều đình đã không kịp, nếu không không biết phải chết đói bao nhiêu hạ đẳng hộ. Ta dự định phá hủy chùa miếu, dùng lương thực trong miếu để chiêu dụ dân đói, lấy công cứu tế khởi công xây dựng thủy lợi các huyện. Đặc biệt là những cái dâm tự kia, nhất định phải phá hủy hết. Trần Nguyên khuyên nhủ, sợ kích thích dân biến. Đây không phải là nói chuyện giật gân, cái gọi là dâm tự chính là thần linh dân gian, loạn thất bát tao gì cũng có, dân chúng nghèo khổ rất tin vào mấy thứ đó. Tưởng Sáng nói, bách tính có việc để làm, có cơm ăn, cũng sẽ không tin vào những thứ đó. Đương nhiên, không thể làm bừa, phải làm từ từ, trước chiêu mộ một bộ phận dân đói, trước mượn lương thực trong chùa miếu trong thành. Trước đó, còn phải dắt mấy tên tham quan để lập uy, nếu không người phía dưới sẽ không nghe lời. Lý Bảo làm mất tích Tống Huy Tông, là người hay quỷ đều đang tú. Nhất mới nhỏ nói ở 6-9 sách A Thủ Phát. Tưởng Sáng cũng dự định tú thao tác, mấy năm nay hắn rất bức ức, muốn thừa dịp thời kỳ giao thế của chính quyền cũ và mới, hoàn toàn theo ý mình mà hành động. Tỷ như, trong châu thành này có mấy tên quan viên, Tưởng Sáng đã muốn thu thập bọn chúng từ lâu. Phúc Kiến xuất hiện cục diện quỷ dị như vậy, Phạm Tích bên trong, Phạm Ngươi là ở Kiến Châu trắng trợn giết chóc, đem đại địa chủ chém đầu, sau đó đem lương thực cùng thổ địa phân cho bách tính. Mà tại sát vách Nam Kiếm Châu, Thái thú Tưởng Sáng cũng tự mình giết chết tham quan, lập tức phá hủy chùa miếu lấy công đại cứu tế, khởi công xây dựng thủy lợi, thậm chí còn xử lý một chút hào cường không nghe lời. Vừa loạn một trị, kinh vị rõ ràng. Nhưng cách làm của bọn hắn, Chu Minh đều rất ưa thích. Lại nói Tân Hưng Tông mang binh ra ngoài, mấy chục đầu thuyền biển cũng đến Phúc Châu. Hàng Châu có Phổ Trấn, Phúc Châu có Mân An Trấn, đều là thành phố lớn ngoại cảng. Không thích hợp à, Lý Bảo tự mình dùng kính viễn vọng quan sát, phát hiện buôn bán trên biển bận rộn Phúc Châu, Mân An Trấn bến cảng vậy mà không có mấy đầu thuyền. Rất đơn giản, đồng quán đã nổi điên, mổ gà lấy trứng cướp bóc buôn bán trên biển, dùng cái này kiếm tiền tài xem như quân phí. Tân Hưng Tông mang binh đi ra, đồng quán lại chiêu mộ 5.000 lính mới. Theo buôn bán trên biển nơi đó giành được tiền hàng, cũng bị hắn phân ra một chút thưởng cho tướng sĩ, còn có thật nhiều thưởng cho Phúc Châu quan viên. Lúc này Mân An Trấn, mặt sông chừng 4-5 dặm rộng. Rất nhiều thương thuyền đi thuyền tiến đến, lập tức bị Phúc Châu thủy quân phát hiện. Lại tới Dê Béo. Nước quân tướng sĩ đại hỉ, sợ đem thương thuyền dọa chạy, chờ bọn hắn toàn bộ tới gần bến cảng mới xuất động. Ầm ầm ầm ầm. Thủy quân chiến thuyền vừa mới trúng vào, đối diện chính là mấy phát pháo đạn đánh tới, lập tức mấy chục đầu thương thuyền toàn bộ phủ lên cờ Nhật Nguyệt. Phô trương thanh thế mà thôi. Phúc Châu thủy quân lại sợ choáng váng, bọn hắn coi là hơn 10 đầu thương thuyền kia, tất cả đều dùng để vận chuyển Đại Minh quân đội. Coi như một đầu thuyền vận 500 binh, vậy cũng có 2-3 vạn đại quân a, cái này đều là cỡ lớn thuyền biển, thật muốn dùng sức đi đến nhát, một chiếc thuyền có thể giả bộ 1.000 binh mang theo lương thực. Tới 4-5 vạn quân minh. Lý Bảo tòa thuyền chạy qua đuôi ngựa, dùng kính viễn vọng quan sát tình huống, phát hiện đầu tường mặc dù bối rối, nhưng không giống Hàng Châu như thế hoàn toàn không có phòng bị. Trừ phi còn có mật thám trong thành phối hợp phóng hỏa, nếu không không thể nào một lần hành động cầm xuống. Lý Bảo hạ lệnh đội tàu lui về Mân An Trấn, lề mà lề mề kéo tới chạng vạng tối mới đổ bộ. Tối như bưng bên trong, một đội lại một đội sĩ tốt lên bờ, sưu tập cảng khẩu vận hàng thuyền nhỏ, đồng thời mạnh chinh tiểu trấn cư dân hỗ trợ hạ trại. Binh sĩ ra ra vào vào, tại doanh trại cùng tiểu trấn lui tới. Thỉnh thoảng có tiểu đội rời đi, ngồi thuyền nhỏ một lần nữa về trên thuyền lớn, sau đó trong bóng đêm giơ bó đuốc đổ bộ. Đứng tại đỉnh núi quan sát tình huống binh sĩ cả kinh thất sắc, chạy về đi báo cáo đồng quán nói, Ngụy Minh tới thật nhiều binh, hơn 10 đầu thuyền vận binh, một đầu thuyền ít ra hơn 1.000 người, tính ra chỉ sợ có 5-6 vạn người. 5-6 vạn người đồng quán chỉ biết là Lý Bảo tập kích bất ngờ Hàng Châu, sau đó đê sông bộ đội cấp tốc sụp đổ, cụ thể tình huống như thế nào hắn căn bản không rõ ràng. Giờ này khắc này, đồng quán đã hoài nghi Lý Bảo đang chơi tăng binh kế, lại lo lắng Lý Bảo thật mang đến 5-6 vạn người. Hắn đã muốn tự thủ Phúc Châu, lại sợ binh bại bị bắt. Thế là tao thao tác tới. Đồng quán mang theo hoàng đế Bù Nhìn cùng Bách Quan, cùng hắn tại Mân Chiết biên luyện thân binh, trong đêm rút khỏi Phúc Châu thành chạy trốn, dự định đi cùng Tân Hưng Tông thắng nhanh quân tụ hợp. Nhưng lại nhường thủ cấp lãnh binh thủ thành, hơn nữa thành nội tất cả đều là quân đội vùng ven cùng tân binh đã muốn, lại muốn, hắn cái gì cũng muốn. Đồng quán để Dương Ứng Thành, phó tổng quản Chiết Mã bộ quân, ở lại Phúc Châu trấn thủ. Mà Dương Ứng Thành có một người huynh đệ ruột thịt, cùng mẹ sinh ra, chính là Dương Ứng Ngạn, người đã nhận ra Tống Huy Tông ở Cù Châu. Đồng quán vừa rời khỏi Phúc Châu thành, Dương Ứng Thành liền bảo với con trai Dương Thiều, người đến Mân An trấn liên lạc với quân minh, cứ nói ta nguyện dân Phúc Châu thành hàng. Phụ thân vì sao không bắt đồng quán đòi hàng? Dương Thiều hỏi. Dương Ứng Thành lắc đầu, hắn phòng bị, trong tay ta binh lực quá ít, lại còn phải đề phòng đám dân quân và lính mới nổi loạn. Tình hình quân đội Phúc Kiến vô cùng phức tạp, Dương Ứng Thành chỉ có binh lính Chiết Giang trong tay, vốn theo đồng quán đến Phúc Kiến dẹp phỉ vào đầu năm. Bọn Chiết Giang binh này nghe nói quê nhà bị quân minh chiếm, nhao nhao đòi về. Đồng quán sợ xảy ra binh biến, bèn chia Chiết Giang binh thành 3 phần. Một phần đóng giữ ở Đinh Châu, một phần đóng giữ ở Kiến Ninh, phòng ngừa phản tặc trốn vào núi rồi đánh ra. Đồng thời đồng quán còn hứa hẹn, đợi hắn về Phúc Châu mộ binh xong, sẽ đưa hai toán Chiết Giang binh này về quê. Phần còn lại, theo Tân Hưng Tông chỉ huy, trước đó theo quân thắng nhanh đi đánh Kiến Châu. Mà Dương Ứng Thành, với chức phó tổng quản chiếc mã bộ quân, lại không có lấy một tên chiếc giang binh nào, ngược lại thống lĩnh 2-3 vạn quân đội vùng ven Phúc Kiến và Hương binh mới quyên góp. Đồng Quán hiện tại dựa vào 5.000 hòa thượng binh. Hắn thấy Phúc Kiến đâu đâu cũng chùa miếu, bèn chiêu mộ những hòa thượng trẻ tuổi nhập ngũ, người thân càng ít thì càng được ưu đãi, cả nhà chết hết còn có thể trực tiếp làm quan. Dương Ứng Thành không thể khống chế quân đội, Đồng Quán lại có hòa thượng binh bảo vệ, chỉ đành mặc cho hắn trong đêm chuồn khỏi Phúc Châu. Tướng quân bắt được một tên mật thám, tự xưng là con trai của Phúc Châu thủ tướng. Đem tới. Dương Thiều vừa nhìn thấy Lý Bảo, câu đầu tiên đã là, tướng quân mau chóng phát binh, Đồng Quán đã mang theo hoàng đế và quan viên chạy trốn, quân coi giữ trong thành không có tiền lại không có lương thực, sợ rằng sẽ náo loạn lớn. Không có tiền lại không có lương thực. Lý Bảo lại không để ý đến chuyện Đồng Quán. Dương Thiều giải thích, Đồng Quán phái binh cướp bóc buôn bán trên biển, đoạt được một lượng lớn tiền hàng, để nâng đỡ tân quân lên ngôi, lại ban thưởng tiền hàng cho quân sĩ, thừa cơ chiêu mộ thêm tân binh. Nhưng binh lính có tiền, trong thành lại không đủ lương thực, hiện tại giá gạo đã lên tới 3.500 văn một thạch. Lý Bảo lập tức hiểu rõ kẻ địch của mình là ai, không phải Đồng Quán đã chạy trốn, càng không phải là hoàng đế Bù Nhìn, mà là mấy vạn binh lính Phúc Kiến đang đói khát. Không giải quyết được vấn đề lương thực, Lý Bảo căn bản không thể đặt chân ở Phúc Kiến, trừ phi hắn có thể giống Đồng Quán, không quan tâm bách tính chết sống. Phúc Kiến vốn là đất ít núi nhiều, sản lượng lương thực cực thấp. Đồng Quán ở đây dẹp phỉ hơn nửa năm, nhiều lần hạ lệnh thu thập quân lương, đã vét sạch lương thực của bách tính. Lý Bảo hỏi, thương nhân lương thực có trữ hàng đầu cơ tích trữ không? Dương Thiều lắc đầu nói, thương nhân bản địa cũng không có lương thực, Đồng Quán tuy không cướp bóc trắng trợn, nhưng lại ép họ bán giá thấp, không chịu bán lương thực là cấu kết giặc. Cấu kết Đại Minh. Ngay cả thân sĩ xung quanh Phúc Châu cũng bị Đồng Quán mang binh mạnh mẽ trưng thu lương thực, ai phản kháng liền lấy danh nghĩa thông đồng với giặc mà giết. Gần đây lương thực có thể lấy ở đâu? Lý Bảo lại hỏi. Tuyền Châu. Dương Thiều không chút do dự nói, nơi đó còn chưa gặp binh đao, hơn nữa không chỉ thân sĩ thương nhân có lương thực, trong miếu quán càng chất đóng một lượng lớn lương thực. Khai Nguyên tự, Thiếu Lâm tự cùng các miếu thờ, chẳng những thôn tính đất đai vô số, còn nắm giữ chuyện buôn bán nội hà, lâu dài cung cấp hàng hóa cho những kẻ buôn bán trên biển. Đồng Quán vì sao không cướp Tuyền Châu chùa miếu? Lý Bảo hỏi. Dương Thiều đáp, nghe nói hai chiếc bị Đại Minh chiếm, Đồng Quán cũng phái mấy ngàn binh đi Tuyền Châu trưng thu lương thực, bị tăng binh các chùa liên hợp xây dựng đánh lui. Lý Bảo kinh ngạc nói, binh của Đồng Quán lại bị tăng binh đánh bại. Dương Thiều giải thích, Tuyền Châu lớn nhỏ chùa miếu vô số, chỉ riêng mấy nhà lớn nhất, tăng binh cộng lại đã lên tới vạn người. Kỳ thật Phúc Châu chùa miếu còn nhiều hơn, nhưng Đồng Quán đại quân ở đây, bọn họ không dám phản kháng, chủ động cung cấp một ít lương thực, Đồng Quán cũng không lật mặt cướp bóc. Lý Bảo lại hỏi Dương Thiều tình hình, dặn dò, ngươi bảo phụ thân ngươi trấn an binh sĩ trong thành, nói với binh lính rằng, ít ngày nữa sẽ có quân lương vận đến, ai dám binh biến không chỉ là tội chết, mà người nhà cũng đừng mong mua được lương thực. Còn nữa, lập tức vơ vét thuyền bè nội hà, ta muốn dẫn binh truy kích Đồng Quán. Dương Thiều có chút khó khăn, thuyền ngoài thành Phúc Châu, Tần Hưng Tông xuất binh đã mang đi một nhóm, còn lại đều bị Đồng Quán mang đi. Có thể thu thập được bao nhiêu thì thu thập. Lý Bảo nói. Nửa canh giờ sau, Lý Bảo dẫn 1.000 người vào thành, đội ngũ tiếp viện đang lục tục kéo đến. Dương Ứng Thành đối với việc này bội phục không thôi, đổi lại hắn tuyệt đối không dám trực tiếp vào thành, và nhất quân coi giữ có trá, thiết lập mai phục thì phải làm sao? Lý Bảo sở dĩ gan lớn như vậy là bởi vì hắn đã làm mất tích Tống Huy Tông. Một triều đình nhỏ bé mất đi hoàng đế, Đồng Quán làm sao có thể trấn được quân đội? Đến bây giờ vẫn chưa có binh biến, chỉ có thể nói Đồng Quán có chút tài năng. Lý Bảo trực tiếp hỏi, thuyền lấy được bao nhiêu? Dương Ứng Thành nói, chỉ còn 20-30 chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc thuyền nhiều nhất ngồi 10 mấy người. Lý Bảo lại hỏi, trong thành có bao nhiêu binh? Dương Ứng Thành nói, hơn 37.000, đều là quân đội vùng ven và hương binh mới quyên góp, mang ra khỏi thành thì ngay cả thổ phỉ cũng đánh không lại loại đó. Lý Bảo hỏi lại, Phúc Châu có bao nhiêu chùa miếu? Dương Ứng Thành nói, 300-400 tòa á, đương nhiên không chỉ 300-400 tòa, chùa miếu chính quy đã có 539 tòa. Nông gia Nam Đinh sau khi trưởng thành, nhao nhao chạy đi làm hòa thượng, có quan viên nói 1/2 làm hòa thượng, cũng có quan viên nói 1/3 làm hòa thượng. Ngay cả Đồng Quán tại Phúc Châu tổ kiến quân đội, cũng chiêu mộ số lượng lớn hòa thượng binh, chỉ cần hắn không đi cướp bóc chùa miếu, trụ trì liền bằng lòng chủ động đưa hòa thượng nhập ngũ. Lý Bảo nói, cho ta mấy người địa phương làm dẫn đường, ta muốn lập tức mang binh truy kích Đồng Quán. Dương Ứng Thành nhắc nhở, Đồng Quán đi thuyền, tại hạ chỉ thu thập được 20-30 chiếc thuyền nhỏ. Đủ, Mân An trấn còn có một số thuyền sông. Lý Bảo nói. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Ứng Thành, Lý Bảo cầm đuốc dẫn binh lên thuyền. Bởi vì số lượng thuyền quá ít, Lý Bảo chỉ dẫn hơn 700 binh, hơn nữa chỉ mang theo chút lương khô, cứ như vậy lên thuyền nhỏ đuổi theo đồng quán. Hơn nữa, giáp trụ và áo ngoài đều cởi hết, giữa mùa đông chỉ mặc một bộ áo mỏng. Dương Thiều lộ vẻ mặt sùng bái, Lý tướng quân quả là dũng tướng. Dương Ứng Thành lẩm bẩm, tên điên. Kỳ thật Dương Ứng Thành cũng rất điên, trong lịch sử hắn hiến kế cho Triệu Cấu, muốn phái binh thừa thuyền biển đổ bộ ở Cao Ly, thẳng vào nội địa Kim Quốc cứu hai tông Huy Khâm trở về. Bên đồng quán, lại là hoàng đế và quan viên, lại là 5.000 hòa thượng binh, còn mang theo một lượng lớn tiền hàng và lương thảo, đội thuyền kéo dài trên sông Mân, gạt ra trong vòng 3-4 dặm. Đêm tối trời đen, tốc độ rất chậm. Đến lúc trời sáng, chiếc thuyền đi đầu, thậm chí còn chưa đến Cát Bạch Trấn. Mấy ngàn hòa thượng binh trên thuyền xì xào bàn tán, bọn họ tuy phần lớn đều không có người thân, hoặc đã sớm cắt đứt liên lạc với người nhà, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ bằng lòng rời quê hương. Hơn nữa Đại Tống sắp bị diệt đến nơi, bọn họ dựa vào cái gì mà chôn cùng triều đình? Sở dĩ vẫn chưa lập tức binh biến là bởi vì những sĩ quan dẫn đầu đám hòa thượng đã bị đồng quán điên cuồng ban thưởng mua chuộc. Đồng quán thậm chí còn hứa hẹn chỉ cần đến Nam Kiếm Châu, toàn quân có thể cướp bóc 3 ngày. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Bầu trời dần dần xuất hiện ngân bạch sắc, cảnh sắc hai bên bờ sông Mân càng thêm rõ ràng. Phía sau đồng quán, tiểu hoàng đế Bù Nhìn bị một vị phụ nhân ôm vào lòng, hai mẹ con ngồi run lẩy bẩy. Căn bản cũng không phải tôn thất gì, đồng quán tùy tiện tìm một hài đồng họ Triệu cho đủ số. Hắn chỉ cầu quân coi giữ Phúc Châu có thể kéo dài thêm chút thời gian, để mình có thể thuận lợi chạy trốn. Tốt nhất là náo loạn toàn thành, khiến tướng lĩnh quân Minh phải phân tán tinh lực đi đàn áp loạn binh. Đồng quán căn bản không dám liều chết giữ Phúc Châu, bởi vì quân đội vùng ven đã có dấu hiệu nổi loạn, một khi quân Đại Minh bắt đầu công kích, đám quân Phúc Kiến kia rất có khả năng sẽ phản chiến. Đồng quán gọi thân binh đến, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đến Nam Kiếm Châu, toàn quân cướp bóc 3 ngày. Trừ lương thực phải nộp lên, còn lại tiền tài, nữ nhân đều có thể giữ lại. Thân binh lập tức lên thuyền nhỏ, dọc đường hô lớn vào các thuyền, thái sư có lệnh, đến Nam Kiếm Châu, toàn quân cướp bóc 3 ngày. Nghe thấy mệnh lệnh này, mấy ngàn binh lính cuối cùng cũng yên ổn. Dù có người muốn về Phúc Châu cũng dự định cướp bóc một phen rồi tính. Bọn quan viên bị đồng quán mang đi đương nhiên cũng nghe thấy. Tạ Như Ý vẻ mặt giận dữ, thằng hoạn quan này vì mạng sống của mình mà không màng đến sự sống chết của muôn dân. Ai, hắn có binh trong tay, chúng ta biết làm sao chuyển vận sứ Khuê thở dài, chúng ta bị ép ủng hộ Tân Quân, đã bị đồng quán chặt đứt đường lui, dù có đầu hàng Tân Triều cũng phải chịu tội. Chuyển vận phó sứ Triệu Khiên nói, nhất định phải tìm cách trốn thoát, thừa dịp cướp bóc Nam Kiếm Châu, tìm đường trốn vào núi. Vận phán Tào Tử nói, người nhà của chúng ta đều ở trên một thuyền khác, muốn đến Nam Kiếm Châu, lại bị đồng quán phái binh tạm giam. Chúng ta có thể trốn thoát, chẳng lẽ mặc kệ người nhà sống chết sao? Đám quan viên nhất thời im lặng. Đông đông đông đông đông. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng trống dồn dập. Tạ Như Ý đột nhiên đứng phắt dậy, chẳng lẽ truy binh đến rồi? Không nhanh vậy đâu, Tào Tử thầm nghĩ. Dê! Mau trốn! Trong ánh nắng sớm mờ ảo, Lý Bảo dẫn hơn 700 binh lính, không mặc cả giáp trụ, ngồi thuyền nhỏ vừa đánh trống vừa xông tới. Mà đồng quán đã cướp sạch thuyền bè trong nội Hà Phúc Châu, đội thuyền kéo dài 3-4 dặm, số binh lính lẻ tẻ còn nhiều hơn cả Lý Bảo, thân thuyền cũng cao lớn hơn thuyền nhỏ của Lý Bảo. Nhưng không ai dám chống cự. Đội thuyền của đồng quán ở phía sau, nghe thấy tiếng trống và tiếng la giết, mặc kệ truy binh đến nhiều hay ít, đều hoảng sợ cập bờ muốn chạy trốn vào núi, thậm chí có người kinh hãi quá độ trực tiếp nhảy xuống sông Mân. Đồng quán ở gần phía trước đội thuyền, chỉ biết truy binh đến, lại không rõ tình hình ra sao. Hắn thúc giục người chèo thuyền tăng tốc, nhưng thuyền phía trước nhau nhau cập bờ, thỉnh thoảng có thuyền quay đầu lại, chặn đường thuyền của đồng quán. Nghe tiếng la giết càng ngày càng gần, phía sau đội thuyền đã loạn thành một bầy, đồng quán hoảng hốt hô lớn, cập bờ, mau cập bờ. Đám quan văn bị giam chung trên một thuyền, giờ phút này đều sợ đến mặt không còn giọt máu. Chỉ có Tạ Như Ý đối với đám binh lính trông coi mình hô lớn, các ngươi muốn sống hay không? Muốn sống thì nghe ta. Đám binh lính kia nhìn nhau, chợt có một người quỳ xuống nói, mời tướng công cứu mạng. Tạ Như Ý nói, gọi hàng với các thuyền gần đó, nói ta đã được Đại Minh Chu Hoàng đế ban lệnh, ai bằng lòng phản chiến thì xé rách tay áo trái, theo ta cùng đi bắt giang tặc đồng quán. Chỉ cần phản chiến, liền được tha tội. Nếu lập công, trọng thưởng. Triệu Khiên nhắc nhở, dài quá, không nhớ nổi. Cứ hô 8 chữ, bắt đồng quán, trọng thưởng. Đúng. Bắt đồng quán, trọng thưởng. Tạ Như Ý vội vàng gật đầu. Bắt đồng quán, trọng thưởng. Bắt đồng quán, trọng thưởng. Tiếng gào thét trên sông Mân không dứt, đám binh lính vốn định đến Nam Kiếm Châu cướp bóc 3 ngày, giờ phút này nhao nhao đi theo hô lớn, coi đồng quán là công cụ thăng quan phát tài của mình. Một số binh lính nghĩ đến cập bờ bỏ trốn, nghe thấy tiếng hô cũng không vội chạy, mà là hô to khẩu hiệu, ngồi thuyền xông về phía đồng quán. Trên mặt sông càng thêm hỗn loạn, binh lính của Lý Bảo ngược lại bị cản trở. Lý Bảo cũng không hề lo lắng, hắn am hiểu chiến thuật hỗn loạn, còn vui vẻ cho đám binh lính phản chiến đánh trống trợ uy. Mặt trời vừa nhô lên, Lý Bảo mình trần trụi đứng trên mũi thuyền, hơn nữa chiếc thuyền kia còn nhỏ xíu. Dáng vẻ này không giống tướng quân, mà càng giống một tên thủy phỉ đầu sỏ. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng, vô số thuyền lao tới, binh lính tranh nhau bắt đồng quán để lĩnh thưởng. Cũng có không ít binh sĩ không tin tưởng triều đình Đại Minh, thừa cơ lái thuyền cập bờ trốn đi, toàn bộ chui vào trong núi mất tâm mất tích. Bởi vì bị loạn quân cản đường, Lý Bảo dứt khoát cũng dẫn binh lên bờ, đi ngăn chặn, hợp nhất đám người đào tẩu. Hơn 700 lính Đại Minh, rất nhanh đã hợp thành hơn ngàn quân. Lý Bảo ra lệnh cho đội quân này, cứ 100 người là một đội, tự mình đề cử sĩ quan, sĩ tốt gây chuyện thì truy cứu trách nhiệm của sĩ quan. Lại nói đồng quán bị đám binh lính dưới trướng vây quanh, đang hoảng sợ thì thuộc cấp của Tân Đạo Tông lại phản bội, quát lớn, ngươi là tên hoạn quan, còn không mau mau trói tay chịu trói. Đồng quán giận dữ, ta là lục tặc thì sao, các ngươi lại còn tốt hơn ta bao nhiêu. Mấy năm nay, các ngươi dựa vào ta cướp đoạt quân đội, đánh trận này đến trận khác, người ta hận không thể lột da các ngươi. Không ít kẻ sớm đã đầu quân cho Chu Hoàng đế, bây giờ ngươi phản chủ phản chiến đã muộn, coi như đi Tân Triều cũng chết không yên lành. Lời này nói ra khiến Tân Đạo Tông sững sờ, lập tức hét lớn, bắt được ngươi là có công lớn, về sau có phiền toái gì cũng không cần lo. Nghe lệnh ta, tiến lên tiếp mạng thuyền bắt đồng quán. Bắn tên, ai dám tới thì bắn chết hắn. Đồng quán khàn giọng gào thét, đã như phát điên. Bên cạnh hắn là thân binh, lại là những kẻ được chọn lựa từ quân đội tinh nhuệ. Các thân binh nhìn đám thuyền đang đến gần, lập tức trao đổi ánh mắt, tên thân binh cầm đầu trực tiếp đè đồng quán xuống, lập tức la lên, ta đã bắt được đồng quán, các ngươi mau mau lái thuyền lui ra. Lại có thân binh xông vào buồng nhỏ trên tàu, muốn bắt hoàng đế bù nhìn cùng thái hậu. Dội thiên phú quý đang ở trước mắt, binh lính trên thuyền ai nỡ lùi lại. Thân binh của đồng quán bình thường vốn ngang ngược càng rỡ, giờ phút này lại còn dám cướp đoạt công lao, lập tức khiến những binh lính khác càng thêm phẫn nộ. Thù mới thù cũ cùng nhau báo, bọn chúng lái thuyền mãnh liệt tiến lên, vô cùng dũng mãnh tiếp mạng thuyền chém giết. Cho dù những thân binh kia bị dọa đến vứt bỏ đồng quán bỏ chạy, rất nhiều binh sĩ cũng không muốn dễ dàng buông tha, xông lên liền dùng đao thương chém loạn đâm. Trên thuyền có tài bảo, các ngươi mau đi cướp tài bảo, ta không đáng giá nhiều tiền như vậy. Đồng quán hoảng sợ la lên. Một tên sĩ binh nhào tới, gắt gao đè lên người đồng quán, lớn tiếng gào lên, đừng tới gần, đồng quán là ta bắt được. Có binh sĩ khác ôm lấy đùi phải của đồng quán, ta cũng bắt được. Lại có mấy người lính xông lên, kéo lấy hai tay và chân trái của đồng quán, cũng lập tức tuyên bố tứ chi thuộc về quyền sở hữu của mình. Tránh ra. Càng có binh lính phía sau sốt ruột, muốn kéo mấy tên lính đang đè trên người đồng quán ra. Cứ như là thịt người bản ngũ mã phanh thây, binh lính phía trước kéo tứ chi đồng quán, binh lính phía sau lại kéo binh lính phía trước. Đồng quán đau đớn đến khàn giọng kêu rên, là đàn ông thì cho thống khoái, mau chóng giết ta. Tân Đạo Tông cấp thiết muốn lập công chuộc tội, lại vung đao đánh văng một tên sĩ binh, giận dữ nói, đều tránh ra cho ta, đừng có tranh giành nữa. Tân Đạo Tông liên tiếp giết hai người, dọa cho đám binh lính còn lại nhao nhao lui lại, các binh sĩ rất nhanh đã kịp phản ứng. Lão tử hiện tại còn sợ ngươi làm gì? Lúc này liền có binh sĩ đứng sau lưng Tân Đạo Tông, không một dấu hiệu đâm ra một thương, ngày sau đó la lên, tên này cũng là gian tặc, giết hắn là có công. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, các binh sĩ vì tranh công mà đánh nhau, thậm chí phát triển thành đao thương tương hướng. Đồng quán nằm rạp trên mặt đất, bị loạn binh giẫm đạp, căn bản không đứng dậy được. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, nghĩ đến đã bị thương tổn đến nội tạng, cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị giẫm chết. Thỉnh thoảng còn có thi thể binh lính ngã xuống, vì tranh công mà đã giết đến điên cuồng. Lý Bảo sai thuộc hạ đi hợp nhất đám loạn binh đã lên bờ, tự mình đứng trên bờ dùng ống nhòm quan sát, nhìn rõ cảnh tượng hùng vĩ trên thuyền. Người này hoàn toàn không có ý định ngăn cản, còn có chút hả hê nói, đồng quán cẩu tặc vận khí tốt, lại có đãi ngộ như Sở Bá Vương năm xưa. Bởi vì tranh công giành giật quá kịch liệt, có tiểu cơ linh quỷ thừa dịp sơ hở, vung đao bổ về phía cánh tay đồng quán. Một đao không chặt đứt cánh tay, tranh thủ thời gian lại bổ hai đao, sau đó nhặt lấy cánh tay cụt rồi nhảy xuống nước. À mau giết ta, cho ta chết một cách thống khoái. Đồng quán đau đến nước mắt đầm đìa, lại không thể trực tiếp ngất đi. Có người làm gương, lập tức có người làm theo, nhào nhào vung đao về phía người đồng quán. Trong nháy mắt đồng quán đã bị gọt thành người côn, cũng coi như là đau đến lâm vào trạng thái hôn mê, cuối cùng đến cả đầu cũng bị loạn binh cắt lấy. Những binh lính này chia nhau thi thể đồng quán, lại chạy tới chia cắt thi thể Tân Đạo Tông. chia xong thi thể, lại một lần nữa lâm vào hỗn chiến, dọa cho đám binh sĩ có hàng trong tay vội vàng nhảy sông bỏ chạy. Tiểu hoàng đế. Cuối cùng có người nhớ tới trong khoang thuyền còn có hoàng đế bù nhìn, thế là chạy tới lục soát buồng nhỏ trên tàu, rất nhanh đã đánh nhau với thân binh của đồng quán đang ẩn nấp trong khoang thuyền. Tạ Như Ý, Cộng Long Khuê cùng các quan viên Phúc Kiến, lần lượt được binh sĩ hộ tống, đi đến bên cạnh Lý Bảo. Bọn chúng khéo léo làm lính, nói rằng đưa mình lên bờ là có công, ngược lại rất tinh thông bảo mệnh chi đạo. Tội thần XXX khấu kiến tướng quân. Một đám quan viên trực tiếp quỳ xuống, bây giờ chỉ cầu mạng sống, đã không còn để ý đến thể diện. Những người này còn chưa đứng dậy, đã có tên lính bơi lên bờ, trong ngực ôm một nửa cánh tay, điên cuồng hướng về phía Lý Bảo. Bị thân binh của Lý Bảo ngăn lại, tên binh sĩ kia phù phù quỳ xuống đất, giờ cao cánh tay hô, tướng quân, đây là gian tặc đồng quán. Ta chỉ cướp được một đoạn, không dám đòi công lớn, xin tướng quân cho tiểu công. Các quan văn sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhào nhào trốn sau lưng Lý Bảo, sợ rằng cũng có binh sĩ đến chia xác bọn chúng. Hỗn loạn kéo dài gần một canh giờ, chiến trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Lý Bảo sai quan văn mang theo hàng binh đi dọn dẹp chiến lợi phẩm. Không chỉ hoàng đế Bù Nhìn cùng thái hậu bị bắt giữ, còn có rất nhiều tài bảo mà đồng quán cướp được từ việc buôn bán trên biển. Trong đó có một gốc san hô đỏ cao ba thước, khiến Lý Bảo nhìn mà thèm thuồng, lẩm bẩm một mình, bảo bối này mang về dâng cho thái tử, ta tự mình xuất binh sai lầm cũng có thể qua loa được. Đương đương đương đương, nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi có binh sĩ canh gác đánh chiêng báo động, Lý Bảo vội vàng đi qua hỏi là tình huống gì. Lính gác cũng điên cuồng chạy xuống núi, thở hồng hộc nói, phía trước tới mấy chiếc thuyền, trên thuyền còn đứng không ít binh. Kết trận ngăn địch. Lý Bảo mang theo hơn 700 binh lính Quỳ Châu, cấp tốc tại bên bờ kết trận phòng ngự. Những tù binh còn chưa được hợp nhất, cũng bị cưỡng chế lên thuyền, rất nhiều thuyền chặn ngang sông, phòng bị địch nhân lái thuyền tiến lên. Đã thấy thượng du có mấy chiếc thuyền, sớm đổ bộ đứng ngốc ở đó, một viên tướng lĩnh một mình chạy tới quỳ xuống, Minh Châu phòng ngự làm thẩm ngạc, khấu kiến đại minh tướng quân các hạ. Minh Châu, các ngươi là chiếc đông binh. Lý Bảo nhíu mày. Tên tướng lĩnh tên Thẩm Ngạc này nói, đầu năm, chúng ta theo đồng quán đến Phúc Kiến diệt giặc. Bởi vì muốn về quê hương, đồng quán không còn tin tưởng chúng ta nữa. Còn có rất nhiều huynh đệ, bị đồng quán lưu lại ở Đinh Châu và Kiến Ninh. Vài ngày trước, chúng ta theo Tân Hưng Tông đi Kiến Châu diệt giặc, giữa đường bị Nam Kiếm Châu Thành chặn lại, Tân Hưng Tông liền hạ lệnh rút quân về Phúc Châu. Lý Bảo hỏi, Tân Hưng Tông đâu? Thẩm Ngạc trả lời, tối hôm qua hắn dẫn binh tại Cát Trắng Trấn đổ bộ đóng quân, còn tung binh cướp sạch Cát Trắng Trấn. Có hai chiếc thuyền bị tướng quân giết đến trốn qua, tại Cát Trắng Trấn gặp Tân Hưng Tông. Tân Hưng Tông liền mang theo quân tinh nhuệ bỏ chạy, chúng ta những chiếc giang binh này đều bị hắn vứt bỏ. Thẩm Ngạc kỳ thật vô cùng chột dạ, bởi vì cướp sạch Mân Thanh huyện cùng Cát Trắng Trấn, bọn hắn những chiếc giang binh này cũng đều tham gia. Tính một người thì hai tay đều dính đầy máu tươi. Chỉ có điều tất cả mọi người đều mong muốn về chiếc giang, hơn nữa bị Kiến Châu và Nam Kiếm Châu chặn đường. Bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm đến hướng Lý Bảo quy hàng. Lý Bảo vừa cẩn thận hỏi han tình hình, Tạ Như Ý đã lên tiếng, nếu như Tân Hưng Tông bị người ở Nam Kiếm Châu ngăn cản, hắn chỉ có thể chạy trốn về phía càn suối. Sau đó, vượt đèo lội suối, đi qua, tại Thanh Dương tìm thuyền, xuôi theo tay suối mà xuống thẳng đến Tuyền Châu, đến Tuyền Châu thì có thể ngồi thuyền biển trốn đi Quảng Châu. Dọc đường có những châu huyện nào, địa hình cụ thể ra sao? Lý Bảo hỏi. Tạ Như Ý đáp, đều là núi non trùng điệp. Dọc đường sẽ đi qua Mân Thanh, Càn Suối, Thanh Khê ba huyện. Tướng quân tốt nhất đừng truy đuổi, Tân Hưng Tông tùy tiện tìm một chỗ xuống thuyền, chui vào trong núi thì phải phái đại quân lục soát mới được. Tại hạ đề nghị không nên để hắn lên núi, tướng quân có thể sớm ngồi thuyền biển đi Tuyền Châu, chờ Tân Hưng Tông tự chui đầu vào lưới. Lý Bảo hỏi, hắn chỉ có thể chạy trốn đến Tuyền Châu sao? Tạ Như Ý nói, Phúc Kiến khắp nơi là núi, chỉ có mấy con đường đó thôi. Tân Hưng Tông cũng có thể không đi Tuyền Châu. Nhưng hành quân sẽ vô cùng khó khăn, rất có thể khiến cho quân đội xảy ra binh biến. Để trấn an sĩ tốt, để sớm ngày chạy trốn, Tân Hưng Tông chắc chắn sẽ hướng Tuyền Châu mà đi. Lý Bảo cảm thấy Tạ Như Ý là một nhân tài, bèn hỏi, ngươi tên là gì? Tạ Như Ý đáp, tại hạ là Tạ Như Ý, nguyên là thông phán Kiến Châu, vì diệt giặc có công nên được thăng làm sách hình Phúc Kiến. Ngươi còn mang binh đánh trận à? Lý Bảo cười hỏi. Tạ Như Ý nói, chỉ là tiêu diệt một đám giặc cướp ở Kiến Châu mà thôi. Vạn vạn không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tướng quân. Lý Bảo nói, Phúc Châu tạm thời giao cho ngươi phụ trách, ngươi lo liệu dân chính, Dương Ứng Thành quản lý hàng binh, chờ triều đình phái người tới tiếp quản. Triệu Khiên cũng muốn thể hiện một phen, Kiến Châu có giặc nổi loạn, Thái thú Nam Kiếm Châu cũng ủng binh tự trị, tướng quân có thể viết thư cho hai châu này, bảo bọn họ lập tức quy thuận Đại Minh, phòng ngừa nhiễu loạn lan rộng. Đinh Châu và Kiến Ninh có hai chiếc binh, có thể để vị Thẩm Ngạc tướng quân đi chiêu hàng, hứa hẹn quy thuận Đại Minh thì có thể về quê hương. Rất tốt, ngươi cũng là nhân tài, còn có kế sách gì thì cứ dâng lên đi. Lý Bảo không hiểu rõ tình hình Phúc Kiến, rất mong mỏi mượn quan viên bản địa làm việc. Tào Tử Thừa Cơ nói, Thái Thú Chương Châu là bạn cũ của tại hạ có thể viết thư chiêu hàng hắn. Cộng Long Khuê cũng nói, bên trên có chung lều kim trận, chỉ cần phòng bị hai chiếc binh cướp sạch kho vàng, cũng phải phòng bị quan viên nơi đó đút túi riêng, tướng quân có thể phái mấy trăm tinh nhuệ đi tiếp thu. Tào Tử được gợi mở, liền nói theo, Nam Kiếm Châu có Long Môn Ngân Trận, Mai Doanh Ngân Trận, Long Tuyền Ngân Trận, Thạch Thành Ngân Trận, Đại Diễn Ngân Trận, Thạch Bài Ngân Trận, chỉ cần để Tri Châu Nam Kiếm Châu để mắt tới, thời điểm này rất dễ bị nuốt riêng một lượng lớn bạc trắng. Nhiều ngân trận như vậy sao? Lý Bảo kinh ngạc nói. Những quan viên này vì lấy lòng triều đình mới, đã vắt óc nghĩ kế cho Lý Bảo, bọn họ khi làm quan cho Đại Tống còn không tích cực như vậy. Mang theo một đám hàng binh về Phúc Châu, tuy rằng cũng thu được không ít đồ quân nhu, nhưng Lý Bảo lại cảm thấy càng thêm đau đầu. Sợ hãi náo ra sai lầm bị thái tử xử phạt, Lý Bảo căn bản không dám tùy tiện phân phát hàng binh, nhưng nuôi đám binh này lại phải tốn lương thực. Càng nghĩ, Lý Bảo quyết định trước tiên đem đồng quán chiêu mộ tân binh phân phát, sau đó lại đào thải Phúc Kiến binh bên trong già yếu. Nhưng đám chiếc giang binh này tạm thời không thể động, phải đem bọn hắn đưa về nhà rồi tính, nếu không tất nhiên một đường đánh cướp về chiếc giang. Tới Phúc Châu, Lý Bảo đem văn võ quan viên gọi tới, Phúc Châu chùa miếu lớn nhất là chùa nào? Cộng Long Khuê trả lời, Đông Nam Tây Bắc Bốn Thiền Viện. Lý Bảo lại hỏi, nhà nào danh tiếng lớn nhất? Cộng Long Khuê nói, Đông Thiền Viện danh tiếng lớn nhất. Nguyên Phong năm thứ ba, Đông Thiền chùa tụ tập tứ phương danh tăng, trụ bị biên tu khắc Đại Tạng Kinh, dùng ba thời gian 10 năm mới hoàn thành. Bởi vì khắc thành tại Sùng Ninh trong năm, kinh này lại tên Sùng Ninh Dấu, còn từ chuyển vận sự xuất mặt hiến cho Ân, hiến cho Hôn Quân. Phúc Châu Đông Thiền chùa bị cựu Tống triều đình đã sắc phong hai cái chùa hào. Một là Đông Thiền Tịnh Thổ, hào này có nguồn gốc từ thời Đường. Một là Sùng Ninh Vạn Tuế, hào này đến từ Hôn Quân. Tạ Như Ý nói, trong Đông Thiền còn có Hôn Quân ngự tứ tự viết. Đoạn thời gian trước Đồng Quán lệnh cưỡng chế các chùa giao lương thực, Đông Thiền chùa đem Hôn Quân ngự sách lấy ra, Đồng Quán cũng không dám lại bức bách quá mức. Đồng Quán ủng lập Ngụy Đế lúc còn nắm lại nắm Rộng Tuệ Đà Cảo Thiền sư mời đến, việc này khiến Ngụy Đế thân phận càng làm cho người ta tin phục. Nói cách khác, Đông Thiền chùa lương thực nhiều nhất. Lý Bảo thầm nghĩ. Tạ Như Ý nói, Đông Thiền chùa chỉ là tiền tài nhiều nhất, danh tiếng lớn nhất, tiền tài chủ yếu dựa vào tín đồ quyên tặng cùng lối buôn bán doanh. Nhưng lương thực nhiều nhất lại là Tây Thiền chùa, Phúc Châu Tây ngoại ô ruộng tốt giàu tập, 6/7 thuộc về Tây Thiền chùa Chi Terada. Lý Bảo lại hỏi, vị trụ trì Tây Thiền chùa này uy vọng ra sao? Tào Tử nói, trụ trì Tây Thiền chùa là Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền sư, đã từng được mời tham gia Ngụy Đế đăng cơ đại điển, chính là Phúc Kiến gần với Rộng Tuệ Đạt Cảo Thiền sư cao tăng. Lý Bảo mãnh liệt vỗ bàn, lại cũng là kháng cự Tân triều yêu tăng, ta làm cho binh lính biết cải tà quy chính. Tạ Như Ý cúi đầu mỉm cười, hắn sớm đã nhìn đám hòa thượng này không vừa mắt. Cộng Long Khuê cũng cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì hắn là đạo giáo tín đồ, lười đi quản đám lừa trọc chết sống. Phúc Kiến vận phán Tào Tử lại là kinh hãi, Rộng Tuệ, Rộng Tế hai vị thiền sư đều tại Phúc Châu đức cao vọng trọng. Bọn hắn tham dự ủng lập Ngụy Đế đăng cơ, đó cũng là nhận lấy Đồng Quán bức bách, tuyệt đối không thể tùy tiện xử trí, nếu không nhất định gây nên dân biến. Binh biến ta còn không sợ, ta sẽ sợ dân biến. Lý Bảo liếc mắt nhìn đám người, các ngươi cũng tham dự ủng lập Ngụy Đế a, chẳng lẽ cùng những hòa thượng kia có cấu kết, mưu toan âm thầm phản loạn phá vỡ Tân triều? Tuyệt không có việc này. Tào Tử sợ đến lập tức đổi giọng, chúng ta là chịu bức bách, những hòa thượng kia lại là tự nguyện, tướng quân nên lập tức mang binh bắt. Lý Bảo từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh mưa dầm thấm đất đều là nho gia kinh điển, hắn đối Phật đạo đều không có bất kỳ hứng thú gì. Bây giờ thiếu lương thực, chùa miếu lại trữ hàng lương thực, tự nhiên muốn đối các hòa thượng ra tay. Hơn nữa, Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử tại Tứ Xuyên chính sách, Lý Bảo đóng quân Quỳ Châu lúc cũng tự mình tham dự, hắn đối một bộ này hủy miếu quá trình hết sức quen thuộc. Phúc Châu kia mấy trăm tòa chùa miếu, nắm giữ lấy 70% trở lên kinh tế địa phương, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp tất cả đều nhúng tay trong đó, còn kém phái hòa thượng lái thuyền ra biển làm buôn bán trên biển. Kia cái gì phản bội Nam Tống Tuyền Châu Bồ Gia, tại Bắc Tống những năm cuối không có khả năng phát đạt, bởi vì Tuyền Châu mậu dịch cũng bị chùa miếu chưởng khống. Cho đến Nam Tống Lý Học bắt đầu thịnh vượng, Phúc Kiến lại là Lý Học căn cứ, lúc này mới mượn quan phủ lực lượng tiến hành phản công, tại bên trong Nam Tống hậu kỳ không ngừng suy yếu Phật giáo lực ảnh hưởng. Quan văn chủ động đi ức Phật, chính là theo trình Chu Lý Học bắt đầu, trước đây chủ yếu có khuynh hướng phá hủy dâm tự. Minh triều những địa phương kia quan, không nói lý lẽ học vẫn là tâm học xuất thân, chỉ cần là tính tình cương liệt hạ người, hoặc nhiều hoặc ít đều có hủy chùa sự tích, hơn nữa ưa thích phá hủy chùa miếu đi xây dựng thêm trường học. Phúc Châu Tây Thiền Chùa, lại tên Trường Khánh Chùa, xây dựng vào đường Hàm Thông 8 năm, cách này đã mấy trăm năm lịch sử. Chùa miếu kiến trúc diện tích gần 10 khoảnh. Toàn bộ Phúc Châu thành Tây ngoại ô, đa số ruộng tốt đều thuộc về chùa Sinh, còn trong thành bên ngoài có vô số cửa hàng. Vẹn vẹn trong chùa tăng chúng liền tiếp cận 5.000 người, còn nuôi rất nhiều tăng binh. Đối với thay đổi triều đại, Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư cũng không lo lắng, cũng không sợ chính mình tham dự ủng lập ngụy để làm tức giận Tân Triều. Bởi vì hắn là bị ép buộc, mấy vị trụ trì chùa miếu khác, tất cả đều bị đồng quán cho gọi lên, chẳng lẽ Chu Hoàng đế còn có thể đem mấy vị trụ trì lớn toàn giết? Chùa Chiền Công Nông Thương Sản Nghiệp, Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư cũng không tự mình hỏi đến, tự có phía dưới hòa thượng đi phụ trách quản lý. Các loại bẩn sự tình chuyện xấu cũng không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn là đại đức cao tăng, hắn phụ trách nghiên cứu Phật pháp, kết giao danh lưu, rộng thi ân đức, chủ trì pháp hội liền có thể. Vẹn vẹn theo cá nhân hắn mà nói, tuyệt đối đức cao vọng trọng, tìm không ra một tơ một hào chỗ bẩn. Phía dưới tăng chúng làm chuyện xấu, việc này cùng trụ trì có quan hệ gì? Trụ trì, không xong, cái kia Lý Bảo mang binh đánh tới. Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư hiển nhiên Phật pháp cao thâm, biểu lộ bình tĩnh như nước, nội tâm giếng cổ không gợn sóng, ngữ khí lạnh nhạt nói, cựu tống tàn bạo vô đạo, tân triều thuận theo dân ý, thay đổi triều đại không bàn mà hợp Phật lý. Vị này Lý Bảo tướng quân, có lẽ đối bản chùa có gì hiểu lầm, các ngươi vạn vạn không nên phản kháng, lại từ bần tăng đi cùng hắn nói một chút Phật pháp. Tây Thiền Chùa tăng binh không dám ra động, vạn nhất chọc giận tân triều hoàng đế, cái này mấy trăm năm cổ tháp chỉ sợ cũng không còn. Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư xuất lĩnh tăng chúng ra doanh, tại di chân núi cùng Lý tướng mạo cao quý thấy, phát hiện chuyển vận làm cộng Long Khuê cũng tại, lúc này chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng Rộng Tế, mời hai vị vào chùa một lần. Lý Bảo nói, nghe nói ngươi giúp đồng quán ủng lập ngụy đế. Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư giải thích, này đồng quán cưỡng bức, bần tăng vạn không dám đối kháng tân triều. Lý Bảo còn nói, quân ta lương thực không đủ, thành nội bách tính cũng không có lương thực để ăn. Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư lập tức hứa hẹn, bản tự mặc dù cũng tồn lương thực không nhiều, chỉ mong ý dâng ra 500 thạch lương thực cho tướng quân tạm dùng. 500 thạch lương thực có phải hay không quá ít? Lý Bảo ý nghĩ rất đơn giản, những hòa thượng này nếu như thức thời, vậy hắn liền lười nhác đại khai sát giới, tất cả giao cho triều đình quan viên xử lý. Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư nghĩ nghĩ, 800 thạch cũng miễn cưỡng góp đạt được. Lý Bảo hỏi, không thể nhiều hơn chút. Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư nói, trong chùa còn có rất nhiều tăng chúng muốn ăn cơm. Lý Bảo đưa tay cầm đao, thật không thể nhiều hơn. Rộng Tế Chiếu Cảo Thiền Sư nói, 1.000 thạch, lại nhiều là thật không có. Vậy cũng không cần phải nói tiếp. Lý Bảo trên mặt mỉm cười biến dữ tợn, hắn nhưng là nghe mấy cái quan viên kia nói, Tây Thiền Chùa xây dựng mấy chỗ kho lúa. Rộng Tế Hòa Thượng chợt thấy bụng dưới đau xót, bị Lý Bảo đạp ngược bay trở về. Bang! Không đợi vị đại đức cao tăng này kịp phản ứng, Lý Bảo đã rút đao ra khỏi vỏ, thuận tay ném lăn bên cạnh một tên hòa thượng. Sau lưng 1.000 quỳ châu binh cũng kết trận xông về phía trước, trong nháy mắt liền có mười mấy cái hòa thượng chết thảm. Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a? À, cộng Long Khuê cả kinh thất sắc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách a thủ phát. Dư hòa thượng sợ đến nhau nhau chạy trốn, hoảng sợ sau khi vậy mà tổ chức tăng binh chống cự. Những tăng binh này cầm trong tay côn bổng, số ít cầm đao thương cùng cung nỏ. Diễm Châu binh kết lấy uyên ương trước trận đi, rất nhanh liền công phá cửa chùa, nhưng cũng có hơn 10 người bị cung nỏ gây thương tích. Lý Bảo nắm chặt lên Rộng Tế Hòa Thượng, tốt, Tây Thiền Chùa vậy mà giấu giếm cung nỏ, xúc dưỡng tư binh, tất nhiên là nhớ cựu tống mong muốn phá vỡ tân triều. Ngậm máu phun người. Rộng Tế Hòa Thượng vừa sợ vừa giận. Như lang như hổ quỳ châu binh, ở đâu là tăng binh có thể cản? Rất nhanh liền lần lượt công chiếm trong chùa các nơi cung điện. Tây Thiền trong chùa, xác chết la liệt, ít nhất hơn 1.000 hòa thượng bỏ mạng. Dư hòa thượng sợ đến mật đều vỡ, đám tăng binh còn lại cũng đều vứt bỏ vũ khí. Lý Bảo đã làm thì làm cho trót, hạ lệnh, ngoài trừ vị trụ trì áp giải về Đông Kinh, dư hòa thượng cầm đầu đều xử tử, còn lại hòa thượng có thể sống sót. Toàn bộ lương thực dời ra ngoài, sổ sách công trường, cửa hàng, khế ước cùng các loại tiền hàng đều niêm phong. Tìm ra khế ước, đem điền sản ruộng đất phân cho hòa thượng và tá điền. Tất cả giấy nợ, một mồi lửa thiêu rụi. Lý Bảo quay sang nhìn cộng Long Khuê, việc phân phối điền sản Terada, ngươi tự mình chủ trì. Nếu xảy ra chuyện gì, đừng đến gặp ta, tự nhảy xuống sông mà chết. Vân vân tuân lệnh. Cộng Long Khuê sợ đến hai chân nhũn ra, đứng còn không vững. Lý Bảo lại nói với mấy tên thân binh, các ngươi dẫn người thông báo cho tăng nhân trong chùa, cùng tăng tục xung quanh, cứ nói Terada của Tây Thiền Tự sẽ toàn bộ chia cho bọn họ. Tin tức chia ruộng nhanh chóng lan truyền, không chỉ tăng nhân và tá điền bên ngoài, ngay cả tăng chúng trong chùa cũng mừng rỡ khôn xiết. Bởi vì hiện tại còn sống, ngoài trừ những người phụ trách sản nghiệp, chỉ còn lại trụ trì quản tế hòa thượng, trong chùa lớn nhỏ đều bị giết sạch. Khấu kiến Thanh Thiên Đại Lão Gia. Cái này còn chưa nhận được ruộng đất, chỉ mới tuyên bố chính sách, đã có vô số tăng chúng và tá điền đến đây quỳ lạy tạ ơn. Cộng Long Khuê và Tào Tử lo lắng dân biến, căn bản không xảy ra. Đông Thiền Tự. Nơi này Terada không nhiều như Tây Thiền Tự, nhưng việc làm ăn lại phát đạt hơn, hơn nữa danh tiếng trong xã hội cũng cao hơn. Đông Thiền Tự tổ chức pháp hội, động một tí hơn vạn tín đồ tham gia, nhiều nhất có khi lên đến mấy vạn người. Trong chùa dùng để làm đồ ăn là một cái thớt, được gọi là ngàn người mặc giường, khi các linh kiện được gom lại, có thể cùng lúc chứa được mấy trăm đầu bếp thái thịt nhào bột mì. Hơn nữa còn có ngự sách của Tống Huy Tông ban thưởng, lấy niên hiệu của Tống Huy Tông làm chùa hiệu Sùng Ninh Vạn Tuế, điều này khiến quan viên Phúc Kiến cũng không dám đắc tội Đông Thiền Tự. Trụ trì Quảng Tuệ Đạt Cảo Thiền Sư, tức thì được ca tụng là Nam Thiên Đệ Nhất Đại Đức Cao Tăng. Thiền Sư, Tây Thiền Tự bị diệt rồi. Ngay lúc Quảng Tuệ Hòa Thượng đang nghiên cứu Phật Pháp, nghe vậy toàn thân rung lên, lập tức tỉnh ngộ về ý niệm của mình, vội vàng niệm Phật hiệu để bản thân thanh tĩnh. Vị cao tăng này còn để lại một bài kệ, Phật là vô tâm ngộ, tâm bởi vì có Phật mê. Phật tâm thanh tịnh chỗ, mây bên ngoài giả vượng gầm. Quảng Tuệ Hòa Thượng hỏi, Tây Thiền Tự làm sao lại bị diệt? Tăng nhân trả lời, Lý Bảo kia công bố Tây Thiền Tự nuôi dưỡng tư binh, giấu kín cung nỏ, mưu toan khôi phục Đại Tống, phá vỡ Tân Triều. Không biết đã giết bao nhiêu tăng nhân, nghe nói trong chùa máu chảy thành sông, còn cướp sạch lương thực của Tây Thiền Tự, lại tuyên bố muốn phân Terada cho tăng chúng và tá điền. A-di-đà Phật Quảng Tuệ Hòa Thượng bắt đầu suy tư, rất nhanh đưa ra quyết định, đem ngự sách của triều cũ giao cho Lý Bảo kia, lại hủy bỏ bản hiệu Sùng Ninh Vạn Tuế. Phân phát quá chừng điệp chi tăng chúng, giữ lại một phần lương thực, còn lại quyên tặng cho Tân Triều. Terada cũng chỉ giữ lại một phần mười, còn lại toàn phân cho tăng chúng hoàng tục và tá điền. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nhưng chỉ có Rộng Tuệ Hòa Thượng là nửa cái hào kiệt. Đông Thiền Tự vốn không dựa vào trồng trọt mà sinh sống, việc sát nhập, thôn tính đất đai chỉ là tiện thể, chủ yếu dựa vào buôn bán và cho vay nặng lãi để kiếm tiền. Xuất ra 9 phần 10 đất đai chia hết, lại đem lương thực quyên hết cho Lý Bảo, việc này cũng không làm lung lay căn cơ của Đông Thiền Tự. Bởi vì bọn chúng chẳng cho một đồng nào, công trường và cửa hàng vẫn khư khư giữ trong tay. Còn Bắc Thiền Tự và Nam Thiền Tự thì ngay cả nửa cái hào kiệt cũng không tính, tiền tài không cho, đất đai không phân, cửa hàng không giao, chỉ riêng xuất ra một nửa lương thực dự trữ để hiến cho Lý Bảo. Phúc Châu trong ngoài thành, các chùa miếu đều như vậy. Lý Bảo tàn sát Tây Thiền Tự đến mức máu chảy thành sông, bọn chúng vẫn ôm tâm lý may mắn, chỉ là dâng ra nhiều lương thực mà thôi. Xa hơn nữa, các chùa miếu thì giả bộ như không biết gì. Lý Bảo lúc này không vội xử lý các hòa thượng, hắn còn muốn cưỡi thuyền biển đến Tuyền Châu, chờ đợi Tân Hưng Tông tự chui đầu vào lưới. Về phần mấy ngàn từ đường ở Phúc Kiến, chi tiết báo cáo triều đình là được. Với thái độ của hoàng đế và thái tử đối với Phật giáo, Lý Bảo tin rằng bọn chúng sẽ rất thảm, hắn chỉ cần lấy được quân lương là được. Lý Bảo và Tân Hưng Tông sắp sửa tiến quân đến Tuyền Châu, vậy thái thú Tuyền Châu Trần Nguyên Lão đang làm gì? Hắn đang cùng bằng hữu du ngoạn. Phía trước có đội nghi trượng mở đường, phía sau là một đám sai dịch, cùng với quân đội vùng ven tạm thời làm tạp dịch. Vị lão huynh này ra khỏi thành một chuyến, tùy tùng đã hơn 300 người. Đến một dinh thự ở ngoại ô, Trần Nguyên Lão vén rèm xe lên, ngoắc tay với bạn bè, hán lão, lên xe ngồi chung nào. Thái thú quả là có nhã hứng. Lý Bỉnh bước tới, sau lưng cũng là một đám nô bộc. Đại Tống quan viên tuy cũng về quê tránh nạn, nhưng chấp hành cũng không nghiêm ngặt, chỉ cần không cùng đường là được, thường xuyên có chuyện khác châu. Tri Châu Tuyền Châu Trần Nguyên Lão, quê quán ở ngay sát vách Phúc Châu. Còn Lý Bỉnh, quê quán ở Tế Châu, Sơn Đông, từ nhỏ đã theo cha dời đến Tuyền Châu. Người này sớm đã làm đến hàng lâm học sĩ, khi gặp binh đao ở bên ngoài, lại nghe nói Đông Kinh không còn, dứt khoát trở lại Tuyền Châu vui thú sơn lâm. Lý Bỉnh ngồi lên xe ngựa, thuận miệng nói, nghe nói mấy ngày trước, có không ít thương nhân trên biển trốn từ Phúc Châu đến. Trần Nguyên Lão mang theo vẻ giận dữ nói, đồng quán kia làm điều ngang ngược, không biết từ đâu tìm được tôn thất ủng lập ngụy đế, còn cướp sạch thương nhân trên biển ở Phúc Châu. Ta đã hỏi những thương nhân trên biển, đồng quán chỉ bắt thân sĩ và chùa miếu nộp lương thực, chứ không dám dùng binh đao đối với thương nhân trên biển. Lý Bỉnh thở dài, năm ngoái tình hình không rõ, ta mới từ quan về Tuyền Châu. Bây giờ mới thấy sáng suốt, cựu Tống chắc chắn diệt vong, thế mới không thể ngăn cản. Tết huynh có dự định gì không? Còn có thể có tính toán gì? Trần Nguyên Lão nói, quân đội vùng ven Tuyền Châu đã buông lỏng từ lâu, nếu đồng quán mang binh đến, giống như lần trước đòi lương thực, thì triệu tập tăng binh các chùa liều chết ngăn cản. Nếu là quân đội Đại Minh triều đình, thì lập tức mở cửa nghênh đón. Dù là thủ thành hay hiến thành, đều là vì bảo đảm bách tính Tuyền Châu bình an. Lý Bỉnh lập tức nịnh nọt, Tết huynh vì bách tính, ngu đệ bội phục. Trần Nguyên Lão cười nói, Đại Minh Tân Triều Thiên Binh vừa đến, khó tránh khỏi cần nhân tài quản lý địa phương, đến lúc đó ta sẽ tiến cử hiền đệ. Vậy thì tạ ơn Tết huynh, Lý Bỉnh vuốt râu nói, dường như chúng ta là cựu thần tiền triều, vốn không thể thờ hai chủ. Nhưng tên hôn quân kia lại tàn bạo như kiệt trụ, đáng lẽ phải chết, quốc gia diệt vong. Bây giờ Đại Minh có thánh thiên tử tại triều, thiên hạ chí sĩ đều có lòng nhân ái, sao có thể không phò tá Minh quân? Lời ấy có lý. Trần Nguyên Lão gật đầu. Trần Nguyên Lão vốn có ba sở thích, thích Phật giáo, thích làm thơ, thích mở trường, ông còn mượn lời Quản Trọng viết ra thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân. Từ đó về sau, tám chữ này chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục. Hai người vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đến Diên Phúc Tự. Ngôi chùa này có thể nói là đã tập đoàn hóa. Nó được xây dựng vào những năm đầu Tây Tấn, đến cuối Bắc Tống, đã có gần 900 năm lịch sử. Bản thân đã có 54 viện, lại sát nhập, thôn tính 50 ngôi thiền viện xung quanh, hình thành một tập đoàn kinh doanh chùa. Tổng diện tích của Diên Phúc Tự còn lớn hơn cả Tây Thiền Tự ở Phúc Châu mà Lý Bảo kê biên tài sản. Trần Nguyên Lão, Lý Bỉnh đi vào bên ngoài chùa, lập tức có sư tăng ra đón, vào chùa không lâu lại gặp trụ trì Tuệ Thúy Thiền Sư. Ba người cùng đến phương trượng thất, Tuệ Thúy Thiền Sư tự mình pha trà đãi khách. Sau một hồi chuyện trò, Tuệ Thúy Thiền Sư nói, nay đông cầu gió, nhưng vẫn phải giết sinh, thật trái với ý từ bi. Bần tăng muốn lấy giới luật nhà Phật, đổi chiêu huệ miếu chi đạo, sau này cầu gió không sát sinh, chỉ dùng các loại thức ăn chay để tế. Việc này Trần Nguyên Lão có chút khó xử, nói, bỉ nhân không có bất kỳ dị nghị gì, chỉ sợ những thuyền chủ thương nhân trên biển sẽ có ý kiến. Tuệ Thúy Thiền Sư nói, vậy thì sang năm khi xử lý thủy lục đạo trường, sẽ mời các vị thuyền chủ đến thương nghị. Chiêu huệ miếu, tức là thông xa vương từ. Lúc này tín ngưỡng mẫu tổ vẫn chưa phải là chủ lưu, quan phương công nhận hải thần là thông xa vương. Bên Tuyền Châu, hàng năm vào hai mùa hạ và đông, đều tế tự thông xa vương để cầu gió mùa thuận lợi. Thông xa vương từ lúc đầu thuộc về đạo giáo, bây giờ cũng đã bị Diên Phúc Tự sát nhập, thôn tính. Phật tự không những thuận lợi sát nhập, thôn tính đạo quán, hơn nữa còn muốn sửa đổi nghi thức tế tự của đạo gia theo giới luật nhà Phật, có thể thấy Phật giáo phúc kiến cường thịnh đến nhường nào. Trần Nguyên Lão lập tức chuyển chủ đề, đồng quán kia, mấy ngày trước cướp bóc thương nhân trên biển ở Phúc Châu, rất có thể sẽ phái binh đến Tuyền Châu để đòi lương thực. Triều đình cựu Tống đã mất thế, tuyệt đối không thể giúp trụ làm điều ác. Ta đã điều động sĩ tốt, canh gác ở cả hai mặt biển và đất liền, một khi gặp quân đồng quán, còn mong Diên Phúc Tự xuất động tăng binh tương trợ. Tuệ Thúy Thiền Sư nói, A Di Đà Phật, đồng quán bóc lột quá đáng, phúc kiến sinh linh đồ tháng. Ngã Phật tuy từ bi, nhưng cũng có kim cương trừng mắt, đồng quán nếu còn phái binh đến, tăng chúng Diên Phúc Tự nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Vậy thì xin nhờ Thiền Sư. Trần Nguyên Lão lập tức yên tâm. Hai người ăn cơm chay trong chùa, rồi cung kính cáo từ. Trên đường về thành, gặp người gần một nửa là hòa thượng. Có người không phải là hòa thượng, lại cố tình ăn mặc như hòa thượng. Hoặc là mua đồ điệp, thậm chí không cạo tóc, ra ngoài lấy dáng vẻ đầu đà để gặp người. Còn có rất nhiều người làm công trong chùa, như thợ xây, người làm, tá điền, cũng đều đóng giả làm hòa thượng. Trần Nguyên Lão và Lý Bỉnh đã quen với việc này, một người sống ở Phúc Châu, một người sống ở Tuyền Châu, đã sớm coi là chuyện thường. Trở lại Châu Nha, Trần Nguyên Lão xử lý một chút công vụ, rồi đi về hậu trạch nghỉ ngơi. Ông đã phái Tâm Phúc đến Chiết Giang, muốn tìm hiểu tình hình bên đó, nếu quân Đại Minh tiến vào Phúc Kiến, ông sẽ lập tức đổi cờ. Trần Nguyên Lão là một người mê làm quan, ông có bài thơ Đỗ Đạt rất nổi tiếng, dẫn dắt quần tiên bên trên Tử Vi, trong mây cùng nhau từng bước đi theo. Hoa đào trực thấu ba tầng sóng, hoa quế trèo cao thứ nhất nhánh. Lãng Nguyễn Càng Vô Địch Đột Nhiên Ngựa, Hành Vườn Đều Là Sau Đề Thơ. Nam Nhi Hiển Đạt Nên Như Vậy, Đầy Tay Áo Hương Thơm Thiên Hạ Biết. Dù là Đại Tống hay Đại Minh, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc làm quan của ông là được. Tướng công người hầu dẫn một tên lính chạy vào. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trần Nguyên Lão mơ màng mở mắt hỏi, chuyện gì? Tên lính nói, có 7-8 chiếc thuyền biển, đột nhiên chạy đến Tấn Giang Khẩu, cùng nhau treo cờ xí kỳ quái, lại có rất nhiều binh lính từ trên thuyền xuống. Là cờ xí gì? Trần Nguyên Lão hỏi. Tên lính nói, hình như vẽ mặt trời và mặt trăng. Cờ, nhật nguyệt. Nhất định là thiên binh Đại Minh đến. Trần Nguyên Lão mạnh mẽ đứng dậy, mau triệu tập quan lại trong thành, theo ta ra thành nghênh đón thiên binh. Tuyền Châu trong thành, các nhà môn lập tức náo loạn cả lên, rất nhiều quan viên mang theo thuộc hạ tập hợp. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Trần Nguyên Lão, hớn hở ra khỏi thành. Lý Bảo vốn tưởng rằng công thành sẽ tốn chút sức, Nào ngờ quan lại Tuyền Châu đã đánh chiên gõ trống ra nghênh đón, thậm chí cả phú thương bản địa cũng đi theo góp vui. Phong tục phúc kiến, thật đáng than. Lý Bảo cảm khái nói. Trần Nguyên Lão lúc này lại rơi vào mơ hồ, không biết quân đội Đại Minh làm sao đến được Tuyền Châu, quả thực như thần binh từ trên trời rơi xuống. Lại thêm tốc độ xuất binh của Lý Bảo quá nhanh, ngoại trừ truy kích Đồng Quán, chỉ trì hoãn một ngày khi kê biên tài sản ở Tây Thiền Tự. Quan viên Tuyền Châu bên này, thậm chí còn chưa biết hắn đã chiếm được Phúc Châu. Tuyền Châu Tri Châu Trần Nguyên Lão, dẫn đầu quan lại Bản Châu bái kiến tướng quân. Trần Nguyên Lão vẫn phải giữ thể diện, chỉ thở dài, không quỳ xuống. Lý Bảo hỏi, Tần Hưng Tông có mang binh tới không? Trần Nguyên Lão sững sờ, lập tức lắc đầu, Tần Hưng Tông đang ở Phúc Châu. Lý Bảo nói, ta vừa đánh từ Phúc Châu tới, Đồng Quán đã chết, Tần Hưng Tông mang binh bỏ chạy, rất có thể sẽ trốn đến Tuyền Châu. Trần Nguyên Lão đại kinh, vội vàng nói, còn mời tướng quân ra tay, bảo hộ bách tính Tuyền Châu bình an. Việc này ngươi không cần lo lắng. Lý Bảo nói. Trần Nguyên Lão nói, xin hỏi tướng quân họ gì? Lý Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Đại Minh Tào Hầu, mày huy tướng quân Lý Bảo. Đại Minh hiện tại chỉ phong 5 hầu tước, đều lấy quê hương làm phong hào. Nhưng Thạch Nguyên Công, Trương Thang, Dương Chí ba người, phong hào đều đến từ tên huyện. Chỉ có Trương Quảng Đạo cùng Lý Bảo, phong hào đến từ tên châu. Quê hương Lý Bảo vốn thuộc Tào Châu, vì vậy được phong làm Tào Hầu. Về phần mây huy tướng quân, ở Bắc Tống thuộc về Võ Tán Sinh Hào, đến Chu Minh lại là quân hàm. Lần này diệt quốc hồi kinh, quân hàm của Lý Bảo đoán chừng sẽ thăng liền 3 cấp, thành theo nhị phẩm trấn quốc đại tướng quân. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không thưởng không công, ngoài quân hàm còn có tước vị, còn có các loại gia quan cùng danh hiệu vinh dự. Tất cả ban thưởng đều thăng chấm dứt, còn có thể lại sáng tạo một bộ vinh dự chức vụ để phong thưởng. Quan viên Tuyền Châu mặc dù không rõ tình hình phía Bắc, nhưng cũng từ việc buôn bán trên biển mà biết được không ít tin tức liên quan đến Đại Minh. Trước mắt đúng là một trong 5 hầu của Đại Minh. Lý Bảo. Trần Nguyên Lão thân thể trong nháy mắt thấp đi 3 phần, thái độ càng thêm cung kính ân cần, cười rạng rỡ nói, tướng quân mau xin nhập thành, hạ quan đã chuẩn bị kỹ càng minh tự cờ. Lại là không biết Tân Triều có Nhật Nguyệt cờ, chỉ sai người theo minh tự lên cờ xí. Lý Bảo cảm thấy rất có ý tứ, hỏi, ngươi là gần đây mới theo cờ, hay là đã sớm theo cờ xong rồi? Trần Nguyên Lão mặt mày chính khí nói, cựu triều đình Tống vô đạo, minh triều Thuận Thiên ứng nhân, hạ quan đã theo xong minh tự cờ 1 năm rồi. Lý Bảo quát lớn, đánh rắm, quốc hiệu Tân Triều là Đại Minh, việc này lớn cáo thiên hạ cũng chưa được 1 năm. Ách! Trần Nguyên Lão lập tức nghẹn lời. Khi Lý Bảo hỏi đến chùa miếu ở Tuyền Châu, Trần Nguyên Lão vốn luôn tôn trọng Phật giáo, đạo giáo, trong nháy mắt đã mất đi tín ngưỡng, thậm chí còn đưa ra nhiều đề nghị cho Lý Bảo. Diên Phúc tự thuộc về thập phương Tùng Lâm, mấy chục năm gần đây phát triển rất nhanh, Trần Nguyên Lão nói, tín đồ rất nhiều, kẻ thù cũng không ít. Những thuyền buôn đi biển, chú trọng nhất là gió mùa, cho rằng gió mùa là do thần linh ban xuống. Thông Sa Vương là hải thần của Tuyền Châu, là vị thần mà rất nhiều thuyền buôn cùng thờ, nhưng miếu Thông Sa Vương lại bị Diên Phúc tự chiếm cứ. Lý Bảo cười nói, mấy gã thuyền buôn kia không vui vẻ gì. Trần Nguyên Lão gật đầu, một số thuyền buôn tin Phật, ủng hộ Diên Phúc tự chiếm đoạt miếu Thông Sa Vương. Nhưng càng nhiều thuyền buôn lại tức giận không thôi, hơn nữa mỗi lần ra biển gặp khó khăn, đều cho rằng là tăng nhân khinh nhận Thông Sa Vương gây nên. Trụ trì Diên Phúc tự còn nhiều lần bày tỏ muốn dùng Phật giới tế tự Thông Sa Vương, khiến cho những thuyền buôn kia càng thêm oán thán. Nhưng họ lại không dám đắc tội Diên Phúc tự, bởi vì rất nhiều thuyền buôn cần dựa vào Diên Phúc tự cung cấp. Lý Bảo gật đầu, ăn cơm nghề không thể mất. Trần Nguyên Lão nói, phủ ruộng sát vách có Lâm thị Vu nữ, truyền rằng sau khi chết hiển linh, thường cứu người trong tai nạn trên biển. Một số thuyền buôn bất mãn Diên Phúc tự, liền thường âm thầm thờ cúng Lâm thị nữ, dần dần hình thành tư tế, còn Thông Sa Vương thì thuộc về quan tế. Loại chuyện tranh giành hương hỏa này, Lý Bảo chẳng có chút hứng thú nào. Trần Nguyên Lão còn nói, Hộ An Công Đức Viện tốt nhất đừng động vào, ngôi chùa này tăng chúng đều tập võ, để tự tục gia trải rộng vùng đất phía nam. Không phải là lo lắng tướng quân Thiên binh đánh không lại tăng binh Hộ An Viện, mà là không cần thiết. Chùa này chiếm diện tích không quá 400 mẫu, ruộng của Terada cũng chỉ có mấy ngàn mẫu, chủ yếu là dựa vào tiền hương hỏa để duy trì. Hộ An Công Đức Viện lại gọi là Đông Thiền Chiêu Sách Tự, kỳ thật chính là Thiếu Lâm Tự ở phương Nam trong truyền thuyết. Trong các loại giả sử đời sau, ngôi chùa này có thể nói là trung nghĩa song toàn, võ đức dồi dào. Thời Chu Ôn Soán Đường, vì Mân Vương phụ thuộc Chu Ôn, Thiếu Lâm Tự ở phương Nam công khai khởi binh phản đối, kết quả bị Mân Vương phá hủy. Cuối những năm Nam Tống, Bồ Thị phản bội Đại Tống, Thiếu Lâm Tự ở phương Nam lại ngàn tăng nâng nghĩa, kết quả bị quân Mông Cổ đồ sát, hủy chùa. Lần cuối cùng là vào thời nhà Thanh, Thiếu Lâm Tự ở phương Nam tham gia phản Thanh phục Minh mà bị hủy. Đương nhiên, những giả sử này cần phải đọc với cái đầu tỉnh táo. Lần đầu tiên phá hủy Thiếu Lâm Tự ở phương Nam là Mân Vương, một tướng lĩnh khởi nghĩa xuất thân nghèo khổ. Sách sử đánh giá đều là lời ca tụng, tuyển hiền nhậm năng, bỏ bớt thuế má, được vinh dự mở Mân Thánh Vương, e rằng thái độ của hắn đối với chùa miếu không được cung kính cho lắm. Ghi chép về việc người Mông Cổ hủy chùa lần thứ hai có thể coi là tiểu thuyết võ hiệp thời nhà Thanh, Kim Trung Tráo, Thiết Bố Sam đều được thể hiện. Nhưng theo cái tên Hộ An của Thiếu Lâm Tự ở phương Nam, cùng với thơ ca bút ký của văn nhân Đại Tống, có thể đoán rằng ngôi chùa này thật sự nuôi rất nhiều võ tăng, hơn nữa đối ngoại tuyển nhận đệ tử tục gia để huấn luyện võ thuật. Hơn nữa, những vị thần Phật được thờ trong chùa cũng rất thú vị, theo thứ tự là Đạt Ma Tổ Sư, 13 Côn Tăng, 18 vị La Hán và Cửu Thiên Huyền Nữ có thể nói là thu gom tất cả. Phúc Kiến nhiều núi, cũng nhiều sơn tặc. Buôn bán trên biển hưng thịnh, cũng nhiều cướp biển. Luyện võ là rất cần thiết, hơn nữa đã có hình thức ban đầu của tiêu sư, những tiêu sư này rất nhiều người xuất thân từ Thiếu Lâm Tự ở phương Nam. Trần Nguyên Lão nói, lần trước Đồng Quán phái binh đến thu lương thực, tăng binh Tuyền Châu đã đánh lui, võ tăng Hộ An Công Đức Viện đã bỏ ra rất nhiều công sức. Minh Bạch. Lý Bảo gật đầu. Quy mô của Thiếu Lâm Tự ở phương Nam không lớn, điền sản ruộng đất cũng chỉ có mấy ngàn mẫu, tính bình quân, mỗi tăng nhân chỉ có vài mẫu. Không nhiều mỡ, vẫn là cọng rơm cứng, thật sự không cần thiết phải động thủ. Đương nhiên, Lý Bảo sẽ báo cáo sự việc này với triều đình, Chu Minh khẳng định phải xử lý. Hòa thượng luyện võ đùa giỡn một chút côn bổng thì được, vũ khí phải giao nộp hết. Còn cái Diên Phúc Tự kia, Lý Bảo lại muốn kê biên tài sản, bởi vì nơi đó lương thực đủ nhiều a, trước tiên diệt Tân Hưng Tông rồi tính. Lý Bảo không muốn ở lại Tuyền Châu, hắn chủ động bắt thượng đến Thanh Khê. Lúc này Tân Hưng Tông vừa đến Thanh Dương thiết trận, vì đường xá gập ghềnh, khó mà mang theo số lượng lớn quân nhu, hắn đã bỏ lại một số lương thực và tiền hàng. Đến Thanh Dương thiết trận, lập tức cướp thuyền, tiện tay chiếm đoạt nơi này một lần. Mấy ngàn quân nhanh, sớm đã oán thán ngập trời, bởi vì họ không nhìn thấy tương lai. Tân Hưng Tông nói với các tướng sĩ dưới trướng, hiện tại có thuyền, có thể ngồi thuyền đi Tuyền Châu. Đến Tuyền Châu lại có thuyền biển, có thể thẳng đến Quảng Châu mà đi. Quảng Châu giàu có, nữ tử tiền hàng vô số, cho phép các ngươi tại Quảng Châu cướp bóc 3 ngày. Lời hứa cướp bóc 3 ngày đã không thể chấn hưng sĩ khí, rất nhiều người đều muốn về quê hương phương Bắc. Hơn nữa quân đội Đại Minh quét sạch Đông Nam, Quảng Châu sớm muộn gì cũng bị chiếm, đến lúc đó họ còn có thể trốn đi đâu. Tân Hưng Tông thấy sĩ khí vẫn còn thấp, lại nói thêm, đến Quảng Châu, sẽ lấy Lưỡng Quảng làm nơi nương tựa cho trung tướng, chư vị đều có thể tại đại sở quốc vợ con hưởng đặc quyền. Những kẻ đầu óc thông minh một chút, đều biết lời này chỉ là nói nhảm. Quân Đại Tống ở Quảng Tây, thật sự là dưới sự ủng hộ của thân sĩ, cùng quân sở của trung tướng chống đỡ 2-3 năm. Họ sẽ phối hợp với Tân Hưng Tông hàng sở. E rằng ngay cả Quảng Đông cũng sẽ không coi Tân Hưng Tông là chuyện lớn nữa. Quân nhanh bây giờ đã như chó nhà có tang, chạy đến đâu cũng bị ghét bỏ, chỉ có thể dựa vào vũ lực để khuất phục châu huyện. Các tướng sĩ ngồi trên thuyền hướng về huyện thành Thanh Khê, bí mật trao đổi trong bóng tối. Từ Thiểm Tây đến, lại từ đó đến Hàng Châu, bây giờ lại bị người đuổi đánh ở Phúc Kiến. Ta không muốn chạy nữa, nghe nói lĩnh Nam nhiều chướng khí, đến Quảng Châu là chịu chết. Ta muốn về Lũng Tây, ta thật sự là người Lũng Tây Thanh Bạch, không biết người trong nhà ra sao. Triều đình nói Chu Hoàng đế tàn bạo, tại Thiểm Tây giết người như ngoé. Ta cảm thấy chỉ sợ không thể tin, trước kia nghe huynh đệ Tây Quân nói, Chu Thái tử nhân nghĩa thật sự, bắt tù binh cũng biết thả về nhà, trước khi đi còn phát lương thực, để họ không cần cướp bóc bách tính trên đường. Dứt khoát giết họ Tân, là một mặt cờ đầu minh chữ nhập vào Tân Triều. Đúng vậy, bọn ta là quân của Thái Sư. Thái Sư đều đã chết, lấy gì để bán mạng cho Tân Hưng Tông? Ở đây không tiện ra tay, đến Thanh Khê rồi tính. Đến lúc đó giết chết Tân Hưng Tông, chúng ta sẽ thủ thành theo huyện, chờ triều đình phái người đến liền dân thành đầu hàng. Một tướng lĩnh mượn quyền thế của Đồng Quán mà lên, dẫn theo một đám quân phương Bắc do Đồng Quán chiêu mộ, đang chạy trốn đào vong ở vùng núi Phúc Kiến. Nghĩ đến thôi đã thấy quá mức. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tống Huy Tông và Đồng Quán lại nát, chỉ cần họ còn, vẫn có thể ổn định quân tâm. Nhưng hoàng đế mất tích, Đồng Quán cũng đã chết, quân tâm sĩ khí có thể biến thành hình dáng gì? Đây không phải là chuyện cướp bóc 3 ngày có thể giải quyết. Nếu như là tình huống tuyệt vọng, có lẽ họ còn sẽ đoàn kết, còn sẽ cùng Tân Hưng Tông liều mạng. Nhưng đầu hàng Tân Triều không nhất định sẽ chết a, cho dù bị đầy đi khai hoang ở sông Hy, ít nhất cũng gần nhà hơn so với việc ở lại Phúc Kiến. Tính cả Đường huynh đệ, Tân gia tổng cộng 5 người, bây giờ chỉ còn Tân Hưng Tông và Tân Ngạn Tông. Huynh trưởng, sắc mặt những sĩ tốt này khó coi, Tân Ngạn Tông nhỏ giọng nói, trong hốc núi còn dễ nói, bây giờ cũng sắp ra khỏi, e là rất có khả năng xảy ra binh biến. Tân Hưng Tông nói, lại có rất nhiều biện pháp. Ngươi là thân binh của ta, giờ phút này cũng đã lục đục nội bộ. Tân Ngạn Tông thầm nói, chi bằng đầu hàng đi. Tân Hưng Tông lắc đầu, Đồng Thái Sư là một trong lục tặc, ngươi và ta đã ở dưới trướng ông ta lâu năm, lại nhiều lần tung binh cướp bóc ở Chiết Giang, Phúc Kiến. Bên Đại Minh Tân Triều, không biết có bao nhiêu văn võ quan viên, hận không thể giết chết chúng ta. Tân Ngạn Tông suy nghĩ một hồi, rồi nói, ta nghe quan viên Phúc Kiến nói, đối diện biển không xa có một đại đảo. Trong đó có một hòn đảo nhỏ tên là Bành Hồ, dân chúng khốn khổ có nhiều người dời đến đó sinh sống, chi bằng chúng ta mang binh vượt biển đến Bành Hồ đảo, biết đâu còn có thể làm nên nghiệp lớn. Bành Hồ đảo quá gần, nghe nói sớm chiều là đến nơi, Chu Hoàng đế phái binh đến diệt thì không thể nào chống đỡ. Tân Hưng Tông nói, vậy thì đi đảo lớn hơn. Tân Ngạn Tông nói, cứ bảo với các tướng sĩ, đại đảo đều là thổ dân Man Di, tướng mạo cũng không khác gì người Hán. Chỉ cần đến đó, có thể dễ dàng quét sạch đám phiên nhân, kiến lập quốc gia. Huynh trưởng làm quốc vương, ta làm tể tướng, chư tướng quan đều được phong hầu, sĩ tốt có thể chia đất làm thân sĩ. Nếu chê nữ tử phiên xấu xí, có thể đến Tuyền Châu cướp vài cô nương về làm vợ. Tân Hưng Tông thấy kế này có thể thực hiện, nhưng lại sợ không làm cho tướng sĩ vừa lòng, đất của Man Di, bọn họ có chịu đi không? Tân Ngạn Tông nói, cứ nói Chu Hoàng đế nhân từ yêu dân, Chu Thái tử lại thiết diện vô tư, các tướng sĩ cướp bóc bách tính giết người như ngoé, đầu hàng Đại Minh Triều cũng chắc chắn bị xử tử. Một bên là tội chết, một bên là con đường sống, cứ để bọn họ tự chọn. Cái này còn tốt hơn so với Quảng Châu, đi Quảng Nam chắc chắn phải đối mặt với sự chinh phạt của Chu Hoàng đế. Dù sao đi nữa, Tần Hưng Tông chỉ có thể thử. Hắn tìm một nơi bằng phẳng, khoáng đạt, cho sĩ tốt cập bờ đổ bộ, rồi bắt đầu diễn thuyết, Chu Hoàng đế là hạng người gì. Hắn khoác lác nhân ái bách tính trước tiên là đe dọa đến cái chết, sau đó lại nói Đài Loan là nơi đất đai màu mỡ, quả thật khiến một số tướng sĩ sợ hãi. Cũng có người chất vấn, đảo Lưu Cầu này tốt đẹp như vậy, vì sao triều đình không phái người đến chiếm? Tân Hưng Tông giải thích, trước kia nơi này hoang vu thật sự, người phiên không biết cày cấy. Nhưng từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, có rất nhiều nạn dân Phúc Kiến lái thuyền đến đây, còn mang theo cả phương pháp trồng trọt của người Hán. Quan viên ngu dốt, không biết thu lấy, lại vừa tiện nghi cho chúng ta. Chỉ cần đến Lưu Cầu, với vũ khí sắc bén của các ngươi, còn sợ không đánh lại đám phiên nhân Man Di. Lại đến Tuyền Châu cướp thêm ít nữ tử, tiền của mang đi, ta làm quốc vương, các tướng quân được phong hầu, còn sĩ tốt thì được ban thưởng đất đai và nô lệ. Lại có người hỏi, nếu triều đình mới không ngu dốt, sau này muốn thu lấy Lưu Cầu, Chu Hoàng đế chẳng phải sẽ phái binh đến chinh phạt. Đến lúc đó lại khác, Tân Hưng Tông nói, trong mắt Chu Hoàng đế, bây giờ ngươi và ta đều là dương nghiệt của Đại Tống, bắt được đương nhiên phải trị tội. Nhưng sau này ở Lưu Cầu kiến quốc, chúng ta là phiên bang quý nhân, Chu Hoàng đế phái binh đến thì chúng ta lập tức đầu hàng. Chẳng những không có tội, còn có công hiến thổ xưng thần. Đến lúc đó, muốn về quê hương với huynh đệ, cũng có thể thừa cơ trở về đoàn tụ với người thân. Lời này rất có lý, tướng sĩ thế mà lại tin. Giống như người chết đuối vớ được cộng rơm cứu mạng, bọn họ quyết định tạm thời không làm binh biến. Ổn định quân tâm, Tân Hưng Tông tiếp tục đi đường, rất nhanh đã có thể nhìn thấy huyện thành Thanh Khê từ xa. Vì thuyền không đủ, một số sĩ tốt đi bộ dọc theo bờ biển. Bọn họ nóng lòng muốn vào huyện thành, cũng lười đi cướp bóc ở các thôn xóm ven sông, thôn dân nhìn thấy bọn họ càng sớm chạy trốn. Lý Bảo Binh chính là ở nơi này, hơn nữa còn ẩn náu trong dân cư phụ cận. Thanh Khê huyện thành. Lý Bảo đang ngồi trên thành lâu cùng tri huyện uống rượu, thái độ lại có phần khách sáo, quân đã cùng thái tử đồng khoa, vì sao còn làm cái tri huyện này? Ngô Truyền Bá mỉm cười, Tỉnh Khoa Dịch, Ức Hào Cương. Vậy là không thăng nổi rồi. Lý Bảo giật mình. Phúc Kiến thuộc về Đại Tống, là tỉnh lớn về khoa cử, chỉ xét số lượng tiến sĩ, Phủ Rụng đứng đầu, U Thà thứ hai, Tiên Du thứ ba, Nam Bình thứ tư. Năm Chu Minh tham gia khoa cử, Nam Bình huyện đã có 5 vị tiến sĩ, trong đó Ngô Truyền Bá là người có thứ hạng cao nhất. Thế nhưng, vị lão huynh này cho đến chết, từ Bắc Tống chịu đựng đến Nam Tống, từ tuyển người ngao thành quan ở Kinh Thành, nhưng vẫn chỉ làm tri huyện ở các nơi, cho dù có thăng chức cũng rất nhanh bị giáng xuống. Thu thuế nửa điểm không tích cực, lại thích đả kích Hào Cường, hắn có thể làm quan lớn mới là lạ. Mặc dù chức quan không cao, nhưng sau khi về hưu danh tiếng lại cực lớn, được sĩ tử Phúc Kiến tôn xưng là tử. Ngô Truyền Bá uống một chén hoàng tửu, chỉ vào sông núi xa xa nói, Phúc Kiến nhiều núi, rất thích hợp trồng ngô khoai lang, ta vừa đến Thanh Khê huyện đã thúc đẩy hai loại cây này, bây giờ bách tính trong núi nhiều người sống sót. Lý Bảo khen, bệ hạ cùng thái tử mà biết, chắc chắn rất cao hứng. Vô dụng. Ngô Truyền Bá biểu lộ nghiêm túc lắc đầu nói, Phúc Kiến thượng điền cực ít, trung điền cũng không nhiều, lại bị thân sĩ cùng chùa chiền chiếm đoạt. Bách tính nghèo khổ chỉ có thể nắm giữ hạ điền, 10 mẫu thu hoạch còn chưa đủ Giang Nam một mẫu đất. Đại Minh Tân Triều nếu muốn Phúc Kiến đại trị, nhất định phải ức Hào Cường, hủy miếu xem, nếu không cho dù lương thực tốt cũng khó mà giúp bách tính no ấm. Lý Bảo biểu môi, hắn biết mình nên làm như thế nào. Đem Ngô Truyền Bá tiến cử cho thái tử, chắc chắn được thái tử vui mừng. Ngô Truyền Bá đứng dậy trên thành lâu, chắp tay nói, ta mà làm Tuyền Châu thái thú, lại có quyền tùy cơ ứng biến, chỉ cần cho ta 3 năm, liền có thể khiến chùa miếu Tuyền Châu không còn một. Quân cứ chờ xem. Lý Bảo rất có lòng tin, hắn theo Chu Minh làm việc nhiều năm, hiểu rõ ý nghĩ của Chu Minh. Một người cùng thái tử đồng khoa, lại có lý niệm trị chính tương đồng, Lý Bảo cảm thấy người này sau này có thể vào các bái cùng nhau. Có lẽ lần này vượt biển đến Phúc Kiến, thu hoạch lớn nhất không phải là diệt Đồng Quán, mà là ở huyện thành trong núi này gặp được Ngô Truyền Bá. Đương nhiên, còn phải Chu Minh gánh chịu áp lực duy trì mới được. Nếu không, với thủ đoạn cấp tiến của Ngô Truyền Bá, chỉ có thể giống như trong lịch sử, thăng chức rồi lại nhanh chóng bị giáng chức, cuối cùng trở thành Ngô Tử được ghi lại trong huyện chí. Một chiếc thuyền nhỏ từ phương Bắc đến, nhanh chóng đến dưới thành vang ống nước, điên cuồng vung cờ xí về phía đầu tường. Lý Bảo nói, đến rồi. Ngô Truyền Bá nửa vời về kiến thức quân sự, hỏi, ngoài thành không có bách tính, địch nhân sẽ không cảnh giác sao? Lý Bảo nói, Tân Hưng Tông nhiều lần tung binh cướp bóc, chỉ sợ đã quen với việc ngoài thành không người, cho rằng những bách tính đó đều bị hắn dọa chạy. Xác thực. Ngô Truyền Bá cảm thấy có lý. Tân Hưng Tông dẫn binh đến ngoài sông Hộ Thành, thấy bến tàu không một bóng người, phụ cận cũng không có bách tính, có chút tiếc nuối nói, hơn phân nửa là Thanh Dương thiết trận có người trốn về, khiến bách tính Thanh Khê huyện đều sợ mà trốn vào thành, chỉ sợ phải đánh một trận vào huyện thành mới được. Tân Ngạn Tông đề nghị, dứt khoát vượt thành mà đi, trực tiếp đánh Tuyền Châu, một huyện nhỏ trong núi có gì đáng cướp. Cũng được, cần nhanh chóng đến Tuyền Châu đoạt thuyền biển, nếu không thì không có cách nào ra biển. Tân Hưng Tông gật đầu nói. Vài câu nói, bọn hắn đã quyết định bỏ qua thành này, hơn nữa càng thêm kiên định quyết tâm ra biển. Đến cả huyện thành nhỏ của Phúc Kiến còn không tiếp nhận thắng nhanh quân, đi Quảng Đông thì có cục diện tốt gì? E rằng phải đánh từng tòa thành một, chi bằng trực tiếp ra biển đánh sinh phiên. Về phần trên đảo có chướng khí, bắt thêm vài bác sĩ đi theo là được. Bành Hồ quần đảo đã có một lượng lớn người Hán khai khẩn, có thể tạm thời đặt chân ở đây, rồi từ từ chuyển đến Lưu Cầu đảo phát triển. Lúc này trời đã tối, Tân Hưng Tông không tiếp tục hành quân, mà lui về phía sau 2 dặm hạ trại, tiện thể phái người đến khu dân cư phụ cận phá hủy một số nhà dân làm củi. Lý Bảo nhìn địch nhân rút lui, có vẻ hơi bất đắc dĩ, bố trí mai phục không có tác dụng, chỉ cần giết tới là được. Ngô Truyền Bá kinh ngạc nói, không đợi trời tối dạ tập sao? Lý Bảo cười nói, một đám chim sợ cành cong, cần gì phải dạ tập? Ngô Truyền Bá nhìn Lý Bảo rời khỏi tường thành, cảm thấy vị lão huynh này quá mức cuồng vọng tự phụ, sau này không chừng vì chủ quan mà thất bại. Thắng nhanh quân tại Thanh Dương thiết trận bắt được một số thợ mỏ, hạ trại chẻ củi, chuyện này đương nhiên là để thợ mỏ làm. Hơn nữa Tân Hưng Tông lười biếng xây dựng doanh trại kiên cố, một là địa hình chật hẹp không dễ làm, hai là hắn không sợ quân phòng thủ trong thành đánh tới. Thậm chí còn cố ý hấp dẫn huyện thành xuất binh, nói không chừng còn có thể phản sát công vào trong thành. Thắng nhanh quân quả thực đã trở thành phế vật, hơn nữa một đường sĩ khí thấp mị, nhưng đối mặt với quân đội địa phương vùng ven lại không sợ, ỷ vào vũ khí tinh lương có thể đánh đâu thắng đó. Hơn 20 thợ mỏ, dưới sự dẫn đầu của sĩ tốt, chèo thuyền nhỏ đến khu dân cư ngoài thành dở nhà. Bọn họ còn chưa lên bờ, đã nghe một tràng tiếng trống vang lên, một lượng lớn binh lính từ nhà dân đi ra, dần dần tụ tập trên đường phố bày trận. Có quân Minh. Sĩ tốt thắng nhanh quân giật mình, lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Tân Hưng Tông ở 2 dặm bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức nói với đường đệ, ngươi dẫn sĩ tốt dưới trướng lên thuyền phối hợp tác chiến, ta tự mình dẫn binh ở bên bờ kết trận. Địa hình chật hẹp như vậy, quân ta lại có thủy lục hiểm, cho dù kim binh đến cũng không sợ. Thắng nhanh quân đang uể oải nằm trên mặt đất, nói chuyện phiếm giết thời gian. Tiếng quân hào dồn dập vang lên, bọn họ còn tưởng rằng là sương binh trong thành đánh tới, chậm rãi đứng lên đi theo sĩ quan kết trận. Gặp phải quân đội vùng ven, bọn họ thật sự không sợ. Binh lính dở nhà lấy củi nhanh chóng chèo thuyền trở về, hoảng sợ nói, không phải quân đội vùng ven, phía trước là quân Minh. Từng người đều mặc giáp, binh khí cũng khác biệt, tuyệt đối không nhìn lầm. Tân Hưng Tông kinh hãi, quân Minh sao lại ở phía trước? Hắn cảm thấy Lý Bảo giết Đồng Quán, Phúc Châu còn có một đống rối rắm, không thể nào nhanh như vậy mà xuất động. Lúc đầu ung dung không vội, thắng nhanh quân sĩ tốt đang cười nói kết trận muốn theo quân đội vùng ven chém giết. Lúc này đến gần đội quân của Tân Hưng Tông, nghe nói địch nhân phía trước là quân Minh, trong nháy mắt liền biến thành biểu lộ hoảng sợ. Bọn họ đã từng cùng Kim Châu binh của Trương Quảng nói đánh trận. Mặc dù chủ yếu đánh là thủy chiến, nhưng hỏa pháo của Kim Châu binh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Theo quân đội Đại Minh quét sạch phương Bắc, nghe nói còn đánh lui quân Kim, những thắng nhanh quân này càng thêm sợ hãi, cho rằng mình nhất định đánh không lại quân Minh. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Bọn họ đối mặt với quân đội vùng ven thì như hổ đói, đối mặt với quân Minh lại chưa đánh đã sợ. Nhìn quân Minh dọc theo bờ sông tiến đến, thắng nhanh quân sĩ tốt đều nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm sự tự tin từ đồng đội. Hai quân càng ngày càng gần, Lý Bảo bắt đầu chia binh leo núi, muốn chiếm lĩnh đỉnh núi trước. Tân Hưng Tông cũng chia binh chiếm lĩnh đỉnh núi, chỉ có điều binh lính hắn phái đi, leo đến giữa sườn núi, lại giơ cờ trắng không ngừng vung lên, cũng không biết lá cờ trắng này chuẩn bị từ bao giờ. Đồng thời, thắng nhanh quân trên núi còn bẻ gãy mũi tên, bắn về phía binh lính Đại Minh. Lộ cờ trắng gọi là nâng cờ trắng, mất mũi tên gọi vô kim tiễn, hai hành vi đều đại biểu cho đầu hàng. Tân Hưng Tông nhìn thấy cờ trắng điên cuồng vung vẫy, lập tức tức giận đến muốn thổ huyết. Mà thắng nhanh quân dưới núi và trong sông, lại là sĩ khí cuồng ngã, một số cờ tốt nhanh chóng từ trong ngực lấy ra vải trắng phủ lên. Tiếp theo lại có sĩ quan thắng nhanh quân hô to, giết Tân Hưng Tông, giết Tân Ngạn Tông. Đã quyết định đi theo Tân gia huynh đệ ra biển tướng sĩ, gặp quân đội Đại Minh lập tức lâm trận lật lọng, ngay cả hai người thân binh cũng bắt đầu phản bội. Thấy thắng nhanh quân tự mình đánh nhau, Lý Bảo trong nháy mắt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Dường như từ khi theo đuổi Hàng Châu, đến bây giờ ngay cả một trận ra dáng cũng không đánh. Quân đội Đại Tống so với quân đội Ngụy Sở của Trung tướng, quả thực là hai thái cực. Quân Ngụy Sở dù thành đã vỡ, vẫn liều chết chiến đấu trên đường phố. Lý Bảo không muốn ép buộc công thành, tăng thêm thương vong, bèn thay đổi kế hoạch, trước mắt chinh phạt triều đình nhỏ ở Đông Nam. Nhưng quân Túc Tông vẫn còn tố chất cơ bản, không hỗn loạn như trận chiến Mân Giang, ước chừng hai canh giờ đã khôi phục trật tự, ném binh khí đầu hàng. Tiện thể, còn trói cả hai anh em Tân Hưng Tông, Tân Ngạn Tông lại. Một sĩ quan quỳ xuống đất, khóc lóc nói, cầu tướng quân tha mạng, chúng ta chỉ muốn sống về quê nhà. Những tướng sĩ còn lại cũng kêu than, nỗi uất ức kìm nén bấy lâu, cùng với nỗi nhớ nhà ùa về. Đồng quán khi ấy tuyển binh rất nghiêm ngặt, tố chất thân thể phải cực tốt, nên quân Túc Tông đa phần là nhà Thanh Bạch. Đã là nhà Thanh Bạch, ắt có thân nhân bằng hữu, càng xa quê lại càng nhớ nhung. Lý Bảo gọi một sĩ quan đến, dặn dò, vũ khí đều chất lên thuyền, chọn 500 binh hộ tống quân nhu vào thành. Còn lại tướng sĩ, cứ ở lại đây qua đêm, ta cũng không phái binh trông coi các ngươi. Muốn sống về nhà, cứ trung thực nghe lời. 10 người một đội, một người phạm tội, cả đội liên đới, đời này đừng hòng về phương Bắc. Cách xử lý có vẻ thô ráp này lại khiến đám hàng binh nhớ nhà trong nháy mắt yên ổn. Lý Bảo cho họ hạ trại tại chỗ, thậm chí không phái binh trông coi, đã nói rõ không có ý định giết chóc. Phúc Kiến cách Thiểm Tây quá xa, họ cũng không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chỉ cần được sống, đều bằng lòng trung thực nghe lời. Thậm chí còn nghe lời hơn cả khi đi theo Đồng Quán, Tần Hưng Tông ra trận. Tri huyện Thanh Khê, Ngô Truyền Bá không nhịn được đến xem, biết được cách Lý Bảo xử lý, không khỏi cảm khái, tướng quân thô bên trong có mảnh, am hiểu lòng người, quả không hổ là danh tướng đương thời. Lý Bảo cười nói, đâu có nhiều người tâm như vậy. Một đám binh phương Bắc xa nhà đã lâu, cựu Tống Hoàng đế không còn, chủ soái chiêu mộ họ cũng chết rồi, họ còn có thể chạy đi đâu? Chỉ cần hứa thả họ về nhà, chắc chắn sẽ không có ai trốn. Hơn nữa còn sẽ nghe theo mệnh lệnh, để khỏi đứt đường về nhà. Quả đúng là như vậy. Ngô Truyền Bá gật đầu. Lý Bảo nói, nếu còn có thể cầm đánh, ta thậm chí cho phép họ mang theo vũ khí, có thể kéo đám binh này ra chiến trường. Vì về nhà, vì lập công, vì chuộc tội, họ sẽ trở nên dũng mãnh, thậm chí còn không sợ chết hơn cả binh Quỳ Châu dưới trướng ta. Ngô Truyền Bá khen, học được, trị dân và ngự binh hóa ra là một đạo lý. Đám quân Túc Tông này khắp nơi cướp bóc bách tính, ai nấy tay dính đầy máu tanh, nhưng Lý Bảo không hề để tâm. Hắn chỉ cần đưa đám hàng binh về phương Bắc, giao cho triều đình xử lý là được. Nếu không phải cảm thấy công lao mình đã quá lớn, Lý Bảo thậm chí còn muốn dẫn đám quân Túc Tông này thừa thế xông tới lấy luôn Lưỡng Quảng, sau đó để họ theo Quảng Tây tiến công Trung tướng. Chiến lược Đông Nam của Lý Bảo triển khai với tốc độ cực nhanh, quan văn triều đình Đại Minh phái đến cũng không chậm trễ. Do địa bàn tăng thêm 3 tỉnh, số lượng quan viên được thăng chức tăng lên, từng nhóm được điều đi Chiết Giang, Phúc Kiến và Giang Tây. Rất nhiều quan viên được nuôi dưỡng ở Hàn Lâm viện cũng được thả ra ngoài làm tri huyện hoặc huyện lệnh, thậm chí có người trực tiếp làm châu phán. Trước đó đã làm tri phủ Bạch Sùng Ngạn, mặc dù chức quan vẫn là tri phủ, lần này lại được điều đi làm tri phủ Hàng Châu, đồng thời kiêm lĩnh chức vụ tham nghị Chiết Giang. Trong đám lão bằng hữu, Bạch Sùng Ngạn xem như thăng chức chậm nhất, chủ yếu là Chu Minh còn muốn rèn luyện hắn. Khiến Cố Hứa lúc này lại là án sát sứ Giang Tây, chờ Giang Tây trải qua thời gian chiến tranh bình ổn, hắn liền có thể lập tức thăng làm bố chính sứ Giang Tây. Mà hai vị bố chính sứ có công hiến thổ thì sẽ theo chức vụ hiện tại mà chuyển đi, từ đó hoàn thành sự khống chế của triều Đại Minh mới đối với Giang Tây. Minh Châu. Một đám sứ giả Cao Ly đang chuẩn bị xuất phát, bởi vì quan hệ gió mùa và hải lưu, bọn họ không đi thuyền biển Bắc Thượng, mà thông qua Thủy Võng Giang Chiết đến Trường Giang. Cao Ly trong ngoại giao với Bắc Tống vốn dĩ thấp hơn Tây Hạ. Tống Huy Tông tại vị, không chỉ liên kết Kim đánh Liêu mà còn liên kết Cao Ly chế Liêu, do đó địa vị ngoại giao của Cao Ly vượt qua cả Tây Hạ. Vì sợ bị thủy quân Liêu quốc cướp bóc, Cao Ly xin thay đổi tuyến đường vận tải đường thủy. Trước kia là đổ bộ ở Sơn Đông, sau đó đổi ở ngoài Minh Châu, bên trong thành Minh Châu chuyên môn thiết lập Cao Ly Tư, phụ trách tiến hành triều cống mậu dịch với Cao Ly. Hiện tại, đám sứ giả Cao Ly này đã bị giam lỏng ở Minh Châu một năm trời. Lý Tư Sáng, Lý Vĩnh, Quyền Thông cùng các sứ giả, đến nay vẫn không rõ vì sao mình bị giam lỏng. Lý Tư Sáng là người quen cũ thường xuyên đi sứ Đại Tống, nhiều lần được Tống Huy Tông tiếp kiến. Quyền Thông càng là tốt nghiệp Thái học Đại Tống, được Tống Huy Tông tự mình ban cho xuất thân tiến sĩ. Tống Huy Tông rõ ràng đang ở Hàng Châu, cách Minh Châu không xa, vì sao lại nhất định phải giam lỏng bọn họ? Kỳ thật rất đơn giản, Tống Huy Tông không biết nên đối mặt với sứ giả Cao Ly như thế nào, vậy thì cứ để ở Minh Châu tạm thời không quan tâm. Sứ giả Cao Ly là phụng mệnh liên lạc Đại Tống cùng nhau kháng Kim. Tại Trường Giang đổi thuyền, một đường đi theo kênh đào Bắc Thượng. Lý Vĩnh lo lắng nói, còn không biết tình hình trong nước ra sao, chúng ta nên về nước xin chỉ thị bệ hạ trước, rồi mới đến Biện Lương yết kiến Tân Hoàng đế Trung Quốc. Lý Tư Sáng nói, trong nước hẳn là không sao, nghe nói Kim binh đã thua dưới tay Chu Thái Tử, nghĩ đến không có chỗ trống để tái phát binh tiến đánh Ông Châu. Lý Vĩnh lại hỏi Quyền Thông, Chu Thái Tử là người như thế nào? Quyền Thông lắc đầu nói, không hiểu nhiều lắm. Chu Thái Tử khi còn làm thái học ở Đông Kinh, phụ trách quản lý là bên ngoài bỏ cùng bên trong bỏ, mà tại hạ lúc ấy đã là sinh viên bên trên bỏ. Bất quá Chu Thái Tử ở Đông Kinh rất có danh tiếng, hắn là thám hoa lang năm Chính Hòa thứ 5, phát minh thám hoa than đá và thám hoa lò, còn cải tiến thuật in chữ rời. Sau đó thì ta không biết, ta được ban cho xuất thân tiến sĩ rồi liền về nước. Lý Tư Sáng dặn dò, đã có mối quan hệ này, nên tận dụng thật tốt. Nếu có cơ hội tự mình yết kiến Chu Thái Tử, người có thể hướng hắn bái đệ tử lễ, nghĩ đến hẳn là càng có thể rút ngắn khoảng cách. Quan hệ giữa Kim Quốc và Cao Ly, những năm này vẫn luôn biến động. Vừa mới bắt đầu, Kim Quốc xem Cao Ly là cha mẹ chi quốc, hai nước cùng nhau liên hợp Đại Tống kháng Liêu. Ngay sau đó, Kim Quốc lại muốn cùng Cao Ly kết làm huynh đệ, Kim Quốc là huynh, Cao Ly là đệ. Cao Ly đã cự tuyệt, cũng xem là vô cùng nhục nhã. Đợi đến khi Thiên Tổ Đế bị giết đến bỏ chạy Thảo Nguyên, Kim Quốc bắt đầu ép buộc Cao Ly xưng thần, còn yêu cầu việc lục giang nam bờ bảo An Châu. Cao Ly vì vậy tức giận, bắt đầu ở biên giới bố trí trọng binh phòng bị, đồng thời công khai tiếp nhận hàng tướng và dân trốn của Kim Quốc. Năm ngoái, Cao Ly chính thức hướng Kim Quốc xưng thần, đồng thời thừa nhận Kim Quốc là phụ thân. Nhưng kiên quyết không chịu giao ra bảo An Châu, còn bí mật liên lạc Đại Tống giáp công Kim Quốc. Chính là những sứ giả trước mắt này. Chỉ trong 10 năm, Kim Quốc đã từ con trai của Cao Ly, xoay người biến thành ba ba của Cao Ly. Mùa đông là mùa tốt để khởi công xây dựng thủy lợi, một nhóm sứ giả Cao Ly xuyên qua Hoài Nam, chỉ thấy ven đường đâu đâu cũng đang làm công trình thủy lợi. Lý Tư Sáng rất đổi rung động, Tân Triều Trung Quốc không thể khinh thường, nhất định phải giao hảo với bọn họ. Kim Quốc chỉ là mang di, nhận Kim Quốc làm phụ thân quả là vô cùng nhục nhã. Chỉ cần thời cơ đến, coi như xé bỏ quốc thư, ngược lại cùng Trung Quốc kết làm phụ tử, lại thừa cơ Kim Quốc suy yếu chiếm lĩnh Giang Bắc chi địa. Quyền Thông ở Đông Kinh đọc sách nhiều năm, từ đầu đến cuối đều là người thổi phồng Trung Quốc, hắn lập tức phụ họa nói, Trung Quốc phồn vinh cường thịnh, lẽ ra nên là cha của Cao Ly chúng ta. Lúc này Cao Ly nói như thế nào đây? Quốc vương gọi là Vương Cấu, vì muốn tránh húy của ai đó, về sau dứt khoát đổi tên gọi Vương Giai. Điều này có thể thể hiện thái độ của bọn họ đối với Trung Quốc, cho dù Cao Ly đã thần phục Kim Quốc. Đi thẳng đến khu vực Kinh Kỳ, vẫn là khắp nơi trên đất đang làm thủy lợi, khiến đám sứ giả Cao Ly càng thêm chấn kinh. Kỳ thật, từ Kinh Kỳ đến Lưỡng Hoài, ven đường thủy lợi đã sớm nên làm. Bởi vì Tống Huy Tông móc rộng tài chính địa phương, hơn nữa làm thủy lợi không bằng làm hoa thạch cương, cả nước các nơi công trình thủy lợi đều lâu năm thiếu tu sửa. Khu vực Giang Hoài cơ hồ mỗi năm đều có hồng tai, có liên quan rất lớn đến việc thủy lợi thiếu tu sửa. Bây giờ Tân Triều mới thành lập được một năm, công trình thủy lợi địa phương đã được khởi động với số lượng lớn. Một là quan viên tích cực được điều động, chỉ cần làm tốt chính sự thì có thể thăng chức. Hai là triều đình hủy bỏ các loại siêu cao thuế nặng, đồng thời hủy bỏ thổ cống và hoa thạch cương, điều này khiến dân chúng có cơ hội thở phào. Quan địa phương thừa cơ trưng tập lao dịch, chỉ cần không bức bách quá độ, dân chúng cũng sẽ không phản kháng, dù sao mọi người đều không muốn gặp hồng thủy. Ba là gặp tai họa lưu dân quá nhiều, địa phương cần lấy công đại cứu tế, thế là uy bức lợi dù phú hộ bỏ tiền, đem số lượng lớn lưu dân đều làm đi sửa thủy lợi. Thủy lợi một khi xây xong, đối với phú hộ cũng có chỗ tốt, thậm chí có thể liên hợp quan lại xâm chiếm thổ địa. So với thời Huy Tông ngày càng khó khăn, năm đầu kiến quốc của Đại Minh Tân Triều, các nơi đã có vẻ phồn vinh vui vẻ. Cùng thời gian sứ giả Triều Tiên vào kinh, còn có Lý Ngạn và Thái Du. Thái Du muốn trở về Phúc Kiến quê quán, mài danh ẩn tích sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng hắn còn chưa ra khỏi Chiết Giang, đã bị chính người hầu của mình tố cáo. Bởi vì tân bố chính sứ Chiết Giang Trương Phát, hạ lệnh toàn tỉnh gián yết thị hải bộ văn thư, đồng thời mở ra mức thưởng cho gian thần của triều đình nhỏ Đông Nam. Về phần Lý Ngạn, thì bị Sơn Dân bắt được. Mấy tên thái giám kết bạn lẫn trốn, Tống Huy Tông không có thói quen mang tiền, trên người bọn họ đều cất giấu vàng bạc. Nhưng chính những vàng bạc này đã làm hỏng việc. Tiền quá nặng, lại quá tiện, bọn họ không mang theo, đói bụng chỉ có thể dùng vàng bạc mua đồ ăn. Lại thêm bọn họ trốn đến vùng núi, dùng vàng bạc ở thôn, không bị thôn dân nghi ngờ mới là lạ. Đi nhanh lên, đừng có lề mề. Một roi quất xuống, suýt chút nữa quốc Thái Du ngã sắp xuống, bộ gông cùm kia quá nặng đi. Thái Du lại một lần nữa nhìn thấy tường thành Đông Kinh, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Bao gồm cả Lý Ngạn trong đó, mấy tên thái giám cũng lần lượt xuống thuyền, bọn họ tự biết không còn sống lâu nữa, bắt đầu khóc lóc thảm thiết ở bên bờ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Sứ giả Cao Ly vừa lúc ở trên bến tàu, quyền thông nói, vị kia dường như là Thái Du. Lý Tư Sáng không khỏi cảm khái, ta cũng đã gặp ở yến tiệc ngự tứ, lúc ấy thái học sĩ phong độ nhẹ nhàng, không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đi nhanh đi, đừng có liên quan đến người này. Lý Vĩnh nói. Triều hội. Các thần địch Ngươi Văn dẫn đầu ra khỏi hàng, nay gian tặc đã bị bắt, có người đề nghị dùng hình lăng trì, nếu không thì không đủ để giải tỏa sự phẫn nộ của dân chúng. Thần cho rằng, lăng trì có hại đến thiên hòa, không những không thể dùng làm thường hình, mà ngẫu nhiên dùng cũng không được. Hình bộ thượng thư Liễu Giám lại nói, không dùng túng pháp, làm sao chấn nhiếp đạo chích. Thái Du không dùng lăng trì, nhưng Lý Ngạn dù không phải lục tặc, lại so với Dương Tiễn, một trong lục tặc, chỉ hơn chứ không kém, nhất định phải dùng lăng trì trừng phạt. Hai người vừa dứt lời, các quan viên còn lại nhao nhao phát biểu ý kiến. Phe ủng hộ và phản đối lăng trì gần như chia đều. Cũng có một số người đứng giữa, cho rằng Lý Ngạn nên bị lăng trì, nhưng hình phạt này về sau nhất định phải cực kỳ thận trọng. Trương Căng một mực không lên tiếng, Chu Quốc Tường hỏi, thủ tướng nghĩ sao? Trương Căng nói, lăng trì hay không chỉ là chuyện nhỏ, cứ theo pháp luật mà làm là được. Việc cấp bách là chế định Đại Minh hình thống, khiến quan viên có pháp để theo. Phó tướng Cao Cảnh Sơn nay đã bị bệnh, thân thể ngày càng yếu, lần này triều hội đặc biệt an bài cho hắn một chiếc ghế. Cao Cảnh Sơn từ trên ghế đứng dậy, bệ hạ ái khanh cứ ngồi đi. Chu Quốc Tường nói, đa tạ bệ hạ ân điển, Cao Cảnh Sơn lại chậm rãi ngồi xuống, thần cho rằng, lời của trương tướng rất đúng, nên biên soạn Đại Minh hình thống. Nhưng hình phạt lăng trì, vẫn nên hủy bỏ. Cổ Tống cũng từng nói nên thận trọng với hình phạt này, ban đầu chỉ dùng cho tội mưu phản và tội chặt đứt tay chân, nhưng đến thời Hy Trử thì nhanh chóng lan tràn, thậm chí có người bị lăng trì vì những lý do không đáng. Lăng trì xuất phát từ Tuân Tử, ban đầu không phải là hình phạt, chỉ dùng để hình dung sườn núi dốc thoai thoải. Trung Quốc xưa nay có rất nhiều nhục hình, nhưng hình phạt nặng thường thấy nhất là trách. Thời Nam Bắc Triều đạt đến đỉnh cao, đồng thời xuất hiện hình thức ban đầu của lăng trì. Đến cuối Đường, Ngũ Đại, phương pháp lăng trì dần thành hình, đồng thời bị các thế lực cát cứ lạm dụng. Bắc Tống sơ kỳ đã rất thận trọng với hình phạt này, một khi mở đầu, ắt sẽ thành ra tràn lan. Người ta vẫn nói Đại Tống không giới quan văn, đó là khi họ không phạm tội tay trời. Năm Hy Trử thứ 8, Dư Diêu chủ bộ, Tú Châu đoàn luyện sứ, Tú Châu y quan, trong sông quan sát thôi quan những quan văn này vì liên quan đến mưu phản, không những bị xử tử, mà còn bị lăng trì. Thật vậy, từ Tần Hán cho đến Bắc Tống, lăng trì chưa từng được ghi vào luật pháp, phán xử quả thực không có căn cứ. Nam Tống mới đưa lăng trì vào điều lệ, đến đời Nguyên mới chính thức đưa vào luật pháp. Chu Quốc Tường nhìn về phía nhi tử, thái tử có ý kiến gì không? Chu Minh bưng hốt bản bước ra khỏi hàng, hai vị tể tướng đều là bậc lão luyện, thần cũng cho rằng nên ưu tiên hiệu đính luật pháp. Về phần lăng trì, vẫn nên hủy bỏ là thỏa đáng. Nếu có người muốn mưu phản, lăng trì có dọa được ai? Theo thần thấy, chặt một đao hay cắt trăm đao, kỳ thật không khác gì nhau, khiến máu thịt be bét quả thực không dễ nhìn. Chi bằng thêm một điều, phạm tội cực nặng, gia thuộc không có quyền xử lý thi thể. Người này bị hành hình xong, thi thể phải giao cho viện y học, để sinh viên y học tiến hành giải phẫu. Quan điểm này, góc độ thực sự xảo trá, quần thần nghe xong đều rất ngạc nhiên. Hơn nữa đa số quan viên cũng không hiểu được việc bác sĩ giải phẫu thi thể, cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng lớn đối với thi thể. Trong Diên Phúc Cung, Chu Quốc Tường đang xem xét những cây hoa quý giá mà Tống Huy Tông để lại, dọn dẹp một lượt rồi rửa tay, hỏi, hình thống là gì? Đời Đường có đường luật, đời Minh có đại minh luật, sao Đại Tống chỉ có một bộ Tống hình thống? Chu Minh nằm trên ghế xích đu uống trà, giải thích, hình thống là tổng hợp kim giải thích các quy định pháp luật hình sự. Vì hoàn cảnh chính trị đặc biệt lúc bấy giờ, Triệu Khuôn Dẫn chế định pháp luật vô cùng gấp rút, chỉ dùng nửa năm. Cho nên đã trực tiếp trích dẫn đường lược, chỉ sửa lại một vài chữ cần kỵ húy. Tống hình thống do người hậu Chu biên soạn, vừa mới biên xong một bộ đại Chu hình thống, cho nên tống hình thống cũng phần lớn là chép lại. Đối với người biên soạn mà nói, cũng coi như tự mình chép chính mình. Chu Quốc Tường đại khái hiểu, nói đúng là so với đường lược, pháp luật Đại Tống về cơ bản không thay đổi, nhưng cụ thể xử án, cân nhắc mức hình phạt và giải thích pháp luật thì có sửa đổi một chút. Cũng có thể nói như vậy. Chu Minh gật đầu. Vậy Đại Minh luật của Chu Nguyên Chương thì sao? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh đáp gọn, Đại Minh luật có tính hệ thống, tính chỉnh thể, tính thống nhất, tính quy phạm, lại càng nhấn mạnh chương trình chính nghĩa, coi trọng tư pháp công chính và quan viên liêm khiết. Pháp luật đường Tống có thể thao tác không gian lớn hơn nữa đối với quan viên ước thúc không đủ. Đây là tính cách của Chu Nguyên Chương và lý niệm trị quốc quyết định. Cái này được, chương trình chính nghĩa rất quan trọng. Chu Quốc Tường gật đầu. Chu Minh nói, hiện tại trọng điểm là, chúng ta nên bước chân đến đâu, bước chân quá lớn có thể vượt quá quy định hay không? Ví dụ như chế độ bát nghị có nên giữ lại không, nếu giữ lại thì nên giữ lại bao nhiêu? Cái gì là chế độ bát nghị? Chu Quốc Tường đối với pháp luật cổ đại hoàn toàn không hiểu. Chu Minh giải thích, chính là 8 loại phạm nhân, ví dụ như hoàng thân quốc thích, ví dụ như nhân tài đặc biệt, ví dụ như người đức cao vọng trọng, ví dụ như người lập công lớn. Đối với những phạm nhân này, quan viên có thể thẩm phán nhưng không thể thi hành, nhất định phải báo lên triều đình trung ương, do trọng thần trung tâm thương nghị. Trọng thần thương nghị ra phán quyết, lại nộp cho hoàng đế phán quyết. Cái này thật khó quyết định. Chu Quốc Tường thầm nghĩ. Hai cha con vẫn còn tư duy hiện đại, nhưng đồng thời lại hòa nhập vào xã hội cổ đại, điều này khi nhận thức rất nhiều sự việc sẽ có cảm giác đứt đoạn. Suy nghĩ cẩn thận, Chu Quốc Tường nói, chế độ bát nghị có thể giữ lại một phần, nhưng nhất định phải giới hạn nghiêm ngặt. Ví dụ như người đức cao vọng trọng, căn bản không thể phán định một cách khách quan, là người hay quỷ đều có thể đức cao vọng trọng. Còn có hoàng thân quốc thích, không thể nói có quan hệ thân thích là được. Còn nữa là kết quả phán quyết của các trọng thần thương nghị, nếu liên quan đến tội chết, Thiên Vương lão tử cũng không thể miễn trừ. Chế độ bát nghị khoan hồng, nhiều nhất chỉ ở tội lưu vong trở xuống, giết người đền mạng không được vi phạm. Nói cách khác, hoàng tử giết người cũng phải đền mạng. Chu Minh hỏi. Không sai, Chu Quốc Tường nói, cho dù muốn đặc xá, cũng chỉ có thể do hoàng đế đặc xá, trọng thần thương nghị không có quyền miễn tử. Hai cha con bắt đầu thảo luận kỹ càng, cuối cùng đem chế độ bát nghị có từ Ngụy Tấn, trực tiếp giảm bớt phạm vi thành chế độ tam nghị, lại thi hành phạm vi và nội dung tiến hành quy định nghiêm ngặt. Đầu tiên là hoàng thân quốc thích, chỉ có người thân trong năm đời của hoàng đế mới được. Quá hoàng thái hậu, thái hậu và thân thuộc hoàng hậu, theo bát nghị hủy bỏ. Nghị cho nên, hủy bỏ. Nghị hiền, hủy bỏ. Nghị tân, hủy bỏ. Nghị cần, hủy bỏ. Nghị mới, hủy bỏ. Người có công lớn và quyền quý, giữ lại. Có một số điều nhất định phải bảo lưu. Ví dụ như người có công lớn khai cương thác thổ, hẳn liên quan đến quá nhiều lợi ích. Một khi giao cho bộ môn tư pháp phán quyết, khả năng dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí trở thành công cụ đấu tranh chính trị, nhất định phải do hoàng đế và trung tâm đưa ra quyết định. Lại ví dụ như nhất phẩm tước và quan tam phẩm trở lên, những người này đều thuộc về đại quan, nhất định phải trung tâm tập thể thương nghị, lại giao cho hoàng đế phán định, nếu không sẽ gây ra chấn động chính trị. Bát nghị thành tam nghị, đã có bước tiến vượt bậc mang tính lịch sử. Trên thực tế, Chu Quốc Tường và Chu Minh hủy bỏ nghị tấu về tội của thân thuộc thái hậu, hoàng hậu, nhìn như khiến pháp luật càng công chính, nhưng thực hiện lại có khả năng mang đến hiệu quả ngược. Ví dụ như biểu đệ của hoàng hậu phạm tội, trước kia quan viên có thể tấu lên, giao cho hoàng đế và trọng thần xử lý. Sau này quan viên phán án có quyền quyết định, không cần báo cáo, ngược lại sẽ bị dọa đến không dám phán, thậm chí giúp đỡ người có liên quan vụ án thoát tội. Đôi khi pháp luật càng công chính, thực tế vận dụng lại mang đến sự bất công. Phiên bản Đại Minh luật này, sau này chắc chắn sẽ còn sửa đổi, căn cứ vào tình hình sử dụng thực tế mà điều chỉnh. Chỉ khi hai cha con đều đã chết, Đại Minh luật mới không thể sửa đổi, sau này quân thần sẽ sử dụng điều lệ bổ sung để lấp đầy những lỗ hổng. Các triều đại thay đổi đều như vậy, Thái Tổ, Thái Tông định ra Tổ Tông phương pháp, đến đời sau hoàng đế lại làm các loại điều lệ bổ sung, không có pháp luật nào là đã hình thành thì không thay đổi. Quyết định xong việc này, Chu Minh còn nói, còn có chục tội, cái này cũng không ngừng co lại. Đại Tống còn nghiêm ngặt hơn đường, cuối thời Bắc Tống cũng nghiêm ngặt hơn đầu thời Bắc Tống, ta cho rằng còn phải tiến hành pháp luật co lại. Chu Nguyên Chương Đại Minh luật có thể tham khảo, nhưng cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Chu Quốc Tường nói, chuộc tội điều lệ có thể bỏ. Chu Minh cười nói, đại minh lực của Chu Nguyên Chương, đối với tội nhẹ chuộc tội, càng giống một loại tiền phạt biến tướng và lao động cải tạo. Ví dụ như roi hình và trượng hình, có tiền nộp tiền chuộc tội, không có tiền xuất lực chuộc tội, giúp quan phủ vận than dời gạch đều có thể đền tội. Cái này được, kỳ thật chính là phạt tiền tội nhẹ. Chu Quốc Tường gật đầu. Nhưng ta không đồng ý trọng tội giao tiền chuộc, Chu Minh trình bày ý kiến của mình, ta cho rằng ở tù một năm trở xuống, có thể nộp tiền phạt chuộc tội, nhưng một năm ở tù trở lên nhất định phải ngồi tù. Về phần lưu vong và tội chết, càng không thể giao tiền miễn phạt. Đây đều là những điều mang tính khai sáng, chỉ có thể do hai cha con thương nghị, không thể giao cho đại thần đi chế định. Bởi vì các triều đại thay đổi, điều lệ phạt tiền chuộc tội, đối với quyền quý và người giàu mà nói quá rộng rãi. Lúc trước Chu Minh chọc giận Tống Huy Tông, bị hạ ngục cũng không hề sợ, chính là ỷ vào điều khoản chuộc tội. Hắn không phạm thập ác chi tội, lại có quan thân, Tống Huy Tông định tội nặng hơn nữa, Chu Minh đều có thể nộp tiền phạt miễn tử, miễn lưu vong. Chu Minh còn nói, cần chúng ta tự mình chế định, còn có pháp luật đối với quan lại. Đặc biệt là định nghĩa thân phận quan viên rốt cuộc có tính là dân hay không? Có thích hợp với việc dùng hình pháp để ước thúc dân chúng hay không? Là dân. Chu Quốc Tường gật đầu. Quan viên khi phạm pháp, rốt cuộc có muốn cùng tội với thứ dân hay không? Người hiện đại đương nhiên cảm thấy nên cùng tội, nhưng xã hội cổ đại thì không nhất định. Chu Nguyên Chương là thông qua việc giết phò mã của mình, mới định ra tiền lệ quan dân đồng tội. Chu Minh nói, chúng ta chế định đại minh luật, nên đưa ra định nghĩa rõ ràng, tức là quan viên khi phạm pháp, quan viên và bách tính đều thuộc về cùng một chủ thể phạm tội. Nên là như vậy. Chu Quốc Tường nghiêm túc nói. Hai cha con thảo luận suốt hai ngày, đem những điều mang tính khai sáng nói rõ, sau đó Chu Minh viết xuống tổng cương. Tổng cương càng giống một bản hiến pháp giản lược, trình bày pháp chế đại minh và thuộc tính quốc gia, luận thuộc quan hệ hoàng đế. Quan. Dân, và định ra nhạc điệu dân là gốc nước, lại bàn về thuộc biên soạn và hiệu đính ý nghĩa của đại minh luật. Chu Minh gọi nội các thành viên và hình bộ thượng thư đến, đưa tổng cương cho họ xem, lại trình bày những điều mang tính khai sáng. Mọi người trầm mặc, dường như đang tiêu hóa những tư tưởng mới. Kỳ thật Chu Quốc Tường khi quản lý Tứ Xuyên đã thể hiện ra rất nhiều điều, Trương Căng và những người khác đều có cảm nhận. Nhất định phải nói nhỏ tại 69 quyển sách A nhưng viết thành pháp luật, bọn hắn cũng có chút cảm nhận sâu sắc. Dưới pháp luật của Đại Minh Tân Triều, quan văn không phạm thập ác chi tội, thế mà cũng có thể bị phán tử hình, thậm chí lưu vong cũng không được nộp tiền phạt để chuộc tội. Điều này quả thực quá tàn khốc. Quan Bất Liêu Sinh Nha hình bộ thượng thư Liễu dám nhịn không được lên tiếng, thái tử điện hạ, luật này một khi ban bố, thần thân là hình bộ thượng thư, e rằng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Chu Minh cười nói, ta đã xem qua Tống hình thống, cũng tra duyệt điều lệ ban đầu của nhà Tống. Vào những năm đầu của triều Tống, trong các tội của quan viên, tội tham nhũng là nghiêm khắc nhất. Chỉ vài chục năm sau, tham nhũng đã trở nên phổ biến, thậm chí hoàng đế cũng lười xử phạt tham quan. Không phải pháp luật Đại Minh quá tàn khốc, mà là triều Tống đối với quan viên quá khoan dung, thậm chí đã đến mức bỏ mặc. Nếu thái tử đã quyết định thì các thần cũng không thể nói gì thêm. Địch Ngữ Văn xem xong đề cương khen ngợi, như vậy nêu rõ những nét chính của vấn đề, trật tự cực kỳ rõ ràng, có thể làm vạn thế thiện pháp. Đối với thời cổ đại mà nói, chuyên môn chế định phân loại pháp luật là không thực tế, cũng không cần thiết. Bởi vậy Chu Minh tham khảo hình thức Đại Minh luật của Chu Nguyên Chương, lấy danh nghĩa lục bộ để phân loại pháp luật. Lại luật tức là điều khoản dành cho quan lại, quy định pháp luật về tham mô, không làm tròn trách nhiệm, gian lận, làm việc thiên vị. Tuyển chọn quan lại, thăng chức, giáng chức, thưởng phạt, những quy củ này cũng nằm trong đó. Hộ luật, chủ yếu là nội dung luật dân sự, bao gồm nộp thuế, hôn nhân, tranh chấp, tài sản, thương nghiệp, xuất bản. Lễ luật, quy định về cưới hỏi, xã hội luân lý đạo đức, thậm chí là khoa cử. Binh luật, kỳ thực chính là pháp luật liên quan đến quân sự, càng thay đổi nhỏ quân pháp không bao gồm ở bên trong. Hình luật, tức hình pháp. Công luật, quy tắc liên quan đến công trình của quan phương. Cách phân loại pháp luật này khiến các đại thần trước mắt có chút bội phục, chỉ nhìn đề cương đã thấy rõ ràng trật tự. Chu Minh nói, Đại Minh luật biên soạn, bệ hạ là tổng giám đốc, ta là phó tổng giám đốc, các thần đều là biên soạn. Cụ thể giao cho hình bộ phụ trách, nhưng cần các bộ cùng nhau góp sức. Mỗi tháng nộp bài viết một lần, trước từ ta xét duyệt, sau đó giao cho bệ hạ phúc thẩm. Cố gắng trong 8 tháng biên soạn xong, làm thử 3 năm rồi chỉnh sửa. Đến lúc đó tra để lọc bổ sung. Vâng. Chúng thần chắp tay. Bộ pháp luật thư tịch này, Chu Minh cực kỳ thận trọng, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của Trung Quốc trong vài trăm năm, cho dù thay đổi triều đại cũng vẫn còn duy trì được sức ảnh hưởng. Dân là ban bản, quan dân cùng tội, 8 chữ này được viết rõ ràng trong sách. mặc kệ trên thực tế có thể làm được hay không, nhưng ít nhất phải trở thành nhận thức chung của xã hội. Một khi có người vi phạm, có lẽ hắn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng mọi người đều phải biết đó là sai trái. Đối với việc sai trái, điều này rất quan trọng. Đem nội dung pháp luật chi tiết hơn, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi chế định, Chu Minh cuối cùng cũng có thời gian tiếp kiến sứ giả Cao Ly. Hết chương 584. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!